Quá mấy ngày Huệ khu quân đội muốn huấn luyện dã ngoại, chúng ta muốn đi quân đội an ủi diễn xuất, đại gia phải nắm chặt thời gian tập luyện. Liêu Ước Mai đem tin tức này nói ra, nhìn ra được tới Quý Hiểu Giao thật cao hứng, khiêu vũ thời điểm đều vẫn luôn mỉm cười. Mọi người đều thực ra sức tập luyện, thẳng đến buổi chiều khi, chính ủy xuất hiện. Hứa Linh Vải Thiên còn không có gặp qua chính ủy, nghe Tân Bạch Mai các nàng nói, chính ủy đi Huệ khu bên kia làm việc đi. Lương Khang Thịnh, nghe nói trong đoàn tới vài cái tân binh. Liêu Ước Mai gật gật đầu, ta kêu ra tới ngươi nhận thức nhận thức. Lương Khang Thịnh, ân, cũng hảo, các nàng cũng nhận thức ta. Tân binh bước ra khỏi hàng. Hứa Linh các nàng đứng ở phía trước tới, cấp Lương Đức Thịnh kính cái quân lễ. Lương Đức Thịnh cũng trở về cái lễ, quay đầu hỏi Liêu Ước Mai, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, vũ nhảy đến thế nào. Kia còn dùng nói, này mấy cái đều là ta tự mình đi chọn. Liêu Ước Mai làm Hứa Linh mấy cái tự giới thiệu một phen, Lương Đức Thịnh cũng cùng các nàng tự giới thiệu. Đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, Liêu Ước Mai khiến cho các nàng mấy cái đi tập luyện. Ta lần này đi Huệ khu bên kia, thủ trưởng nói chúng ta diễn xuất tới lui lui liền như vậy mấy cái tiết mục, những cái đó binh đều nhìn chán, làm ngươi nhiều an bài mấy cái tiết mục mới. Hành à, không thành vấn đề, ta còn sợ bọn họ không đề cập tới ý kiến đâu, có ý kiến liền cải tiến, có cải tiến liền có tiến bộ. Chính ủy cười cười, hành, vậy ngươi liền đi an bài đi, ta nha còn có một đống sự muốn vội đâu. Lương Đức Thịnh đi rồi, Liêu Ước Mai liền đem tập luyện kêu đỉnh. Cùng đại gia tuyên bố một sự kiện, chính ủy vừa mới nói thủ trưởng cảm thấy chúng ta diễn xuất không đủ sáng tạo, ta quyết định làm đại gia tự do phát huy, mỗi người đều báo một cái tiết mục ra tới. Sau đó sàng chọn ra một ít tương đối tốt ra tới tiến hành tập luyện, đây chính là lần đầu tiên cho các ngươi ra tiết mục, các ngươi phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Diễn xuất đến hảo, báo chí vừa bước, nói không chừng ngày nào đó các ngươi tiết mục liền xuất hiện ở báo chí mặt trên. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều thủ trưởng có thể nhìn đến các ngươi biểu diễn. Liêu Ước Mai vừa nói chuyện này, trong đoàn người đều hưng phấn lên, đều ở châu đầu ghé thai thảo luận, nếu là thật sự bước lên báo chí, kia chính là ảnh hưởng đến tương lai chính trị tiền đồ A. An tĩnh một chút, các ngươi đi về trước nghĩ kỹ, sáng mai liền đem chính mình tưởng tốt tiết mục viết đến trên giấy, đến lúc đó ta lại sàng chọn ra tới. Đi thực đường trên đường Dư Tiểu Huyền liền hỏi Hứa Linh, ai hai người các ngươi tưởng hảo muốn tuyển cái gì tiết mục sao? Không đợi Hứa Linh trả lời, Hoàng Tuệ Lâm ở một bên nói chuyện, Hiểu Giao, ngươi lần này vô luận ra cái gì tiết mục khẳng định là tốt nhất cái kia. Quý Hiểu Giao nghe thế câu nói trong lòng có chút đắc ý, nhưng là trên mặt vẫn là khiêm tốn nói, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại, lần này tân binh cũng thực ưu tú, ta tiết mục có thể hay không bị tuyển thượng vẫn là cái vấn đề đâu. Thiên Nột, ngươi nếu là không bị tuyển thượng kia toàn bộ đoàn văn công ai còn có tư cách tuyển thượng, ngươi phía trước cầm ưu tú nhất độc vũ thưởng, nhất có thực lực tân nhân thưởng. Còn có cầm lớn lớn bé bé không ít giải thưởng. Nghe nói ngươi vẫn là chứ danh vũ đạo gia Thư Mạn Mạn quan môn đệ tử, chỉ bằng này đó, toàn bộ châu thị ngươi nào có đối thủ. Quý Hiểu Giao làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ngươi thật sự quá khoa trương. Hoàng Tuệ Lâm đắc ý khiêu khích nhìn thoáng qua Hứa Linh, ta không có khoa trương, chỉ là nói sự thật mà thôi, ta chỉ là tưởng nói những cái đó tân binh khẳng định hổ thẹn không bằng. Dư Tiểu Huyền nghe xong mắt trợn trắng, này Quý Hiểu Giao ưu không ưu tú cùng các nàng có quan hệ gì? Còn cố ý tới rồi các nàng bên cạnh nói này một phen lời nói. Các nàng đi rồi Hứa Linh mới mở miệng, lòng ta nhưng thật ra có mấy cái tiết mục, các ngươi nếu là không ý tưởng ta có thể cung cấp. Dư Tiểu Huyền ánh mắt sáng lên, liền chờ ngươi những lời này, ta xác thật không gì ý tưởng, ta yêu cầu không cao, ứng phó sai sự là được. Lê Hạ Vân, không cần phải xen vào ta chính mình có tưởng biểu diễn tiết mục. Hứa Linh gật gật đầu, kia hảo, ta đi trở về nói cho ngươi. Trở về ký túc xá. Hứa Linh đem trong lòng ý tưởng cùng Dư Tiểu Huyền vừa nói. Gì? Tướng Thanh là cái gì? Tiểu phẩm ta nhưng thật ra có nghe nói qua. Dư Tiểu Huyền không biết Tướng Thanh. Hứa Linh còn tưởng rằng hiện tại Tướng Thanh hẳn là có phổ cập, ít nhất cũng sẽ không biết, nghĩ đến hẳn là chính sách nguyên nhân. Rốt cuộc rất nhiều truyền thống khúc nghệ linh tinh đồ vật đều không tròn truyền, không biết Tướng Thanh hiện tại có thể nói hay không, Hứa Linh đối chuyện này cũng thực thấp thỏm. Mặc kệ trước báo đi lên thử xem, vạn nhất đâu. Chương 18 không bị tuyển thượng. Ngày hôm sau, đại gia liền đem chính mình tiết mục viết trên giấy giao đi lên, Hứa Linh viết chính là Tướng Thanh, Dư Tiểu Huyền viết chính là Tiểu Phẩm, Lê Hạ Vân viết chính là Độc Vũ. Liêu Ước Mai cầm tờ giấy đi tìm Lương Khang Thịnh đi thảo luận đi, làm các nàng tiếp tục tập luyện, nhưng mà mọi người đều vô tâm tập luyện, chỉ nghĩ chờ cuối cùng kết quả. Có lẽ là chờ đợi thời gian quá mức dài lâu, Hoàng Tuệ Lâm nhịn không được mở miệng, không cần phải nói, lần này Hiểu Giao tiết mục khẳng định thông qua. Đúng rồi, Hiểu Giao ngươi mặt trên viết cái gì tiết mục? Nói nàng quay đầu đi hỏi Quý Hiểu Giao. Nghe được Hoàng Tuệ Lâm nói, mọi người đều nhìn về phía Quý Hiểu Giao, thoạt nhìn đại gia đối cái này đề tài vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Quý Hiểu Giao có chút khiêm tốn nói, có thể hay không tuyển thượng vẫn là cái vấn đề đâu, ta ngượng ngùng nói ra. Hoàng Tuệ Lâm một bộ chắc chắn bộ dáng, ngươi tiết mục không chọn thượng, ai còn có tư cách tuyển thượng. Hoàng Tuệ Lâm lời này nói có chút cuồng vọng, nhưng là mọi người đều không cảm thấy có cái gì không ổn, giống như Quý Hiểu Giao chính là Hoàng Tuệ Lâm nói như vậy. Có chút người còn đi theo phụ họa, đúng vậy, không cần tưởng đều biết ngươi lần này khẳng định có thể tuyển thượng. Mọi người đều gật gật đầu, Quý Hiểu Giao ở trong đoàn địa vị tương đương với một cái toàn năng thần tượng, nàng vô luận làm cái gì đều là ưu tú nhất tốt nhất kia một cái. Đại gia đối với cái này tư tưởng có thể nghĩ là ăn sâu bén dễ. Quý Hiểu Giao giống như thói quen đại gia thổi phồng, ôn ôn nhu nhu cười, bộ dáng thỏa đáng hào phóng. Kia đại gia liền chờ một chút, nếu ta bị tuyển thượng, Liêu đoàn trưởng tới tự nhiên sẽ tuyên bố ta tiết mục nội dung. Đợi hơn một giờ, Liêu Ước Mai xuất hiện, đại gia an tĩnh một chút. Mọi người đều ngừng lại, nhìn Liêu Ước Mai trong tay giấy. Tiết mục đã tuyển ra tới, liền tại đây tờ giấy thượng, đợi lát nữa ta sẽ đọc ra tới, nếu không bị chọn chúng cũng không cần nhục chí, tương lai còn dài về sau còn sẽ có cơ hội. Cái thứ nhất Quý Hiểu Giao cổ điển vũ độc vũ ái liên nói. Hoàng Tuệ Lâm thật cao hứng, nàng bám vào Quý Hiểu Giao bên thai nhỏ giọng nói, ta liền nói sao, ngươi xem cái thứ nhất tuyển thượng chính là ngươi. Quý Hiểu Giao vẫn là thỏa đáng cười, ta cũng không nghĩ tới. Cái thứ hai Tân Bạch Mai biểu diễn ca khúc đương kia một ngày tiến đến. Cái thứ ba Lục Thành Nghiệp phong cầm khúc quả trắng hoa. Cái thứ tư Dư Tiểu Huyền tiểu phẩm đưa than ngày tuyết. Thứ năm cái. Thứ sáu cái. Thứ bảy cái. Vẫn luôn nói đến đệ thập cái đều không có Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân tiết mục, tuyển người trên đều cùng cao hứng. Hứa Linh thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là không được. Lê Hạ Vân tựa hồ cũng nghĩ đến, nếu hai người độc vũ đụng tới cùng nhau, kia khẳng định là chỉ tuyển trong đó một cái. Mà Quý Hiểu Giao ở trong đoàn vẫn luôn là múa dẫn đầu, mà nàng bất quá là tân nhân. Cân nhắc lợi hại dưới tự nhiên sẽ không tuyển các nàng, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng nàng tâm thái còn tính không tồi, nghĩ về sau vẫn là sẽ có cơ hội. Hảo, tuyển thượng tiết mục hiện tại đâu đã nói xong, không bị chọn chúng liền trợ giúp tuyển thượng chiến hữu cùng nhau tập luyện tiết mục, yêu cầu vài người các ngươi liền chính mình trong lén lút tuyển người. Ta đâu chỉ phụ trách nghiệm thu các ngươi thành quả, tập luyện muốn các ngươi chính mình ăn bài, ta liền không nhúng tay. Hy vọng mọi người đều có thể có tốt biểu hiện. Kế tiếp liền từ các ngươi tự do phát huy đi. Liêu Ước Mai nói xong cuối cùng một câu liền tính toán đi rồi. Liêu đoàn trưởng Hứa Linh đem Liêu Ước Mai gọi lại. Làm sao vậy? Liêu Ước Mai dừng lại nhìn Hứa Linh. Ta là muốn hỏi một chút ta tiết mục không bị chọn trúng nguyên nhân. Liêu Ước Mai thở dài một hơi ngươi đi theo ta. Hứa Linh đi theo Liêu Ước Mai đi văn phòng. Liêu Ước Mai làm Hứa Linh ngồi xuống. Ta kỳ thật vẫn là rất giật mình. Ta nhớ rõ ngươi vũ nhảy thật sự không tồi, nhiều vài lần diễn xuất cơ hội, ta tin tưởng không hề Quý Hiểu Giao dưới. Nhưng là lần này ngươi như thế nào sẽ tuyển tướng thanh, hiện tại tuổi trẻ nữ hài tử biết tướng thanh hẳn là không nhiều lắm, mà hiện tại cơ hồ không có người ta nói tướng thanh, ta lúc ấy nhìn đến tờ giấy an ảnh thanh kia hai chữ người đương thời còn có chút hoảng hốt. Liêu Ước Mai tuổi trẻ thời điểm vẫn là nghe quá không ít tướng thanh, khi đó còn không có cải cách, các loại khúc nghệ đều còn có thể biểu diễn. Đáng tiếc sau lại này đó đều không thể lại bước lên sân khấu. Hứa Linh suy nghĩ một cái ổn thỏa một ít lấy cớ ta là khi còn nhỏ cùng ta ba ba đi xem qua một lần tướng thanh, ấn tượng rất khắc sâu, bị lúc ấy hài hước thú vị hài kịch bầu không khí sở cảm nhiễm. Phần 14. Cho nên muốn nương lần này cơ hội làm đại gia nhận thức tướng thanh loại này hài hước hài kịch nghệ thuật. Liêu Ước Mai không nghĩ tới Hứa Linh ý tưởng như vậy đơn thuần, chỉ là tưởng đem tướng thanh giới thiệu cho đại gia nhận thức, đáng tiếc liền tính nàng nguyện ý thành toàn nàng ý tưởng. Chỉ sợ cũng không thể thực thi. Hiện tại tướng thanh vẫn là tương đối mẫn cảm, ta đâu cũng không dám làm ngươi mạo hiểm, nhưng là ngươi sơ tâm là tốt. Như vậy đi, ta lại cho ngươi an bài một cái khiêu vũ tiết mục, rốt cuộc ta cũng không nghĩ mai một ngươi thiên phú. Hứa Linh lắc đầu, cảm ơn đoàn trưởng, nếu tiết mục đã định rồi, ngươi không cần cố ý lại cho ta an bài, ta có thể trợ giúp mặt khác chiến hữu, có lẽ các nàng cũng yêu cầu ta trợ giúp. Liêu Ước Mai có chút kinh ngạc, này Hứa Linh không cao ngạo không nóng nảy. Có thể lấy bình thường tâm đối đãi mỗi một sự kiện, lạc tuyển không nội trí, cho nàng an bài tiết mục mới cũng có thể cương trực công chính cự tuyệt. Đối với Hứa Linh nhận thức lại nhiều vài phần, vậy được rồi, vậy ngươi trở về nhìn xem có hay không chiến hữu yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hứa Linh kính cái quân lễ liền đi trở về, Hứa Linh đi rồi, Liêu Ước Mai đi tới đi lui, nghị nghị vẫn là gọi điện thoại đi ra ngoài. Hứa Linh trở về lúc sau, đại gia còn ở bận rộn tuyển người giữa, Dư Tiểu Huyền nhìn đến Hứa Linh trở về lập tức giữ chặt nàng. Này tiết mục là ngươi nghĩ ra được, ta nhưng một chút chủ ý đều không có, này ngươi đến hỗ trợ. Hứa Linh gật gật đầu, yên tâm đi, ta thế ngươi tìm người tập luyện, ngươi đâu cũng chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng là được. Dư Tiểu Huyền cái này yên tâm, hành, ngươi có cái gì sống liền phân phó ta, cái này tiết mục vốn dĩ chính là ngươi tuyển, cho nên ngươi coi như là chính mình tuyển thượng. Hứa Linh cười, ta đây cần phải trước sửa tên kêu Dư Tiểu Huyền, bằng không thượng báo chí nhưng đều là ngươi một người công lao. Dư Tiểu Huyền cười ha ha, vậy ngươi kêu Dư Tiểu Huyền ta kêu Hứa Linh. Lê Hạ Vân, hai người các ngươi có phải hay không đem ta đã quên? Hứa Linh lôi kéo nàng, sao có thể a? Này tiểu phẩm còn muốn ngươi hỗ trợ đâu? Nga, ta không sao cả, dù sao ta tiết mục cũng không bị tuyển thượng, hiện tại có rất nhiều thời gian. Chính là tên sao ta muốn hay không cũng đổi thành Dư Tiểu Huyền, rốt cuộc diễn tiểu phẩm cũng có ta phân. Lê Hạ Vân nói được nghiêm túc, trong giọng nói hoàn toàn không có nói dơn ý tứ, Dư Tiểu Huyền ngây ngẩn cả người, ngươi nghiêm túc. Lê Hạ Vân gật gật đầu, đương nhiên. Dư Tiểu Huyền nhất thời cũng phân biệt không ra nàng nói có phải hay không vui đùa, có chút rối rắm lên. Hứa Linh phục cười, Hạ Vân, ngươi đừng động nàng, ngươi xem nàng như vậy giống như thật sự ở suy xét như thế nào đổi tên đâu. Dư Tiểu Huyền vừa nghe mới phản ứng lại đây, Lê Hạ Vân, ngươi lại đậu ta. Nói liền tiến lên đi cào Lê Hạ Vân ngứa. Ba người cười đùa làm một đoàn. Một cái phá tiểu phẩm cũng không biết cao hứng cái gì. Khả năng các ngươi cũng liền như vậy điểm độ cao. Người nói chuyện là Hoàng Tuệ Lâm, có lẽ là không quen nhìn Hứa Linh các nàng chơi đùa, cố ý châm chọc các nàng. Hứa Linh cười một chút, ta cảm thấy chúng ta còn hảo nha, chính là ngươi sao liền tuyển thượng độ cao đều không có, như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo bị chọn chúng người. Đúng rồi, ngươi có hay không khác tiết mục mời ngươi? Quý Hiểu Giao tiết mục bị tuyển thượng, ngươi không có cùng nàng cùng nhau tập luyện sao? Dư Tiểu Huyền ở một bên trả lời, ngươi tưởng cái gì đâu, Quý Hiểu Giao chính là độc vũ, có nàng chuyện gì, nàng chính là đi sách giày cũng chưa nàng vị trí. Hoàng Tuệ Lâm nguyên bản chính là tính toán chính mình vạn nhất không bị tuyển thượng, dựa vào cùng Quý Hiểu Giao quan hệ cũng có thể cùng nàng tổ đội, ai biết Quý Hiểu Giao tiết mục là độc vũ. Hiện tại cũng không có khác tiết mục mời nàng, mà Quý Hiểu Giao lấy chính mình muốn tập luyện nguyên nhân không để ý tới nàng, cho nên nàng hiện tại chính ăn không ngồi rồi nhìn đến Hứa Linh các nàng như vậy vui vẻ, trong lòng liền càng khó chịu. Chương 19 đau bụng. Các ngươi đắc ý cái gì, chỉ cần có Hiểu Giao ở các ngươi này phá tiểu phẩm cũng ra không được đầu. Hoàng Tuệ Lâm vẻ mặt khinh thường, mãn nhãn xem thường Hứa Linh các nàng, Hứa Linh cười, chúng ta có thể hay không xuất đầu này ta không biết, ngươi có thể hay không lên đài còn không biết đâu. Cả ngày Hiểu Giao, ngươi sợ không phải Hiểu Giao hình người chung quyền đi. À không đúng, Vũ Nhu Cầu. Nói xong đối với Hoàng Tuệ Lâm xinh đẹp cười, Hoàng Tuệ Lâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn không đợi nàng phản kích, Hứa Linh liền lôi kéo Dư Tiểu Huyền Lê Hạ Vân hai người đi rồi, thật sự là không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, lãng phí sức lực. Nay Hoàng Tuệ Lâm đối với các nàng địch ý không phải giống nhau đại, thường thường liền toát ra tới thứ các nàng hai câu, không biết còn tưởng rằng Hứa Linh đào nhà nàng phần mộ tổ tiên đâu. Hứa Linh cũng không đem Hoàng Tuệ Lâm để ở trong lòng, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng đâu, cái này tiểu phẩm còn thiếu hai cái nam đồng chí. Hứa Linh cái thứ nhất liền nghĩ tới Chu Sướng. Rốt cuộc ở toàn bộ trong đoàn chỉ có Chu Sướng một cái nam đối với các nàng không có định ý, Chu Sướng đang ở cùng Tân Bạch Mai nói chuyện. Ta cái này vũ đạo thiếu hai cái nữ đồng chí, ngươi xem ngươi cái kia ca khúc nếu là không khó ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Không được, ta vừa mới đáp ứng rồi người khác, hơn nữa ta chính mình còn cần tập luyện, nếu không ngươi tìm người khác đi. Tân Bạch Mai nhìn đến Hứa Linh mấy người lại đây lại tiếp tục mở miệng nói, nặc. Các nàng nói không chừng có thể giúp ngươi. Nói xong nàng liền đi rồi. Chu Sướng quay đầu nhìn lại liền thấy được Hứa Linh ba người. Hứa Linh trước mở miệng, ngươi vũ đạo thiếu người. Chu Sướng gật gật đầu, còn thiếu hai cái nữ đồng chí. Này dễ làm à, chúng ta ba người ngươi chọn lựa hai cái. Sau đó ta lại từ ngươi trong đội ngũ chọn hai cái nam đồng chí giúp chúng ta tập luyện tiểu phẩm. Ngươi cảm thấy đâu? Chu Sướng vừa nghe, như thế ý kiến hay, đến lúc đó buổi sáng tập luyện vũ đạo, buổi chiều tập luyện tiểu phẩm. Lẫn nhau không chấm trễ. Hành à, chúng ta lần này biểu diễn vũ đạo là Thảo Nguyên khinh kỵ binh trước mắt còn thiếu hai cái nữ đồng chí. Dư Tiểu Huyền, hai người các ngươi thượng đi, ta liền không đi. Hứa Linh nhìn thoáng qua Lê Hạ Vân nhún nhún vai, ta đều được. Hứa Linh, Tiết Hảo, vậy vui sướng quyết định, ngươi lại từ các ngươi trong đội ngũ cho chúng ta chọn cái nam đồng chí tới. Chu Sướng gật gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong hắn đi tìm đang ở nói chuyện với nhau từ Hương Đức. Hứa Linh không nghĩ tới là ở thực đường ngày đó thế Quý Hiểu Giao xuất đầu người kia. Từ Hương Đức cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc bọn họ phía trước cũng coi như từng có tiểu xung đột, đương nhiên sau lại là chính mình hổ thẹn khó làm rời khỏi. Hứa Linh không nhắc tới thực đường ngày đó sự, ngược lại thoải mái hào phóng chào hỏi. Hứa Linh, hai vị này là Dư Tiểu Huyền, Lê Hạ Vân. Từ Hương Đức không nghĩ tới Hứa Linh hào phóng như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, vẫn là Chu Sướng đẩy hắn một chút hắn mới phản ứng lại đây. ta kêu Từ Hưng Đức. Hứa Linh mỉm cười nói, chúng ta đây tiểu phẩm liền làm ơn ngươi. Từ Hưng Đức có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không cần khách khí, đều là cho nhau hỗ trợ. Chu Sướng lại mang theo mấy người nhận thức những người khác, rốt cuộc về sau đều là muốn cùng nhau tập luyện, vẫn là muốn nhận thức một chút, những người khác đối Hứa Linh thái độ đều là nhàn nhạt. Có thể là bởi vì Chu Sướng quan hệ, chỉ làm chút mặt ngoài công phu, về sau sớm hay muộn đều là muốn cùng nhau tập luyện, cũng không có khả năng giáp mặt hạ Chu Sướng mặt mũi. Lẫn nhau nhận thức lúc sau, mấy người đều không hề lãng phí thời gian, buổi sáng tập luyện vũ đạo, buổi chiều tập luyện tiểu phẩm, những người khác có thời gian liền tiếp tục tập luyện vũ đạo hoặc là tiểu phẩm. An bài hảo lúc sau, cơ hồ mỗi người đều bắt đầu ngay ngắn trật tự tập luyện chính mình tiết mục. Nơi này mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có không ít sân khấu kinh nghiệm, tuy rằng thời gian hữu hạn, nhưng 5 ngày thời gian cũng đều tới kịp. Hơn nữa đại đa số tiết mục đều là chính mình am hiểu, duy nhất không am hiểu khả năng chính là Hứa Linh các nàng tiểu phẩm đi, một cái tiểu phẩm vẫn là Hứa Linh chính mình bịa đặt. Nói cách khác ở đây người đều không có diễn quá cái này tiểu phẩm, thực thi lên cũng xác thật có điểm khó khăn. Ngày đầu tiên các nàng trước tập luyện vũ đạo, bởi vì Hứa Linh còn không có đem tiểu phẩm kịch bản gốc làm ra tới, nàng chỉ có thể cùng ngày đuổi cái suốt đêm mới đem kịch bản gốc lộng ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm Dư Tiểu Uyển nhìn Hứa Linh quầng thâm mắt có chút đau lòng, tuy nói này tiết mục là của ta, nhưng ta giống như không có nửa điểm dùng võ nơi. Ai nói không có, tiểu phẩm cũng là muốn kỹ thuật diễn, ngươi chỉ cần đem ngươi kỹ thuật diễn phát huy ra tới thì tốt rồi, đã biết sao tương lai ngôi sao. Nghe xong Hứa Linh trêu chọc Dư Tiểu Uyển trong lòng cuối cùng dễ chịu chút, ta sẽ, dư lại sự tình giao cho ta đi, các ngươi chỉ cần tập luyện thì tốt rồi. Hứa Linh ngáp một cái, hành, làm ta ngủ tiếp một lát. Ngươi giúp ta đánh cái bữa sáng trở về. Hảo, ngươi ngủ đi. Hứa Linh ngủ nửa cái chung Dư Tiểu Uyển liền đem bữa sáng đánh đã trở lại, nàng còn đem rửa mặt thủy đánh hảo, kem đánh răng tễ hảo liền chờ Hứa Linh rời giường. Nhìn nàng một bộ lấy lòng bộ dáng Hứa Linh dở khóc dở cười, còn không phải là cái một cái suốt đêm sao, ngươi đến mức này sao? Dư Tiểu Uyển giải thích, ta chính là muốn cho ngươi ngủ nhiều sẽ. Lê Hạ Vân ở bên cạnh bổ đao. Nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi ngủ bộ dáng đặc biệt như là cái nhìn chằm chằm lão mẫu thân đại hiếu tử. Dư Tiểu Uyển tức giận nhìn Lê Hạ Vân, ngươi người này hoặc là không mở miệng, một mở miệng chính là tổn hại ta nói. Lê Hạ Vân vẻ mặt vô tội, ta đây là khen ngươi hiếu thuận đâu. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, Hứa Linh đã thấy nhiều không trách, giặt sạch mặt nhàn nhã ăn bữa sáng, nghe hai người ngươi tới ta đi cảm giác thực ăn với cơm, bữa sáng đều ăn sạch hết. Buổi sáng Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân đi theo Chu Sướng bọn họ tập luyện vũ đạo, Dư Tiểu Uyển chính mình bối lời kịch, sửa sang lại mỗi người kịch bản gốc, buổi chiều Chu Sướng cùng Từ Hưng Đức cùng bọn họ cùng nhau tập luyện tiểu phẩm, những người khác tiếp theo tập luyện vũ đạo. Tiểu phẩm tập luyện lên khó khăn chút, tiến độ có chút chậm, một buổi trưa cơ bản chính là quen thuộc cái lưu trình, trừ bỏ Dư Tiểu Uyển, những người khác liền lời kịch đều còn không có bắt đầu bối. Bất quá lời kịch có thể tập luyện sau khi kết thúc cầm từng người kịch bản gốc trở về bối. Ngày hôm sau tới thời điểm liền có thể trực tiếp tập luyện. Nhưng là thời gian vẫn là thực gấp gáp, nhìn ra được tới mọi người đều lợi dụng sở hữu thời gian ra tới tập luyện, bối lời kịch. Liên như vậy bận rộn phong phú tập luyện tới rồi ngày thứ tư, tiểu phẩm trên cơ bản có thể hoàn chỉnh tập luyện ra tới, vũ đạo đối đại gia khó khăn hệ số cũng không lớn, chỉ cần cuối cùng một ngày lại tập luyện tin tưởng lên đài vấn đề liền không lớn. Trong đoàn mỗi người đều ở bận rộn tập luyện, duy độc có một người không cần tập luyện, cả ngày ăn không ngồi rồi. Người kia chính là Hoàng Tuệ Lâm. Theo lý thuyết nhiều như vậy tiết mục, rất nhiều người đều biểu diễn hai cái tiết mục, Hoàng Tuệ Lâm vì cái gì không cần tập luyện, kỳ thật đều là nàng chính mình làm. Vốn dĩ có người tìm nàng hỗ trợ, ai ngờ nàng đối với người khác tiết mục khoa tay múa chân, các loại chọn thứ, còn người rảnh rỗi ra tiết mục không đủ cao lớn thượng. Sau đó đã bị tiết mục người phụ trách cấp đuổi ra tới, một lần nữa tìm người khác, nàng đâu cũng kéo không dưới mặt mũi chủ động hỏi người khác đội ngũ thiếu không thiếu người. Liền như vậy chờ đợi người khác tìm tới nàng. Nhưng nàng phía trước đi đến người khác đội ngũ các loại chọn thứ, dẫn tới không ai nguyện ý tìm nàng, kết quả chính là toàn bộ đoàn văn công liền nàng chính mình bị bài trừ bên ngoài. Cho nên nàng cũng không cần tập luyện, Liêu Ước Mai xem nàng quá nhàn khiến cho nàng đánh tạp, phụ trách phục nói hóa gì đó. Nàng tuy rằng không cam lòng cũng không dám nói cái gì, Quý Hiểu Giao an ủi quá nàng một lần, sau lại vội vàng huấn luyện cũng liền không còn nàng. Hứa Linh cũng không có lọt vào hạ thạch thói quen. Không có diễn xuất đối với một cái đoàn văn công binh tới nói chính là tốt nhất trừng phạt. Lại chính là hiện tại là thời khắc mấu chốt, nàng không nghĩ đắc tội nàng, vạn nhất nàng ở phục nói hóa gian lận liền phiền thoái. Buổi chiều tập luyện xong đại gia liền đều đi ăn cơm, trên đường gặp được Tân Bạch Mai sốt ruột hoảng hốt chạy vội đi thực đường, trải qua các nàng thời điểm Dư Tiểu Uyển giữ nàng lại, chạy cái gì nha? Còn sợ không cơm ăn sao? Tân Bạch Mai giải thích nói, hôm nay thực đường có thịt kho tàu, đi đã muộn đã có thể đã không có. Nói xong lại chạy. Dư Tiểu Huyền vừa nghe đôi mắt đều sáng lên, lôi kéo Hứa Linh Lê Hạ Vân liền phải hướng thực đường chạy. Mau mau mau, chúng ta cũng nhanh lên đi xếp hàng. Thực đường có thịt kho tàu kia thật đúng là chuyện hiếm có, bình thường thực đường đều là khỏe mạnh rau luộc luộc trứng linh tinh tập thể hình dưỡng sinh loại đồ ăn. Giống màn thầu cơm này đó tinh bột loại đồ ăn thực đường A-Z đều là có thể thiếu cấp liền ít đi cấp, rốt cuộc các nàng là đoàn văn công, muốn bảo trì dáng người, lần này phá lệ cư nhiên có thịt kho tàu kia thật đúng là hiếm thấy. Dư Tiểu Huyền đã sớm ăn nị những cái đó nhạt nhẽo đồ ăn, đã sớm tưởng khai chai, lần này có thịt kho tàu nàng cũng thực kích động, cơ hồ là tốn Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân hướng thực đường chạy. Tới rồi thực đường, thịt kho tàu cửa sổ đã sớm bài nổi lên hàng dài, Dư Tiểu Huyền nhón chân nhìn về phía thịt kho tàu cửa sổ. Như vậy lớn lên đội ngũ, đến phiên chúng ta thời điểm còn có thể có thịt kho tàu sao? Thoạt nhìn không nhất định có thể ăn đến, nếu không chúng ta không bài đi, như vậy trường đâu? Lê Hạ Vân cũng gật gật đầu, ta đồng ý. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt đưa đám, chính là ta hảo muốn ăn a. Nhìn nàng kia đang thương hề hề bộ dáng, Hứa Linh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chúng ta đây xếp hàng thử xem, nếu là đã không có chúng ta cũng không có biện pháp. Dư Tiểu Huyền bảo đảm nói, yên tâm, ta không phải vô cớ gây rối người, không có liền tính. Phần 15. Ba người bài ước chừng nửa cái trung đội ngũ cuối cùng đến phiên các nàng, Dư Tiểu Huyền nhìn cửa sổ cuối cùng một phần thịt kho tàu, có chút khóc không ra nước mắt. Hứa Linh, ta không yêu ăn thịt kho tàu. Lê Hạ Vân, này thì tan chờ trường nhiều ít cân A, ta cũng không cần. Dư Tiểu Huyền cười hắc hắc, lập tức cầm chén đưa qua đi, ta không sợ mập lên, làm ta tiêu diệt này tội ác ngọn nguồn đi. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân cười cười liền đi đánh mặt khác đồ ăn, ăn cơm khi Dư Tiểu Huyền tính toán phân cho các nàng hai thịt kho tàu, đều bị các nàng hai cự tuyệt. Dư Tiểu Huyền chỉ có thể chính mình vui sướng ăn một chỉnh phân thịt kho tàu, ăn xong còn thỏa mãn vô vô bụng, thật hạnh phúc. Ăn xong ba người liền trở về ký túc xá, đi tắm rồi trời đã tối rồi, từ tắm rửa phòng trở về ký túc xá, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Tân Bạch Mai ôm bụng cuộn tròn ở trên giường. Nàng trên trán đều là hãn, môi trắng bệnh, những người khác còn không có trở về, chỉ có nàng một người ở ký túc xá. Hứa Linh chạy nhanh tiến lên hỏi nàng, làm sao vậy? Là bụng đau không? Nàng vừa dứt lời, Dư Tiểu Huyền cũng bắt đầu ôm bụng, ta bụng đau quá a. Chương 20 bệnh viện. Lê Hạ Vân ở bên cạnh chạy nhanh đỡ nàng nằm trên giường, tiếp theo mặt khác ký túc xá người cũng ở kêu đau bụng, Dư Tiểu Huyền đau đến ở trên giường phiên tới phiên đi. Hạ Vân, ngươi tại đây nhìn các nàng ta đi tìm Liêu đoàn trưởng an bài xe kéo các nàng đi bệnh viện. Lê Hạ Vân gật gật đầu, hảo, ngươi mau đi đi. Hứa Linh đi ra ký túc xá, một đường đi mau phát hiện cơ hồ mỗi cái trong ký túc xá đều có người ở kêu đau bụng, nhưng là nàng cùng Lê Hạ Vân đều không có đau bụng, có thể hay không là hôm nay thịt kho tàu có vấn đề. Nàng cũng không rảnh lo nghiên cứu chuyện này, nắm chặt chạy xuống lâu thẳng đến Liêu Ước Mai chỗ ở, trong phòng mở ra đèn, Hứa Linh gõ gõ môn. Liêu đoàn trưởng ở sao? Ta là Hứa Linh. Trong phòng Liêu Ước Mai một bên ứng Hứa Linh một tiếng vừa đi lại đây mở cửa, như vậy chậm có việc sao? Trong đoàn rất nhiều người đau bụng, ta hoài nghi là ngộ độc thức ăn. Liêu Ước Mai vừa nghe vội vàng hỏi, sao lại thế này? Chúng ta vừa đi một bên nói đi, tình huống khẩn cấp, đến chạy nhanh an bài xe đưa các nàng đi bệnh viện. Liêu Ước Mai chạy nhanh đi theo ra cửa, nàng trực tiếp đi cách vách gõ gõ Lương Khang Thịnh phòng. Lương Khang Thịnh mở cửa nhìn đến Liêu Ước Mai cùng Hứa Linh hai người còn có chút kỳ quái, làm sao vậy? Trong đoàn rất nhiều người xuất hiện đau bụng tình huống, Hứa Linh hoài nghi là ngộ độc thức ăn, không kịp giải thích, chúng ta đi nhanh đi. Lương Khang Thịnh vừa nghe cũng nóng nảy, giữ cửa vùng, liền đi theo hai người đi rồi. Liêu Ước Mai làm Lương Khang Thịnh lập tức đi an bài xe, nàng trực tiếp đi ký túc xá. Kêu lên không có ngộ độc thức ăn đỡ đau bụng đi trên xe. Trên cơ bản có hơn phân nửa người đau bụng, Liêu Ước Mai hỏi một chút bụng không đau cũng chưa ăn qua thịt kho tàu, cái này càng thêm khẳng định là thịt kho tàu vấn đề. Hoa nửa giờ mới đem người đều đưa lên xe, Hứa Linh ngươi đi theo chính ủy cùng đi bệnh viện, có tình huống như thế nào ngươi cùng chính ủy báo cáo, ta đợi lát nữa liền tới. Hứa Linh xoa xoa mồ hôi trên trán trả lời nói là, chờ xe đi rồi Liêu Ước Mai mang theo vài người đi thực đường. Thực đường còn có hậu cần binh ở quét tước rửa sạch công tác, Liêu Ước Mai trực tiếp hỏi đem Hoàng Đại Trung cho ta gọi tới. Hoàng Đại Trung là bếp núc ban lớp trưởng, Hoàng Đại Trung vừa lúc ở thực đường, vừa nghe đến tên của mình, đi ra, mập mạp dáng người lắc qua lắc lại vừa đi một bên ứng. Ai tìm ta? Hắn vén rèm lên liền nhìn đến Liêu Ước Mai, lập tức véo mị nở nụ cười hắc hắc, nguyên lai là Liêu đoàn trưởng, cái gì phong đem người thổi tới. Nói hắn kéo qua một bên ghế rửa xoa xoa tới, ngài ngồi. Liêu Ước Mai xua xua tay không cần. Ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay trong đoàn rất nhiều người xuất hiện đau bụng vấn đề. Đau bụng người đều ăn thịt kho tàu, ta liền muốn hỏi một chút người này thịt heo ở đâu mua sắm. Thực đường còn có thịt kho tàu sao? Hoàng Đại Trung vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi, này hẳn là không phải thịt kho tàu vấn đề đi, có thể hay không là thủy vấn đề. Liêu Ước Mai lập tức đánh gây hắn, ta hiện tại không phải tới truy cứu trách nhiệm, chuyện này lúc sau lại nói, ta là hỏi ngươi còn có hay không thịt kho tàu, ta phải cầm đi bệnh viện xét nghiệm một chút, tra một chút nguyên nhân bệnh. Không ngừng thịt kho tàu, hôm nay sở hữu đồ ăn có thừa đều cho ta lấy lại đây. Hoàng Đại Trung sắc mặt khẽ biến, cũng không dám chậm trễ, hôm nay thịt kho tàu đều không có, ta cũng không xác định mặt khác đồ ăn còn có hay không, ta đi hỏi một chút. Nói xong vội vàng chạy đến phòng bếp. Không bao lâu hắn để ra một cái hộp cơm ra, tới đây là hậu cần binh đóng gói đồ ăn, đều là hôm nay đồ ăn. Liêu Ước Mai tiếp nhận, chỉ phía sau hai người các ngươi lưu lại nhìn Hoàng Đại Trung. Nói xong trực tiếp dẫn theo hộp cơm đi ra, tới rồi bên ngoài cầm chiếc xe đạp liền hướng bệnh viện đuổi. Hứa Linh đang ở bận lên bận xuống, bệnh viện lập tức kín người hết chỗ, phòng bệnh đều không đủ dùng, hành lang đều bãi giường bệnh, rất nhiều hạ ban bác sĩ đều đuổi trở về cứu trị. Chính ủy cùng bác sĩ kêu tình huống. Hiện tại cơ bản kết luận là ngộ độc thức ăn, nhưng là không có hàng mẫu, bệnh viện trong khoảng thời gian ngắn cũng tra không ra là cái gì nguyên nhân khiến cho ngộ độc thức ăn. Đang ở hết đường xoay sở khoảnh khắc, Liêu Ước Mai mang theo một hộp đồ ăn tới, đây là hôm nay thực đường đồ ăn. Bác sĩ chạy nhanh nhận lấy có này đó liền dễ làm. Nói hắn đem kia một hộp đồ ăn cho hộ sĩ cầm đi kiểm nghiệm khoa. Qua một cái chung kết quả rốt cuộc ra tới, bác sĩ tiếp nhận hộ sĩ kiểm nghiệm đơn, nhanh chóng nhìn thoáng qua là ngộ độc thức ăn, thịt heo đường độc tố. Liêu Ước Mai vừa nghe chạy nhanh hỏi bác sĩ kia có dược sao. Bác sĩ gật gật đầu yên tâm đi có dược. Liêu Ước Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bác sĩ khai dược đơn, làm hộ sĩ chạy nhanh đi an bài truyền dịch. Nhưng mà dược tồn kho không đủ, Liêu Ước Mai lập tức đi văn phòng gọi điện thoại, ra tới sau trực tiếp đối bác sĩ nói ta đã an bài gần nhất Huệ khu nhân dân bệnh viện đưa dược lại đây. Giải quyết nguy cơ, Liêu Ước Mai hứa Linh đám người liền vội vàng chiếu cố người bệnh, không có dược đồng chí đã bắt đầu nôn mửa lên. Đang ở truyền dịch đồng học tình huống không có chuyển biến xấu. Vẫn luôn chờ đến nửa đêm 12 giờ Huệ khu nhân dân bệnh viện rốt cuộc đưa tới dược, lập tức cấp mặt khác không có thua dịch người an bài truyền dịch, vội đến lúc này Hứa Linh cho rằng cuối cùng có thể nghỉ một hơi. Ai ngờ không biết nhà ai báo xã phóng viên từ nào nghe tới tin tức, lập tức chạy tới bệnh viện, vừa mới bắt đầu hắn không có lượng ra phóng viên thân phận. Nhìn đến Hứa Linh ngồi ở một bên nghỉ ngơi liền ngồi ở bên cạnh lời nói khách sáo. Ai, đồng chí đây là có chuyện gì? Như thế nào như vậy nhiều người đau bụng? Hứa Linh xoa xoa đôi mắt đánh lên tinh thần nhìn thoáng qua hỏi chuyện người. Người này mang theo một bộ viền vàng mắt kính tròn, trên người ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, trong túi còn đựng một chi bút máy, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Hứa Linh mới vừa vội xong mệt đến chỉ nghĩ ngủ, hữu khí vô lực hỏi đáp ngươi là người bệnh sao? Hỏi cái này làm gì? Phỉ Nguyên Tư cười một chút ta không phải nơi này người bệnh chính là bồi giường người bệnh người nhà. Chính là tò mò như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy người bệnh. Hứa Linh có chút kỳ quái, người bệnh người nhà nửa đêm ra tới đi bộ còn trang điểm như vậy chỉnh tề. Đại buổi tối trong túi đừng bút máy, Hứa Linh có chút cảnh giác nhìn hắn. Bồi dương người bệnh trang điểm như vậy chỉnh tề ở bên ngoài đi bộ. Phỉ Nguyên Tư không nghĩ tới lập tức đã bị tiểu cô nương nhìn ra sơ hở, hắn ha hả cười, vươn tay tự giới thiệu ta là Châu Thị Nhân dân Nhật báo phóng viên, ta kêu Phỉ Nguyên Tư. Hứa Linh vừa nghe tên này, trong lòng hơi kinh ngạc. Sửng sốt một chút mới rôi tay hồi nắm Hứa Linh nàng không có giới thiệu chính mình thân phận, hơn nữa đơn giản trả lời tên của mình. Này Châu Thị Nhân dân Nhật báo phóng viên nhanh như vậy phải tới rồi tin tức, hơn phân nửa đêm đều chạy tới hiểu biết tình huống. Hứa Linh phỏng chừng hắn còn không biết sao lại thế này, cho nên mới tìm được không chớp mắt nàng hỏi thăm tình huống, không nghĩ tới bị nàng xuyên qua. Phỉ Nguyên Tư không nghĩ tới Hứa Linh như vậy cẩn thận ngươi có thể cùng ta nói những người này là làm sao vậy. Hứa Linh giả bộ hồ đồ ta cũng không biết ta chỉ là cái bồi giường người nhà. Phỉ Nguyên Tư tựa hồ không tin phải không? Vậy ngươi như thế nào không ở phòng bệnh đợi, mà là ngồi ở hành lang ghế trên ngủ? Không nói gạt ngươi, ta vừa mới mộng du, cho nên chạy đến bên ngoài tới ngủ, ít nhiều ngươi đem ta đánh thức, bằng không ta liền ở ghế trên ngủ mở giấc. Này lấy cớ nói ra ai tin à, Phỉ Nguyên Tư không tính toán ở Hứa Linh trên người lãng phí thời gian, hắn đối với Hứa Linh cười một chút vậy được rồi, ta tìm những người khác hỏi một chút. Ngươi chạy nhanh hồi phòng bệnh ngủ đi. Hứa Linh cũng mỉm cười gật gật đầu tốt. Phỉ Nguyên Tư đi rồi, Hứa Linh lập tức chạy đi tìm Liêu Ước Mai. Liêu Ước Mai đang ở ngủ gà ngủ gật, Hứa Linh hô một tiếng Liêu đoàn trưởng. Liêu Ước Mai đột nhiên bừng tỉnh nhìn Hứa Linh làm sao vậy? Có phải hay không có người không thoải mái? Hứa Linh chạy nhanh trả lời không phải, ta vừa mới đụng tới Châu Thị Nhân dân Nhật báo phóng viên, ta phỏng chừng hắn này sẽ đi tìm bác sĩ hiểu biết tình huống đi, ngươi muốn hay không đi xem. Liêu Ước Mai vừa nghe lập tức đứng lên, ta hiện tại liền đi, ngươi đem chính ủy đánh thức lại đây tìm ta. Hứa Linh gật gật đầu, Liêu Ước Mai vội vàng đi rồi, chính ủy đang ở cách đó không xa ngủ, Hứa Linh qua đi đem hắn đánh thức, lại nói với hắn một lần tình huống. Lương Khang Thịnh vừa nghe cũng vội vàng tiến đến, Hứa Linh không có đi theo đi, sợ cùng Phỉ Nguyên Tư gặp phải, nói dối bị chọc phá, dù sao có Liêu Ước Mai cùng Lương Khang Thịnh cùng đi. Hứa Linh cũng không biết sự tình như thế nào giải quyết, đi tìm Lê Hạ Vân hai người tùy tiện tìm cái ghế dựa tiếp tục ngủ, ngồi ghế dựa ngủ ngủ đến không yên ổn, người cũng eo đau bối đau, hai người trên cơ bản là một đêm không ngủ. Thiên sáng ngời, hai người đi nhìn Dư Tiểu Uyển, Dư Tiểu Uyển thua dịch đã khá hơn nhiều, bụng không đau, người cũng có chút tinh thần, những người khác đều không sai biệt lắm khôi phục chút nguyên khí, không giống ngày hôm qua như vậy sắc mặt tái nhợt. Ta ngày hôm qua thật sự mau đau đã chết, kia bụng như là bị kim đâm giống nhau khó chịu, ít nhiều hai người các ngươi. Hứa Linh cười một chút, ngươi hiện tại mới vừa tỉnh có đói bụng không, chúng ta đi thực đường cho ngươi mang điểm ăn. Bất quá ngươi hiện tại cái gì cũng không thể ăn, chỉ có thể uống cháo. Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, ta biết, ta về sau không bao giờ tham ăn, uống cháo liền uống cháo đi. Không phải ngươi tham ăn sai, ai cũng không biết cái kia thịt kho tàu có vấn đề à, về sau nên ăn vẫn là muốn ăn, tổng không thể cả đời không ăn thịt đi. Dư Tiểu Uyển vẻ mặt đưa đám, ta biết, ta hiện tại đối thịt heo đều có bóng ma tâm lý. Hứa Linh các nàng lại an ủi vài câu, liền cùng Lê Hạ Vân đi bệnh viện thực đường, hai người ở đánh cháo cửa sổ xếp hàng, Hứa Linh đứng ở Lê Hạ Vân mặt sau không chú ý tới phía trước Phỉ Nguyên Tư. Nàng cùng Lê Hạ Vân nói chuyện, Phỉ Nguyên Tư nghe được thanh âm cảm thấy có điểm quen thuộc, quay đầu vừa thấy liền thấy được đêm qua Hứa Linh. Hứa Linh, hảo xảo. Hứa Linh nghe được thanh âm nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy được Phỉ Nguyên Tư, Lê Hạ Vân có điểm kỳ quái, người này giống như không phải Đoàn Văn Công người, dù sao nàng chưa thấy qua. Hứa Linh cười gượng hai tiếng ha hả, hảo xảo. Phỉ Nguyên Tư biết Hứa Linh vì cái gì xấu hổ, tối hôm qua hắn mới vừa tìm được bác sĩ còn không có mở miệng hỏi liền nhìn đến Liêu Ước Mai chạy tới, tiếp theo Lương Khang Thịnh cũng lại đây, đây là muốn nhiều xảo có bao nhiêu xảo. Muốn nói cùng Hứa Linh không quan hệ hắn là một chữ đều không tin, tưởng đều không cần tưởng này Hứa Linh khẳng định là Đoàn Văn Công người. Chương 21 Hoa Thương. Lê Hạ Vân cảm giác được hai người không khí vi diệu, mở miệng nói hai người các ngươi nhận thức. Phỉ Nguyên Tư đôi mắt xoay một chút trả lời nói ân, ngươi cùng Hứa Linh đều là Đoàn Văn Công đi, ngươi hảo, ta là Phỉ Nguyên Tư. Hứa Linh bắt một chút Lê Hạ Vân tay háo vừa định ngăn cản nàng, Lê Hạ Vân mở miệng. Ai nói với ngươi chúng ta là Đoàn Văn Công? Hứa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Lê Hạ Vân phản ứng mau, Phỉ Nguyên Tư lại cảm thấy có chút buồn cười, này hai tỷ muội thật là có điểm ý tứ. Nga! Nguyên lai không phải sao? Ngày hôm qua bệnh viện tới như vậy nhiều Đoàn Văn Công người. Ta cho rằng hai người các ngươi cũng là đâu. Lê Hạ Vân mỉm cười nhìn hắn không phải đâu. Hứa Linh cũng đi theo mỉm cười, vừa lúc này đến phiên Phỉ Nguyên Tư, mấy người liền không nói chuyện nữa, Phỉ Nguyên Tư đánh xong cháo cùng Hứa Linh các nàng đánh xong tiếp đón liền đi rồi. Hắn vừa đi Lê Hạ Vân liền hỏi Hứa Linh này nam sao lại thế này a? Hứa Linh cùng nàng giải thích một chút ngày hôm qua gặp được Phỉ Nguyên Tư sự. Lê Hạ Vân hiểu rõ gật gật đầu, may mắn ta vừa rồi phản ứng rất nhanh, nếu không phải xem các ngươi hai không khí vi diệu, ta liền lòi. Buổi chiều đại gia khí sắc đều hảo chút, hiển nhiên hôm nay căn bản không thể tập luyện, Liêu Ước Mai còn lo lắng ngày mai đi Huệ khu huấn luyện dã ngoại an ủi diễn xuất. Nhưng là huấn luyện dã ngoại hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị, tuy rằng đều nói đại gia chính mình không có việc gì muốn xuất viện, Liêu Ước Mai vẫn là không yên tâm làm các nàng nhiều trụ một buổi tối. Phần 16. Ngày mai nếu không có vấn đề lại đi Huệ khu, Liêu Ước Mai lánh mặt khác không trúng độc người trở về Đoàn Văn Công, ngày mai muốn đi Huệ khu. Các nàng đêm nay cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng hảo tinh thần. Hơn nữa nàng còn có việc muốn xử lý, trở về Đoàn Văn Công an bài hảo hết thảy sau, liền thẳng đến thực đường, nàng an bài người chính thủ Hoàng Đại Trung. Hoàng Đại Trung người thoạt nhìn thực tiểu tụy quần thâm mắt thực trọng, hẳn là cả đêm không ngủ hảo, ra như vậy đại một sự kiện nói vậy cũng không dám ngủ. Nhìn đến Liêu Ước Mai hắn lập tức đứng lên, Liêu đoàn trưởng thế nào? Liêu Ước Mai cười lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thế nào, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng thật sự đi. Ta trực tiếp đưa ngươi đi bảo vệ khoa đi, ta cũng lười đến đi tra ngươi những cái đó ác ta sự. Hoàng Đại Trung vừa nghe lập tức quỳ xuống cầu xin nói, Liêu đoàn trưởng, ngươi cứu cứu ta, ta nếu là đi bảo vệ khoa đời này liền xong rồi. Liêu Ước Mai, ngươi không cần cầu ta, ta đã làm người đi kêu bảo vệ khoa người tới. Hoàng Đại Trung vừa nghe tâm như cho tàn, thân mình than ở trên mặt đất, không bao lâu bảo vệ khoa người liền tới đem Hoàng Đại Trung mang đi. Hoàng Đại Trung bị bắt được bảo vệ khoa thời điểm không bao lâu liền chuyển tới Hứa Linh lô thai, trong ký túc xá trừ bỏ Hứa Linh Lê Hạ Vân còn có Hoàng Tuệ Lâm. Nàng nghe thấy cái này tin tức thời điểm sắc mặt có chút tái nhợt, không rên một tiếng, một lát sau trực tiếp chạy ra ký túc xá. Lê Hạ Vân cảm thấy Hoàng Tuệ Lâm phản ứng có chút kỳ quái, này Hoàng Tuệ Lâm thoạt nhìn có điểm không thích hợp. Hứa Linh nghĩ nghĩ nàng là nghe được Hoàng Đại Trung bị bắt mới không thích hợp, mà hai người đều họ Hoàng. Lê Hạ Vân tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, mở to hai mắt nhìn mở miệng nói, này hai người không phải là cha con đi. Có cái này khả năng. Hoàng Tuệ Lâm trực tiếp đi bảo vệ khoa, nhưng mà vào không được, nàng ở ngoài cửa đợi nửa ngày, tâm một hoành lại chạy. Nàng trực tiếp trở về ký túc xá tìm được Quý Hiểu Giao, Quý Hiểu Giao đang ở sửa sang lại ngày mai đi Huệ khu đồ vật, nhìn đến Hoàng Tuệ Lâm lại đây, lập tức buông trong tay sự. Quý Hiểu Giao ngữ khí có chút xa cách, có việc sao? Hoàng Tuệ Lâm vẻ mặt nôn nóng, tiến lên đi bắt Quý Hiểu Giao tay, Hiểu Giao, ngươi có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta ba ba? Quý Hiểu Giao đẩy ra tay nàng, này ta như thế nào giúp ngươi a? Ngươi ba ba hại Đoàn Văn Công như vậy nhiều đồng chí trúng độc, ta nào có như vậy đại bản lĩnh giúp ngươi ba ba? Chúng ta ngày mai đi Huệ khu, ngươi cùng ngươi ba ba nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ít nhất ta ba có thể xử phạt đến nhẹ chút. Quý Hiểu Giao cự tuyệt nói, nếu là một chút việc nhỏ nói không chừng ta sẽ hỗ trợ, nhưng ngươi ba việc này chính là sẽ lên báo, ta cũng không dám làm ta ba giúp ngươi cái này vội. Hoàng Tuệ Lâm cầu xin nói, có thể hay không xem ở hai ta tình cảm thượng giúp ta ba ba nói một chút, chỉ cần ngươi ba ba mở miệng, vô luận là cái gì kết quả chúng ta đều tiếp thu. Quý Hiểu Giao có chút không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ta đều theo như ngươi nói không có khả năng sự, nói nữa hai ta có thể có cái gì tình cảm, còn không đều cùng những người khác giống nhau đều chỉ là bình thường chiến hữu. Về sau không cần lại nói loại này lời nói, chúng ta chi gian chỉ là bình thường chiến hữu, nói đến giống như hai ta chi gian có cái gì giống nhau. Hoàng Tuệ Lâm nghe xong lời này có chút khiếp sợ, Quý Hiểu Giao phía trước cũng không phải là như vậy, ngày thường cùng nàng nói chuyện ôn ôn nhu nhu, cùng nàng không nói thực thân thiết, ít nhất cùng người khác cảm tình hẳn là cũng là không giống nhau. Ở trong mắt nàng, nàng cùng chính mình như thế nào cũng nên là vượt qua chiến hữu tình, không nghĩ tới nàng ba ba vừa ra sự Quý Hiểu Giao lập tức liền cùng nàng phủi sạch quan hệ, dường như chính mình sẽ an vạ nàng giống nhau. Quý Hiểu Giao, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Ta ba ba vừa ra sự ngươi liền cùng ta phủi sạch quan hệ phải không? Quý Hiểu Giao xoay người ngồi ở trên giường, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, ngươi ba ba tám phần sẽ ở trong ngục giam vượt qua, ngươi ở trong đoàn còn có hay không ngày lành quá còn không nhất định. Hoàng Tuệ Lâm nhất thời không thể tin được đây là Quý Hiểu Giao nói ra nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quý Hiểu Giao cười, một cái tội phạm nữ nhi, ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn như thế nào đối đãi mới hảo đâu. Có lẽ có thể lợi dụng ngươi một phen củng cố ta ở trong đoàn địa vị. Hoàng Tuệ Lâm sau lưng một trận lạnh cả người, Quý Hiểu Giao lời này là có ý tứ gì? Nàng muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên Quan Thiên Ngưng là chết như thế nào, ngươi nếu là đối ta làm cái gì, ta nhất định đem chân tướng nói ra. Tấm tắc, ta thật đúng là có điểm sợ hãi đâu. Nói nàng đi tới bám vào Hoàng Tuệ Lâm bên tai nói, bất quá, ngươi đến làm người tin tưởng ngươi mới được a. Nói xong nàng không biết từ nào lấy ra tới một cây đao, đặt ở chính mình cánh tay thượng khoa tay múa chân. Hoàng Tuệ Lâm không dám tin tưởng nhìn nàng, ngươi làm gì? Quý Hiểu Giao cười nhìn nàng, giây tiếp theo nàng dùng đao trực tiếp hoa ở trên cánh tay, huyết lập tức chảy ra, tiếp theo nàng thanh đao một ném, hét lên lên, cứu mạng a. Hoàng Tuệ Lâm tức khắc kinh hoàng thất thố lên, nàng thanh đao cầm lên, tưởng đưa cho Quý Hiểu Giao, trong miệng nói, là chính ngươi hoa, không liên quan ta sự. Vừa dứt lời ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mặt khác ký túc xá người chạy tới liền nhìn đến trước mắt Hoàng Tuệ Lâm trong tay cầm đao. Mà Quý Hiểu Giao cánh tay tốt nhất trường một đạo đao ngân, huyết không ngừng ra bên ngoài bạo. Nhìn đến này phúc cảnh tượng chạy tới mấy người cũng sợ tới mức hét lên lên, tiếp theo càng ngày càng nhiều người, có lá gan đại một phen đem Quý Hiểu Giao kéo ra tới. Hoàng Tuệ Lâm không ngừng giải thích, ta không có, không phải ta hoa, là Quý Hiểu Giao nàng chính mình cầm đao hoa. Không liên quan chuyện của ta. Nói nàng cầm đao đi phía trước đi, mọi người sợ tới mức không ngừng sau này lui. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân chạy tới nhìn đến này phúc cảnh tượng cũng sợ ngây người, không biết là ai báo cáo cho Liêu Ước Mai, Liêu Ước Mai vội vàng chạy tới. Nàng nhìn đến Hoàng Tuệ Lâm trong tay đao một trận đau đầu, Hoàng Tuệ Lâm ngươi làm gì, chạy nhanh thanh đao cho ta ném. Hoàng Tuệ Lâm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức thanh đao ném tới địa phương, nàng khóc ra tới, không ngừng giải thích, không phải ta không có cầm đao hoa nàng. Không phải ta, không phải ta. Nàng giống như cảm xúc hỏng mất. Vẫn luôn lặp đi lặp lại đều là kia một câu không phải ta. Liêu Ước Mai cấp mấy người xử cái ánh mắt, chậm rãi đi lên trước, Hoàng Tuệ Lâm trong miệng vẫn luôn nói không phải ta, căn bản không chú ý tới gần Liêu Ước Mai. Liêu Ước Mai cùng mấy người nhân cơ hội tiến lên chế phục nàng, Hoàng Tuệ Lâm không ngừng giãy giụa, vì cái gì muốn bắt ta, không phải ta, ta không có hoa nàng, đều là nàng tự đạo tự diễn. Không ai tin tưởng nàng lời nói, Liêu Ước Mai một trận tâm mệt, như thế nào hai ngày thời gian liền ra như vậy nhiều sự, làm mấy người áp Hoàng Tuệ Lâm xuống lầu. Lại nhìn đến ở một bên xem náo nhiệt Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân khiến cho hai người đỡ Quý Hiểu Giao đi bệnh viện. Tuy rằng Hứa Linh cũng không muốn mang Quý Hiểu Giao đi bệnh viện, nhưng là Liêu Ước Mai mở miệng nàng cũng không hảo cự tuyệt. Đỡ Quý Hiểu Giao xuống lầu, Hứa Linh đi kêu xe, Liêu Ước Mai đã cùng lái xe nói tốt, Hứa Linh chỉ dùng thông báo một tiếng là được. Hứa Linh vừa đi Quý Hiểu Giao liền mở miệng, cảm ơn ngươi Hạ Vân. Lê Hạ Vân nhàn nhạt từ một tiếng, không mở miệng nữa, Quý Hiểu Giao không nghĩ tới Lê Hạ Vân một chút cũng không khiêm tốn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào mở miệng. Một lát sau nàng mới lại mở miệng, thật sự không nghĩ tới Hoàng Tuệ Lâm sẽ cầm đao hoa thương ta. Lê Hạ Vân không mở miệng, liền chờ Quý Hiểu Giao kế tiếp nên nói như thế nào. Nàng làm ta đi tìm ta ba ba cho nàng ba ba cầu cái tình, ta cự tuyệt. Nàng cư nhiên thẹn quá thành giận dùng đao hoa thương ta. Cuồng ta vẫn luôn đem nàng trở thành tốt nhất bằng hữu, không nghĩ tới. Nói nói nàng liền khóc lên, kia bộ dáng là nhiều ai khóc liền có bao nhiêu ai khóc. Lê Hạ Vân không có an ủi ý tứ, cũng không có chỉ trích Hoàng Tuệ Lâm không phải, mà là liền như vậy lẳng lặng khóc. Quý Hiểu Giao không nghĩ tới này, Lê Hạ Vân cư nhiên một chút phản ứng đều không có, đành phải vẫn luôn trắng khóc, thẳng đến Hứa Linh trở về thấy như vậy một màn. Nàng dùng miệng hình hỏi Lê Hạ Vân, ngươi đem nàng lộng khóc. Lê Hạ Vân lắc đầu, Quý Hiểu Giao liền như vậy khóc lóc, Hứa Linh nghĩ thầm này vẫn luôn khóc đi xuống còn dùng không cần đi bệnh viện A. Nói nữa nhân ra tài xế tại đây chờ đâu, nàng đành phải đánh vỡ cục diện bế tắc, ngươi đừng khóc, nếu không chúng ta vẫn là đi trước bệnh viện đi. Hứa Linh là thật không nghĩ an ủi nàng. Quý Hiểu Giao không biết từ nào lấy tới cái khăn xoa xoa nước mắt, dừng lại tiếng khóc, xin lỗi, ta kỳ quái, hôm nay thật sự cảm ơn các ngươi. Hứa Linh khách khí vài câu, liền mang theo Quý Hiểu Giao cùng nhau lên xe bệnh viện. Đi bệnh viện, bác sĩ nói Quý Hiểu Giao cánh tay hoa đến có điểm thâm yêu cầu phùng châm, hai người liền ở ngoài cửa chờ Quý Hiểu Giao phùng châm băng bó. Ngươi nói Quý Hiểu Giao nói có phải hay không thật sự? Lê Hạ Vân hỏi Hứa Linh. Hứa Linh lắc đầu, không biết, muốn thật là Quý Hiểu Giao nói như vậy, này Hoàng Tuệ Lâm cũng quá xuẩn điểm. Nếu không phải thật sự, kia Quý Hiểu Giao đối chính mình cũng quá độc các điểm. Nha, hai vị lại tới xem vị nào người nhà nha. Chạm cửa này khẩu đương môn thần đâu? Người nói chuyện là Phỉ Nguyên Tư. Liêu Ước Mai cùng bác sĩ không biết nói gì đó, hai người giữ kín như bưng, hắn vì làm rõ ràng trạng huống đã tại đây thủ một ngày. Chương 22 huấn luyện giã ngoại diễn tập. Ở hắn nhiều phiên hỏi thăm hạ, hắn hiện tại cơ bản hiểu biết một ít tình huống, này không mới vừa vội xong, liền nhìn đến Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân hai người chạm bác sĩ cửa. Hứa Linh có chút vô ngữ, thật là hoan ra ngõ hẹp, ngày này đều đụng tới hai trở về. Hứa Linh ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Phỉ phóng viên vất vả như vậy đâu. Đều ở bệnh viện phao một ngày một đêm. Không vất vả, ta đây là vì nhân dân phục vụ. Đang nói chuyện, Quý Hiểu Giao từ bên trong ra tới, nhìn đến Phỉ Nguyên Tư nàng sửng sốt một chút. Phỉ Nguyên Tư nguyên bản chính nhạc ga cùng Hứa Linh nói chuyện, nhìn đến Quý Hiểu Giao nháy mắt sắc mặt lập tức thay đổi, cả người trở nên người sống chớ gần, lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt. Hứa Linh cũng cảm nhận được Phỉ Nguyên Tư biến hóa không ra tiếng, đợi đại khái nửa phút, Phỉ Nguyên Tư lạnh như băng nói, ta còn có việc đi trước. Nói xong cũng không ngẩng đầu lên xoay người liền đi, Quý Hiểu Giao nhìn Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân, các ngươi nhận thức Phỉ Nguyên Tư. Hứa Linh cũng chưa nói nhận thức, hắn là tới điều tra ngộ độc thức ăn chuyện này. Quý Hiểu Giao nếu biết Phỉ Nguyên Tư tên, nói vậy cũng biết thân phận của hắn, cho nên cũng không quá nhiều giải thích, nghĩ đến nàng cũng biết sao lại thế này. Hứa Linh xem Quý Hiểu Giao băng bó hảo, khiến cho nàng đi về trước, ngươi đi về trước đi, bên ngoài xe còn đang đợi ngươi, ta cùng Hạ Vân nhìn xem Tiểu Huyền lại trở về. Quý Hiểu Giao chưa nói cái gì, gật gật đầu xem như đồng ý. Dư Tiểu Huyền ban ngày ngủ nhiều, buổi tối sớm như vậy cũng ngủ không được, những người khác cũng đều không thế nào quen thuộc, chính nhàm chán đâu. Nhìn đến Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân vẻ mặt kinh hỉ, các ngươi như thế nào tới? Hứa Linh đem chiều nay phát sinh sự cùng Dư Tiểu Huyền nói, còn nói các nàng là đưa Quý Hiểu Giao tới bệnh viện. Nay Hoàng Tuệ Lâm thật đúng là không nghĩ tới, phía trước còn cùng Quý Hiểu Giao hảo đến mặc chung một cái quần đâu, này đột nhiên liền dám cầm đao hoa thương Quý Hiểu Giao. Biến hóa cũng quá nhanh. Lê Hạ Vân, theo Quý Hiểu Giao nói là bởi vì Hoàng Tuệ Lâm vì nàng ba ba sự cầu nàng hỗ trợ, nàng cự tuyệt, cho nên thẹn quá thành giận hoa bị thương nàng. Thì ra là thế, nhưng ta như thế nào cảm thấy có điểm gượng ép? Hứa Linh không rõ nàng chỉ chính là cái gì có điểm gượng ép? Dư Tiểu Huyền bắt đầu phân tích, này Hoàng Tuệ Lâm đi cầu hỗ trợ, theo lý thuyết tư thái hẳn là phóng thật sự thấp, Quý Hiểu Giao cự tuyệt hỗ trợ, đây cũng là tình lý bên trong. Rốt cuộc nàng ba ba chuyện này ai đều không nghĩ dính lên. mà Hoàng Tuệ Lâm liền tính lại như thế nào không cam lòng cũng không có khả năng tại đây thời khắc mấu chốt cầm đao hoa thương Quý Hiểu Giao, không nói nàng này hành vi có thể hay không liên lụy nàng ba ba, chính là vì chính mình tiền đồ cũng không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Nói nữa nàng ba ba đều ra như vậy sự, nàng liền càng hẳn là bảo toàn chính mình. Hứa Linh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng liền tính gượng ép, nhân ra mục đích cũng đạt tới. Ta không nghĩ ra chính là một khác sự kiện. Dư Tiểu Huyền nghi hoặc nhìn nàng, chuyện gì? Hoàng Tuệ Lâm đều như vậy, theo lý thuyết cùng Quý Hiểu Giao phía trước quan hệ tốt như vậy, thật sự không cần thiết như vậy đối phó nàng, nhiều lắm liền không để ý tới nàng thì tốt rồi. Mà Quý Hiểu Giao vì cái gì hao hết tâm tư đi hại Hoàng Tuệ Lâm, còn đem chính mình lộng thương, này không phải nhân tiểu thất đại sao? Đương nhiên, này chỉ là chúng ta suy đoán, nói không chừng Hoàng Tuệ Lâm cảm xúc kích động nhất thời không nghĩ ra liền làm ra như vậy sự tới, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Tóm lại chuyện này cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, chúng ta cũng đừng nghĩ. Lê Hạ Vân gật gật đầu, nói chính là, này Hoàng Tuệ Lâm cũng không phải cái gì người tốt, chúng ta vẫn là quan tâm ngày mai đi Huệ Khu An ủi diễn xuất sự. Yên tâm đi, chúng ta tiểu phẩm tập luyện không sai biệt lắm, hẳn là có thể thuận lợi diễn xuất. Hai người cùng Dư Tiểu Huyền cho tới buổi tối 9 giờ, cùng nàng chào hỏi liền đi trở về. Mới vừa đi đến bệnh viện dưới lầu, liền nghe được có người kêu, mau an bài xe cứu thương đi bảo vệ khoa, có người tự sát. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân liếc nhau, không phải là. Phần 17. Các nàng vội vàng trở về đoàn văn công, trong đoàn người đến người đi, đều buổi tối 9 giờ, còn đèn đuốc sáng trưng, này nhất định là đã xảy ra chuyện. Liêu Ước Mai chính mang theo Hoàng Tuệ Lâm chuẩn bị ra cửa, Hoàng Tuệ Lâm vẫn luôn chảy nước mắt, Liêu Ước Mai nhìn đến Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân, hai người các ngươi chạm kia nhìn cái gì chạy nhanh hồi ký túc xá. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân đành phải trở về ký túc xá, trong ký túc xá chỉ có hai người bọn nàng, im ắng, Hứa Linh không biết nên nói cái gì, Lê Hạ Vân cũng là. Hai người đều trầm mặc lên giường ngủ, chính là đều ngủ không được. Hứa Linh, ngươi nói có phải hay không Hoàng Tuệ Lâm nàng ba ba tự sát? Lê Hạ Vân nhìn dáng vẻ hẳn là, lúc này mới hai ngày, như thế nào sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện, ta hiện tại còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lê Hạ Vân trầm mặc một hồi, mới trả lời, có lẽ ở chúng ta không biết thời điểm rất nhiều chuyện đã sóng ngầm mãnh liệt, chẳng qua đều tại đây một khắc bạo phát. Lại có lẽ này không phải bùng nổ, hơn nữa ngòi nổ. Hứa Linh sửng sốt một chút, Lê Hạ Vân hôm nay như thế nào như vậy cảm tính, hơn nữa lời nói nàng như thế nào đều nghe không hiểu. Nàng phía trước giống như đối sự tình gì đều không quá để ý, ngẫu nhiên sẽ cùng Dư Tiểu Huyền đấu võ mồm, rất nhiều thời điểm đều trầm mặc ít lời, nhưng hôm nay nàng giống như cùng ngày thường không quá giống nhau. Hứa Linh cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là đi. Nàng ngáp một cái, ngủ đi, tối hôm qua không ngủ hảo, hôm nay sự tình quá nhiều, cơ bản không nghỉ quá, mệt mỏi quá a. Lê Hạ Vân không hồi nàng, Hứa Linh cũng không thèm để ý không bao lâu liền ngủ rồi. Mà Lê Hạ Vân không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt sáng ngời nhìn trần nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, tiếng còi vang lên, Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân vội vàng thu thập một phen, liền vội vàng chạy tới tập hợp. Nguyên bản còn tưởng rằng ra như vậy nhiều sự, không biết hôm nay còn có đi hay không đến thành Huệ Khu, không nghĩ tới sáng sớm liền thổi lên cái còi tập hợp, mà Dư Tiểu Huyền các nàng cũng đều từ bệnh viện tiếp trở về. Hứa Linh các nàng đuổi tới thời điểm, Dư Tiểu Huyền các nàng đã xếp thành hàng. Liêu Ước Mai hai ngày không ngủ hảo, quần thâm mắt thực trọng, bất quá uy nghiêm còn ở. Cho các ngươi 2 phút đem đồ vật thu thập hảo, chạy về nơi này tập hợp. Nói hoàn toàn thể chạy như bay trở về ký túc xá, Dư Tiểu Huyền hành lý đã công đạo hảo Hứa Linh các nàng hỗ trợ thu thập, cho nên chỉ dùng hồi ký túc xá lấy một chút. Tân Bạch Mai mấy người hoảng loạn thu thập hành lý, Dư Tiểu Huyền chính có hành lý chuẩn bị ra cửa liền nhìn đến cửa Hoàng Tuệ Lâm, nàng kinh ngạc một chút. Hoàng Tuệ Lâm thoạt nhìn thực tiểu tụy, trên mặt còn có nước mắt, nàng đi đến mép giường trực tiếp nằm đi lên, kéo qua chăn đem đầu mông lên. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân đều đoán được, cũng không ra tiếng, Dư Tiểu Huyền làm không rõ trạng huống, đang muốn hỏi Hoàng Tuệ Lâm không thu thập hành lý sao, bị Hứa Linh ngăn cản. Tân Bạch Mai mấy người cũng làm không rõ trạng huống, nhưng là tình huống khẩn cấp cũng không rảnh lo hỏi Hoàng Tuệ Lâm. Hứa Linh lôi kéo Dư Tiểu Huyền ra cửa, đối nàng làm một cái ra dấu im lặng, tới rồi ký túc xá hạ Dư Tiểu Huyền mới mở miệng, làm sao vậy? Có phải hay không Quý Hiểu Giao kia sự kiện? Nàng này không phải bị thả ra sao? Khẳng định là không có việc gì. Hứa Linh tâm tình phức tạp, tuy rằng Hoàng Tuệ Lâm nơi trốn cùng các nàng đối nghịch, nhưng này trong một đêm ở trên người nàng đã xảy ra như vậy hay thay đổi cố, Hứa Linh cũng không khỏi có chút không đành lòng lên. Nàng ba ba ngày hôm qua tự sát. Dư Tiểu Huyền vừa nghe ngây ngẩn cả người, sao có thể? Hứa Linh lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết, thậm chí không biết nàng ba ba cứu trở về tới không có. Dư Tiểu Huyền thở dài một hơi, không nói nữa, nhìn đến Hoàng Tuệ Lâm dáng vẻ kia, xem ra nàng ba ba tình huống cũng không dung lạc quan. Tân Bạch Mai chạy đến dưới lầu nhìn đến ba người còn ở chậm gì gì đi tới, các ngươi ba cái làm gì đâu, bị muộn rồi. Ba người vừa nghe lúc này mới bừng tỉnh, chạy vội đi tập hợp. Chạy đến thời điểm Liêu Ước Mai vừa vặn bắt tay buông xuống, 2 phút đã đến giờ, Từ Hưng Đức kiểm kê một chút nhân số chuẩn bị xuất phát. Từ Hưng Đức kiểm kê nhân số, người đến đông đủ. Liêu Ước Mai gật gật đầu, đều lên xe đi. Đi Huệ khu cũng không xa, ngồi xe đại khái muốn 3 cái giờ, Hứa Linh các nàng lần đầu tiên đi quân khu an ủi diễn xuất, khó tránh khỏi có chút kích động cùng mới mẻ. Tương đối với mặt khác lão binh liền bình tĩnh nhiều, các nàng đều đi qua Huệ khu diễn xuất, cho nên dọc theo đường đi đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Ai, các ngươi nghe nói sao, Hoàng Tuệ Lâm nàng ba ba tối hôm qua qua đời. Người nói chuyện là giàn nhạc Tống Thành Hoàng, hắn ba ba là bảo vệ khoa. Đại gia vừa nghe lời này đều có chút giật mình, cùng ký túc xá Hùng Ngọc Ngọc che miệng mở miệng nói, khó trách buổi sáng thấy nàng ở ký túc xá khóc, nguyên lai nàng ba ba qua đời. Tống Thành Hoàng một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, này ngươi cũng không biết đi, nàng ba ba mua bệnh thịt heo cắt xén tiền cơm, làm hại đại gia trúng độc, bị bảo vệ khoa mang đi. Hiển nhiên rất nhiều nằm viện người cũng không biết chuyện này, các nàng chỉ biết chính mình ngộ độc thức ăn, nào biết đâu rằng là Hoàng Tuệ Lâm nàng ba ba mua bệnh thịt heo cho các nàng ăn hại các nàng nằm viện. Nguyên lai hại chúng ta nằm viện chính là Hoàng Tuệ Lâm nàng ba ba A. Từ Hưng Đức nghi hoặc, liền tính là, nhưng cũng không đến mức bắn chết đi. Từ Hưng Đức còn tưởng rằng là bảo vệ khoa người trực tiếp dối Hoàng Tuệ Lâm nàng ba ba chấp hành tử hình. Tống Thành Hoàng vội vàng giải thích, tưởng cái gì đâu, nàng ba ba là tự sát. Từ Hưng Đức, không thể nào. Vì cái gì tự sát, này nhiều nhất quan mấy năm, lại thả ra cải tạo, như thế nào liền tự sát. Tống Thành Hoàng tiếp tục nói, chuyện này nói đến cũng rất khúc chiết. Hoàng Tuệ Lâm cũng không có đi theo cùng nhau tới Huệ khu, bất quá tưởng cũng biết nàng ba ba mới vừa qua đời khẳng định muốn xử lý hậu sự, mà Quý Hiểu Giao cũng không ở này chiếc xe thượng, cho nên Tống Thành Hoàng mới dám ở trước mặt mọi người nói ra. Hắn ba ba vốn dĩ đều nhận tội, cũng phục tùng bảo vệ khoa kế tiếp an bài. Kết quả nghe nói Hoàng Tuệ Lâm cầm đao đem Quý Hiểu Giao hoa bị thương, hắn sợ hãi Hoàng Tuệ Lâm chịu xử phạt. Cho nên cầu xin bảo vệ khoa người buông tha hắn nữ nhi, cái gì xử phạt hắn đều nguyện ý thừa nhận, nhưng mà hắn đã nhận tội, đối với bảo vệ khoa người tới nói, chuyện của hắn là chuyện của hắn, hắn nhi nữ sự khẳng định cũng không thể nhẹ tha. Huống chi Quý Hiểu Giao vẫn là quân khu tư lệnh nữ nhi, cái này càng không thể buông tha nàng. Hắn thừa dịp bảo vệ khoa người không chú ý thời điểm đem cái ly đánh nát, dùng gốm sứ mảnh nhỏ tự sát. Trước khi chết muốn bảo vệ khoa người buông tha nàng nữ nhi. Bảo vệ khoa người không nghĩ tới hắn có thể làm được này phân thượng, xem ở Quý Hiểu Giao cũng không bị thương nặng phân thượng, đáp ứng làm Hoàng Tuệ Lâm hồi văn công đoàn. Mà Hoàng Tuệ Lâm nàng ba ba đưa đến bệnh viện liền không trị bỏ mình, sự tình trải qua chính là như vậy. Đại gia nghe xong đều có chút thổn thức, này Hoàng Tuệ Lâm cha con hai tuy rằng đều không phải gì thứ tốt, nhưng Hoàng Đại Trung vì nữ nhi hy sinh sinh mệnh vẫn là rất cảm động. Dọc theo đường đi bởi vì Tống Thành Hoàng nhắc tới bắt quái khiến cho đại gia thảo luận, dọc theo đường đi nói cười cười thực mau liền đến Huệ khu quân khu. Nhưng mà huấn luyện giã ngoại xe địa phương cũng không ở quân khu, mà là ở một cái trong núi, các nàng chỉ là tới trước quân khu ăn cơm, sau đó lại từ người phụ trách dẫn đường đi trong núi. Lần này huấn luyện giã ngoại muốn 3 ngày, mà Đoàn Văn Công công tác chính là tại đây 3 ngày cấp huấn luyện giã ngoại binh lính biểu diễn tiết mục, ca hát cổ vũ. Buổi chiều đang chuẩn bị xuất phát khi, Hứa Linh lại đụng phải Phỉ Nguyên Tư. Trong tay hắn cầm camera, bên cạnh còn đi theo một người, đang ở cùng Liêu Ước Mai các nàng nói chuyện. Nghĩ đến lần này huấn luyện giã ngoại tuyên truyền công tác hẳn là từ hắn phụ trách, lên xe khi hảo xảo bất xảo cùng Hứa Linh một cái xe, Hứa Linh trực tiếp chôn ở Dư Tiểu Huyền đầu vai giảm bất tồn tại cảm. Tuy rằng lừa Phỉ Nguyên Tư chính mình không phải Đoàn Văn Công người, nhưng là hiện tại bị trảo hiện hành vẫn là có điểm xấu hổ. Bất quá Phỉ Nguyên Tư hẳn là đã sớm đoán được, hắn lên xe cũng không ngồi địa phương khác, liền dựa gần Dư Tiểu Huyền các nàng ba người ngồi. Dư Tiểu Huyền có chút kỳ quái, này Hứa Linh như vậy vừa lên xe liền chôn ở nàng đầu vai, mà Lê Hạ Vân cũng đem mũ đè thấp, đang định hỏi khi, Phỉ Nguyên Tư ngồi lại đây. Ngươi hảo, vị trí này không ai ngồi đi. Hắn hỏi chính là Dư Tiểu Huyền. Dư Tiểu Huyền nhìn đến Phỉ Nguyên Tư còn sửng sốt một chút, này không phải ngày hôm qua ở bệnh viện phỏng vấn các nàng cái kia phóng viên sao. Phỉ Nguyên Tư thấy Dư Tiểu Huyền không trả lời, lại hỏi một lần, đồng chí ngươi hảo, này bên cạnh vị trí có người sao? Dư Tiểu Huyền lúc này mới phản ứng lại đây, nga nga, không có, ngươi ngồi. Hứa Linh càng thêm không dám ngẩng đầu, ai ngờ Phỉ Nguyên Tư lại không buông tha nàng, vị này đồng chí làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Hắn chỉ Hứa Linh hỏi Dư Tiểu Huyền. Dư Tiểu Huyền ha hả cười, không có nàng chỉ là ngủ rồi. Phỉ Nguyên Tư nga một tiếng liền không hỏi lại lời nói, Hứa Linh chỉ có thể vẫn luôn giả bộ ngủ, chẳng lẽ muốn trang một đường sao? Trang hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Lê Hạ Vân bất chấp tất cả, trực tiếp đem mũ bóc xuống dưới, Phỉ Nguyên Tư nhìn đến Lê Hạ Vân còn làm bộ một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Như thế nào là ngươi? Dư Tiểu Uyển nhìn xem Lê Hạ Vân lại nhìn xem Phỉ Nguyên Tư mở miệng nói, các ngươi nhận thức. Lê Hạ Vân đẩy một phen Hứa Linh, được rồi, Đường Trang, gia hỏa này đã sớm nhìn đến hai chúng ta, hắn không ra tiếng chính là vì xem hai chúng ta có thể Trang bao lâu. Hứa Linh cũng biết Trang không nổi nữa, đành phải đem đầu nâng lên, Phỉ Nguyên Tư vui vẻ, ta vừa mới còn đang suy nghĩ nếu là các ngươi như vậy vẫn luôn Trang đến xuống xe ta coi như chính mình không thấy được các ngươi, kết quả các ngươi chính mình không nín được. Hứa Linh chừng hắn một cái, cho nên ngươi đã sớm biết hai chúng ta là đoàn văn công. Phỉ Nguyên Tư gật gật đầu, ngày đầu tiên buổi tối ta sẽ biết. Dư Tiểu Uyển cảm giác các nàng lời nói chính mình đều có thể nghe hiểu, như thế nào liền ở bên nhau cũng không biết, khẳng định là nàng không ở thời điểm bỏ lỡ cái gì. Ai có thể nói cho ta sao lại thế này? Hứa Linh cùng Dư Tiểu Uyển giải thích ngọn nguồn, Dư Tiểu Uyển cảm thấy Phỉ Nguyên Tư cũng là phúc hắc thật sự, rõ ràng đã sớm đoán được, thấy vài lần cũng không vạch trần. Bất quá Hứa Linh gạt người chuyện này Phỉ Nguyên Tư cũng không so đo, bất quá hắn khả năng đã quên, ngày đầu tiên gặp mặt thời điểm vẫn là hắn trước gạt người. Mấy người lẫn nhau nhận thức một chút, nhưng thật ra quen thuộc lên, trò chuyện lên cũng thực vui sướng. Thực xe tốc hành liền ngừng, Phỉ Nguyên Tư cùng các nàng chào hỏi, đợi lát nữa thấy. Liền trực tiếp nhảy xuống xe. Phỉ Nguyên Tư đi rồi Hứa Linh các nàng cũng xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn đến trong núi binh lính chính phủ trọng huấn luyện giã ngoại. Dư Tiểu Uyển có chút hưng phấn. Hứa Linh ngươi có hay không nhìn đến Hiển ca? Dư Tiểu Uyển đột nhiên nhắc tới Chu Hành Hiển, Hứa Linh sửng sốt một chút, giống như hạ xe lửa liền không tái kiến quá người khác. Dư Tiểu Uyển nói hắn là Huệ khu quân khu đoàn trưởng, kia lần này huấn luyện giã ngoại khẳng định cũng ở đi. Hứa Linh trả lời, không có, yên tâm đi, khẳng định có thể nhìn đến hắn. Dư Tiểu Uyển đi vào Châu Thị trừ bỏ Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân hai người tương đối thủ, liền thừa ở Huệ khu Chu Hành Hiển, hơn nữa Chu Hành Hiển còn cùng hắn ca là phát tiểu. Ở Dư Tiểu Uyển trong lòng Chu Hành Hiển cùng nàng ca ca không nhiều lắm khác nhau. Cho nên tới Huệ khu nàng cái thứ nhất muốn tìm chính là Chu Hành Hiển. Khoảng cách binh lính diễn luyện còn có một khoảng cách, này giai đoạn không dễ đi, xe khai không đi vào, cho nên đoàn văn công người đều phải chính mình đi lên đi. Lộ thật không tốt đi, đều là gồ ghề lồi lõm, còn có chút đầu, Hứa Linh các nàng ba người cho nhau nâng đi lên, cũng may khoảng cách không xa, bò 10 phút liền bò đến mặt trên đi. Huệ khu Thái Dương rất là độc ác. Lúc này mới 10 phút các nàng liền chảy một đầu hãn, mặt cũng phơi đến đỏ rực. Tới rồi mặt trên tầm nhìn liền trống trải, hơn nữa là đất bằng, đi lên cũng không ngưỡng kính. Liêu Ước Mai tổ chức đội ngũ, dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc, các nàng liền bắt đầu ca sướng. Chào dâng phấn chấn nhân tâm âm nhạc, hơn nữa dung cảm vang dội tiếng ca ủng hộ binh lính, bọn họ kêu khẩu hiệu đều mau vang vọng phía chân trời. Sướng xong một đầu, lại tiếp tục sướng tiếp theo đầu, lần này các nàng không ở tại chỗ sướng, mà là biên sướng biên đuổi kịp huấn luyện dã ngoại đội ngũ. Phỉ Nguyên Tư ở một bên đi theo, một đường chụp ảnh, Dư Tiểu Uyển rốt cuộc thấy được Chu Hành Hiển, hắn đang ở đội ngũ đằng trước, Dư Tiểu Uyển sấn sướng xong khe hở lập tức lôi kéo Hứa Linh, Hiển ca, ngươi thấy được sao? Hứa Linh nhìn đến ở đội ngũ đằng trước ăn mặc màu xanh lục quân trang Chu Hành Hiển gật gật đầu, ta thấy được. Các nàng liền như vậy sướng một giờ, huấn luyện giã ngoại binh lính tại chỗ nghỉ ngơi, các nàng cũng mới đi theo nghỉ ngơi. Hứa Linh các nàng sướng đến giọng nói đều ếch, dừng lại hạ lập tức uống lên một chỉnh bình thủy, tiết hầu rốt cuộc thoải mái. Chu Hành Hiển đã đi tới cùng Liêu Ước Mai nói chuyện với nhau, Phỉ Nguyên Tư lại đây tìm Hứa Linh các nàng, ta này có nhuận hầu đường, muốn hay không? Hắn đem đường đưa tới, Hứa Linh ba người một người cầm một viên, cùng hắn nói tạ, Phỉ Nguyên Tư tắc đi theo các nàng cùng nhau ngồi ở trên cỏ. Dư Tiểu Uyển còn rất thích Phỉ Nguyên Tư người này, nói chuyện hài hước thú vị, hơn nữa thực hảo ở chung, cùng hắn nói chuyện với nhau luôn là không tự chủ được bị hắn đậu cười. Tiểu Uyển Hứa Linh Chu Hành Hiển không biết khi nào lại đây. Dư Tiểu Uyển vừa nghe là Chu Hành Hiển thanh âm lập tức đứng lên quay đầu. Hiển ca, Dư Tiểu Uyển đi đến Chu Hành Hiển trước mặt, Hứa Linh tắc gật đầu xem như cùng hắn chào hỏi. Thế nào? Các ngươi ở Châu Thị còn thói quen sao? Phần 18. Dư Tiểu Uyển bắt đầu tố khổ, thao thao bất tuyệt nói nàng ở Châu Thị nhận được khổ, Chu Hành Hiển an ủi nàng hai câu. Hắn quay đầu hỏi Hứa Linh, ngươi đâu? Còn thói quen sao? Hứa Linh còn tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới hắn còn cố ý hỏi nàng thói quen hay không, xuất phát từ lễ phép nàng đành phải trả lời, ta khá tốt, đối bên này khí hậu ẩm thực cũng đều thói quen. Chu Hành Hiển gật gật đầu, thói quen liền hảo. Phỉ Nguyên Tư đứng lên, ngữ khí có chút trào phúng nói, Chu đoàn trưởng thật đúng là bác gái, động bất động liền quan tâm người khác được không. Chu Hành Hiển cũng không để ý tới hắn châm chọc niệm ai, cùng Dư Tiểu Uyển công đạo hai câu, liền đi rồi. Quý Hiểu Giao nguyên bản còn tưởng rằng Chu Hành Hiển sẽ đến cùng nàng chào hỏi. Kết quả trực tiếp đi rồi, hồi tưởng Dư Tiểu Uyển kia thanh nghiền ca, cảm thấy vô cùng chói tai, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dư Tiểu Uyển. Chu Hành Nghiễn vừa đi, Dư Tiểu Uyển nhìn Phỉ Nguyên Tư, vừa mới đối Phỉ Nguyên Tư hảo cảm liền ở hắn đối Chu Hành Nghiễn châm chọc nghĩa mai lúc sau biến mất hầu như không còn. Ngươi vì cái gì đối Uyển ca có như vậy đại ý kiến? Dư Tiểu Uyển ngữ khí nghiêm túc, có điểm chất vấn miệng lưỡi. Phỉ Nguyên Tư không chút nào để ý Dư Tiểu Uyển ánh mắt, ngươi này cái gì Uyển ca vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, ngươi tốt nhất cùng hắn bảo trì khoảng cách. Dư Tiểu Uyển khí cười, Chu Hành Nghiễn cùng nàng một khối lớn lên, hắn có phải hay không người tốt còn dùng đến Phỉ Nguyên Tư nhắc nhở? Ngươi đều là dựa vào cái gì căn cứ xem một người hay không tốt xấu? Phỉ Nguyên Tư còn không có ý thức được Dư Tiểu Uyển đã sinh khí, tiếp tục trả lời, vừa thấy tướng mạo liền không phải cái gì người tốt. Ta xem ngươi tướng mạo càng không giống như là người tốt. Nói xong còn giẫm một chân Phỉ Nguyên Tư. Phỉ Nguyên Tư chuẩn bị không kịp bị giẫm vừa vặn, đau đến đào hút một ngụm khí lạnh, đơn chân nhảy nhảy nhót hai vòng, một bên nhảy một bên nghiến răng nghiến lợi nói, Dư Tiểu Uyển, ngươi không thể nói lý. Dư Tiểu Uyển hư một tiếng đối với hắn làm cái mặt quỷ, lôi kéo Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân liền đi rồi. Nghỉ ngơi 10 phút lại tiếp tục bắt đầu huấn luyện dã ngoại, Hứa Linh các nàng tiếp tục ca sướng, Huệ Khu Thái Dương thật sự là quá độc ác, cứ việc mang theo mũ vẫn là nhiệt đến không được. Liên tục sướng nửa giờ Hứa Linh cảm giác chính mình có điểm muốn bị cảm nắng cảm giác, đầu óc choáng váng, nhưng ca hát thanh âm lại không có thu nhỏ, dưới chân cũng là bằng bản năng ở đi tới. Phía trước có một cái hố nàng cũng chưa phát hiện, thẳng đến dẫm đi vào, răng rác một tiếng chân một uy ném tới trên mặt đất. Dư Tiểu Uyển nhìn đến Hứa Linh té ngã, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi nàng, thế nào? Có thể hay không đứng lên? Lê Hạ Vân cũng ngồi xổm xuống dưới, nhìn thoáng qua sưng lên chân. Chân uy. Liêu Ước Mai nhìn đến các nàng ngừng lại, cũng phát hiện trạng huống, làm đội ngũ ngừng lại, đã đi tới, làm sao vậy? Dư Tiểu Uyển hồi, Hứa Linh chân uy. Liêu Ước Mai cùng Lương Khang Thịnh vẫy vây tay, đem rượu thuốc lấy lại đây. Lương Khang Thịnh cầm rượu thuốc lại đây, cấp Lê Hạ Vân làm nàng giúp Hứa Linh sát một chút, cọ qua dược sau, Liêu Ước Mai làm Lê Hạ Vân cùng Dư Tiểu Uyển hai người đỡ đi. Bởi vì các nàng ngừng lại đã ly đại bộ đội có điểm khoảng cách, không thể bởi vì Hứa Linh cá nhân mà chậm trễ an ủi diễn xuất. Chỉ có thể làm Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân hai người ở phía sau đi theo. Đi rồi một đoạn đường Chu Hành Nghiễn phát hiện Đoàn Văn Công người không theo kịp, hắn cùng Đái Hưng Nôn công đạo một chút, ta đi xem sao lại thế này, ngươi mang theo bọn họ đi phía trước đi. Nói xong hắn liền sau này đi, đi rồi vài phút liền thấy được Đoàn Văn Công người theo kịp, hắn hỏi Liêu Ước Mai, làm sao vậy? Có phải hay không quá mệt mỏi? Liêu Ước Mai nào không biết xấu hổ nói mệt, các nàng là quần áo nhẹ ra trận. Mà Chu Hành Nghiễn những cái đó binh mỗi người phụ trọng 20kg huấn luyện dã ngoại, cái nào không thể so các nàng mệt. Không phải, chúng ta đoàn Hứa Linh chân uy, chậm trễ một chút thời gian, ta đã an bài người ở phía sau đỡ nàng chậm rãi đi rồi, chờ nghỉ ngơi liền ở phía trước chờ nàng. Chu Hành Nghiễn vừa nghe nhìn thoáng qua phía sau, Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân chính sam Hứa Linh chậm rãi đi. Hắn đối Liêu Ước Mai nói, các người đi trước đi, ta đi xem. Hắn đi đến Hứa Linh các nàng trước mặt hỏi, chân uy. Hứa Linh chính đơn chân một nhảy đi tới, nghe được Chu Hành Nghiễn nói ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng tưởng có phải hay không nàng quá chậm trễ huấn luyện dã ngoại, Chu Hành Nghiễn đều đi tìm tới. Ta không có việc gì, ta thực mau là có thể đuổi theo đội ngũ. Dư Tiểu Uyển mở miệng nói, nơi nào không có việc gì, chân đều sưng lên. Chu Hành Nghiễn xoay người ngồi xổm xuống dưới, ta có ngươi. Hứa Linh vội vàng lắc đầu, kết quả xem hắn không phản ứng mới nhớ tới chính mình lắc đầu hắn nhìn không tới. Không cần. Ta có Tiểu Uyển cùng Hạ Vân đỡ là được. Chu Hành Nghiễn quay đầu, dựa các nàng hai đỡ ngươi, trời tối ngươi đều không đuổi kịp đội ngũ. Hứa Linh sắc mặt đỏ lên, quả nhiên là bởi vì sợ nàng chậm trễ huấn luyện dã ngoại. Thấy nàng vẫn là không phản ứng, Chu Hành Nghiễn cấp Dư Tiểu Uyển đưa mắt ra hiệu, Dư Tiểu Uyển hiểu ý, đỡ Hứa Linh thượng Chu Hành Nghiễn bối thượng. Hứa Linh cũng không hề dãy rủa, rốt cuộc chậm trễ huấn luyện dã ngoại nàng cũng phụ trách không dậy nổi. Hứa Linh cũng không trọng, Chu Hành Nghiễn lập tức liền đem nàng bối lên, nàng có chút băn khoăn. Ngươi nếu mệt cùng ta nói một tiếng, ta xuống dưới chính mình đi. Chu Hành Nghiễn cười một chút, ngươi điểm này thể trọng còn không tính sự, ít nhất còn phải ăn béo 50 cân, ta khả năng đi cái 5 km liền đều mệt mỏi. Hứa Linh nghĩ thầm lại trọng cái 50 cân đến phì thành cái dạng gì. Chu Hành Nghiễn con Hứa Linh đi quả nhiên nhanh rất nhiều, đi rồi hơn 10 phút liền đuổi theo Đoàn Văn Công người. Liêu Ước Mai đã đi tới, như thế nào có thể làm ngươi bối, nếu không như vậy đi ta đi tìm trong đoàn nam các đồng chí thay phiên bối. Chu Hành Nghiễn một ngụm từ chối, không được, không cần chậm trễ huấn luyện dã ngoại. Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân cũng trở về đội ngũ. Đối mặt như vậy đánh nữa Hưu Hứa Linh mặt càng đỏ hơn, nàng hiện tại thật sự tưởng chui vào khe đất. Nếu không ta còn là chính mình đi thôi, ta khẳng định có thể đuổi kịp đội ngũ. Chu Hành Nghiễn hỏi nàng, như thế nào? Là ở ta bối thượng không thoải mái muốn cho mặt khác đồng chí bối. Này đều nào cùng nào a, không phải. Vậy An An tĩnh tĩnh. Quý Hiểu Giao xem không được Hứa Linh ở Chu Hành Yển bối thượng, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Linh, phảng phất muốn đem Hứa Linh nhìn chằm chằm xuyên cái động tới, ghen ghét tâm thiêu đốt nàng lý trí. Nàng ngón tay buộc chặt, ngón tay rơi vào thịt, qua thật lớn một hồi mới bung ra, bàn tay mặt trên có 5 cái hồng hồng ấn. Hứa Linh biết nói cũng vô dụng, đành phải thôi, Chu Hành Yển khả năng nhìn ra nàng quất bách, nhanh hơn bước chân, không bao lâu liền đem Đoàn Văn Công đội ngũ rất xa ném ở mặt sau. Không thể không nói Chu Hành Yển thể lực là thật sự hảo. Có nàng đi rồi như vậy đường xa, cũng thấy hắn xuyến một chút, chỉ là cái chán có chút hãn, bởi vì con Hứa Linh cũng không ra tay sát. Hứa Linh sợ mồ hôi chảy đến đôi mắt, đến lúc đó đôi mắt nhiễm trùng liền phiền toái do dự một chút, dối tay thế hắn đem mồ hôi trên chán lau khô, nhân ra bồi chính mình như vậy vất vả, thế hắn sát một chút hãn cũng là hẳn là. Một con tay nhỏ đột nhiên dối đến trên chán, Chu Hành Hiển còn tưởng rằng là Hứa Linh nào không thoải mái, vừa định hỏi, Hứa Linh liền dùng tay háo khinh khinh nhu nhu thế nàng lau hãn. Mồ hôi trên trán một sát thoải mái không ít, Chu Hành Hiển khỏe miệng giơ lên, hắn nói một tiếng cảm ơn. Hứa Linh nhĩ tiêm ửng đỏ, muốn nói cảm ơn cũng nên là ta nói cảm ơn. Chu Hành Hiển đột nhiên liền không nghĩ đuổi kịp đại bộ đội, bất quá cũng chính là ngẫm lại. Đã là hoàng hôn, thời tiết cũng không hề giống phía trước như vậy nóng bức, còn có một ít gió nhẹ thổi qua, Chu Hành Hiển ở mặt trời xuống núi phía trước cuối cùng chạy tới đại bộ đội. Phỉ Nguyên Tư vừa vặn ở đại bộ đội mặt sau, nhìn đến Chu Hành Hiển bối thượng con Hứa Linh, đã đi tới. Hứa Linh ngươi làm sao vậy? Trần Uy, nếu không ta có ngươi đi, đừng làm cho có chút người chiếm tiện nghi. Hứa Linh có chút vô ngữ, còn không đợi nàng mở miệng, Chu Hành Hiển trực tiếp lướt qua Phỉ Nguyên Tư đi đến phía trước đi. Phỉ Nguyên Tư cũng không cam lòng, một bên đi theo Hứa Linh một bên khuyên nàng, Hứa Linh cũng không biết nói cái gì hảo, nếu là nàng thật sự muốn Phỉ Nguyên Tư bối, không phải thuyết minh Chu Hành Hiển chiếm nàng tiện nghi sao? Chu Hành Hiển bối nàng lâu như vậy, tự nhiên sẽ không hạ nàng mặt mũi, hơn nữa này đều mau trời tối. Đội ngũ khẳng định là muốn dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi. Những cái đó binh nhìn đến Chu Hành Hiển bối thượng bối cái Đoàn Văn Công nữ binh, một đám giống gặp quỷ bộ dáng. Người kia là Chu đoàn trưởng không sai đi. Là, đúng không? Trong đám người một trận xôn xao, còn có người thổi bay huýt sáo, Chu Hành Hiển một cái sắc bén ánh mắt xem qua đi, mọi người cũng không dám nữa xem náo nhiệt. Phía trước Đái Hưng Nôn làm đội ngũ ngừng lại, một bộ phận người dừng lại nấu cơm, một bộ phận người đáp doanh. Chu Hành Hiển cũng chạy tới phía trước. Phỉ Nguyên Tư còn đi theo ngông mặt sau. Đái Hưng luôn nhìn đến Chu Hành Hiển trở về, bối thượng còn con cái nữa cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nha, ngươi đây là từ nào quải tới? Chu Hành Hiển khụ một tiếng, đây là Đoàn Văn Công Hứa Linh đồng chí, nàng chân uy. Hứa Linh một trận xấu hổ, ngươi đem ta buông xuống đi. Chu Hành Hiển làm người lấy tới cái hành quân ghế, đem Hứa Linh đặt ở trên ghế. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ta đem cơm cho ngươi lấy tới. Hứa Linh vội vàng xua tay, không cần. Đợi lát nữa tiểu huyện các nàng liền tới đây, ngươi đi trước vội đi. Chu Hành Hiển đi phía trước đem Phỉ Nguyên Tư cũng lôi đi. Phỉ Nguyên Tư giãy giụa nhưng một chút dùng cũng không có, tức giận đến hắn thẳng chửi má nó, đánh lại đánh không lại, sức lực lại không có Chu Hành Hiển đại, đến cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh đi theo hắn đi. Thiên đã có chút đen, còn hảo đã nhóm lửa, nhưng cũng không đến mức cái gì đều nhìn không tới, không bao lâu, dư tiểu huyện các nàng liền chạy tới. Liêu Ước Mai an bài hạ trại. Chu Hành Hiển đã công đạo nấu cơm an bài các nàng đồ ăn, các nàng chỉ dùng đáp doanh liền hảo. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân tìm được Hứa Linh, các nàng đi rồi một đường chân đều mài ra bọt nước tới. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt đưa đám, ngươi là không thể đi, chúng ta là đi một bước đau một bước. Không nghĩ tới văn nghệ binh cũng vất vả như vậy. Hứa Linh làm nàng cởi vớ làm nàng nhìn xem, Dư Tiểu Huyền cởi xuống dưới, một cái đại thủy phao ở nàng lòng bàn chân, Hứa Linh nhìn đều đau. Ngươi cái này đến chọn phá lúc sau chờ nó hảo liền không đau. Bằng không sẽ càng đau. Dư Tiểu Huyền vừa nghe chọn phá đầu riêu đến giống chống bỏi, không được, ta sợ đau. Chu Hành Hiển không biết khi nào tới, phía sau còn đi theo Phỉ Nguyên Tư. Ngươi cái này cần thiết chọn phá, ta có dược, một buổi tối là có thể hảo. Dư Tiểu Huyền nước mắt rớt xuống dưới, ta không dám. Lê Hạ Vân cởi vớ, từ hành lý trong bao lấy một cây châm, mắt cũng không chấp cái nào liền đem chính mình trên chân bọt nước chọn rớt. Dư Tiểu Huyền sợ ngây người, nước mắt còn treo ở trên mặt, nàng hỏi Lê Hạ Vân. Ngươi không đau sao? Lê Hạ Vân, ngươi xem ta giống đau bộ dáng sao? Dư Tiểu Huyền lau một chút trên mặt nước mắt, một bộ thấy chết không sờn biểu tình, vậy ngươi giúp ta chọn. Lê Hạ Vân cũng dứt khoát, cầm châm liền hướng nàng trên chân bọt nước chát, Dư Tiểu Huyền không dám nhìn, đem mặt vai đến một bên nhắm hai mắt. Lê Hạ Vân một châm đi xuống. Dư Tiểu Huyền a một tiếng, vội vàng rút về chính mình chân, Lê Hạ Vân ngươi gạt người. Rõ ràng rất đau. bất quá nàng nói cái gì cũng vô dụng, bọt nước đã chọn phá. Chu Hành Hiển đem dược đem ra đưa cho Lê Hạ Vân, Lê Hạ Vân cho chính mình đồ lúc sau lại cấp Dư Tiểu Huyền đồ. Chu Hành Hiển nghĩ nghĩ mở miệng nói, này phía sau có cái hồ nước. Nói hắn chỉ mặt sau. Các ngươi nếu là tưởng tẩy tẩy ta có thể giúp các ngươi để thủy lại đây. Bên kia xa nhất chỗ có một cái lều trại, các ngươi có thể ở kia tẩy. Lại chỉ nơi xa lều trại. Bởi vì chỉ có một hồ nước, người quá nhiều các nàng khẳng định không có khả năng trực tiếp đi nơi đó tẩy. Dư Tiểu Huyền vội vàng đáp ứng, hảo a, cảm ơn Điền ca. Các nàng đi rồi một buổi trưa, thời tiết lại nhiệt, trên người chảy rất nhiều hãn, khẳng định là muốn tẩy tẩy. Hứa Linh Chân cũng không động đậy chỉ có thể đồng ý, Lê Hạ Vân cũng không ý kiến. Phỉ Nguyên Tư khinh bỉ nhìn Chu Hành Hiển liếc mắt một cái, trồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm. Nói xong hắn cũng không biết từ nào lấy tới ghế, chuẩn bị buông cùng Hứa Linh các nàng ngồi ở một khối. Ai ngờ còn không có ngồi xuống đi đã bị Chu Hành Hiển một phen kéo lên, để thủy đi. Phỉ Nguyên Tư tưởng bẻ ra Chu Hành Hiển tay, là ngươi nói muốn để thủy lại không phải ta, ngươi kéo ta đi làm gì. Thời tiết nhiệt cũng không cần đem thủy thiêu nhiệt, Chu Hành Hiển cùng Phỉ Nguyên Tư một người để ra hai xô nước đi nơi xa lều trại. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đỡ Hứa Linh đi đến lều trại nơi đó. Phóng hảo thủy sau Chu Hành Hiển lại lôi kéo Phỉ Nguyên Tư đi rồi, Phỉ Nguyên Tư tức muốn hộc máu, ngươi không cần vẫn luôn lôi kéo ta, ta có chân sẽ chính mình đi. Chu Hành Hiển hồi hắn, ta biết, nhưng mà cũng không có buông tay ý tứ, như cũ kéo Phỉ Nguyên Tư đi. Băng băng lương lương thủy hắt ở trên người thật sự vô cùng sảng khoái, Hứa Linh các nàng ba người đem bốn xô nước đều tẩy xong rồi mới từ bỏ. Rửa sạch sẽ sau thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Người cũng thần thanh khí sáng lên. Ba người lại trở về nguyên lai địa phương, Chu Hành Hiển thấy các nàng đã trở lại, liền đem đồ ăn bưng cho các nàng. Hứa Linh có chút quấn bách, các nàng như thế nào giống như thành cơm tới há mồm y tới rôi tay. Phần 19. Cảm ơn, ngươi cũng chạy nhanh đi ăn cơm đi, ngươi thật không cần như vậy khách khí. Dư Tiểu Huyền nhưng thật ra rất yên tâm thoải mái hưởng thụ này hết thảy, rốt cuộc ở trong lòng nàng Chu Hành Hiển chính là nàng ca ca, cho nên nàng cũng không có tâm lý gánh nặng. Mà Lê Hạ Vân đối chuyện gì vẫn luôn là không sao cả thái độ, tự nhiên cũng không khách khí. Duy độc Hứa Linh bị như vậy đối đãi cả người không được tự nhiên, nay cùng nàng ở hiện đại tính cách có quan hệ, nàng từ nhỏ liền ăn nhờ ở đậu, cho nên là cái lấy lòng hình nhân cách, người khác đối nàng hảo một phân nàng hận không thể đối người khác hảo thập phần. Quý Hiểu Giao nhìn đến Chu Hành Hiển vì các nàng ba người bận lên bận xuống, trong lòng rất là không thoải mái, nàng cảm thấy chính mình đã ở phát tác bên cạnh, nàng hôm nay vẫn luôn ở nhẫn. Lục Thanh Nghiệp nhìn đến Quý Hiểu Giao tâm tình không tốt, hắn đem cơm cho nàng bưng tới, đói bụng đi, ta cho ngươi bưng đồ ăn lại đây. Lục Thanh Nghiệp một lại đây Quý Hiểu Giao vừa lúc tìm được phát tiết xuất khẩu, nàng đem đồ ăn rỗi tay đánh nghiêng, nóng bỏng nước canh chiếu vào Lục Thanh Nghiệp trên tay. Hắn đau đến hít hà một hơi, vội vàng chạy đến hồ nước biên xả nước. Quý Hiểu Giao cũng theo đi lên. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Nàng phóng mềm thanh âm, Lục Thanh Nghiệp một bên dùng nước lạnh tưới miệng vết thương một bên hồi hắn. Ta không có việc gì, chính là cơm sái, đợi lát nữa ta lại cho ngươi đánh một phần. Quý Hiểu Giao có chút tự trách nói, ta cũng không biết làm sao vậy, giơ tay liền đem đồ ăn đánh nghiêng. Lục Thanh Nghiệp cười khổ một chút, ta thật sự không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý. Không phải, là ta nhìn đến Hứa Linh các nàng tâm tình không tốt, rất là bực bội tay vừa nhấc liền đem đồ ăn đánh nghiêng. Trong bụi cỏ không biết từ nào toát ra tới một con rắn, đang ở Quý Hiểu Giao dưới chân, Lục Thanh Nghiệp cả kinh. Sợ hai cắn được Quý Hiểu Giao duỗi tay đi bắt. Ai ngờ rắn cắn tới rồi hắn hổ khẩu chỗ, thình lình xảy ra biến cố đem Quý Hiểu Giao hạ nhảy dựng, nàng kinh hô một tiếng. Con hảo, nay xà là không độc, Lục Thanh Nghiệp méo xà đang chuẩn bị lấy cục đá đem nó tạp chết. Quý Hiểu Giao gọi lại hắn, từ từ. Lục Thanh Nghiệp ngẩng đầu xem nàng, làm sao vậy? Quý Hiểu Giao ngồi xổm xuống dưới, ở bên thai hắn không biết nói gì đó, cuối cùng còn nhu nhu nói một câu, cầu xin ngươi. Trong thanh âm có làm nũng ý vị. Lục Thanh Nghiệp bị ma quỷ ám ảnh liền trở về một câu, hảo. Hứa Linh các nàng ở bên ngoài ngồi xuống 9 giờ, liền trở về lều trại chuẩn bị ngủ. Hôm nay một ngày thật là mệt muốn chết rồi, Dư Tiểu Huyền trực tiếp nằm xuống, tiếp theo Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân cũng nằm xuống. Ba người một nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi, có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ, bên ngoài có người ảnh trải qua các nàng lều trại, các nàng cũng chưa phát hiện. Chính ngủ đến thâm thời điểm, Dư Tiểu Huyền cảm giác trên mặt có cái mềm mại lạnh lạnh đồ vật. Nàng còn tưởng rằng là Hứa Linh tay, mơ mơ màng màng nói, Linh Linh ngươi tay đều đáp ở ta trên mặt. Hứa Linh cũng mơ mơ màng màng trả lời nàng, không có a. Dư Tiểu Huyền nửa mở con mắt vừa thấy, một con rắn đối diện nàng phun tin tử, nàng lập tức thanh tỉnh, vung ra yết hầu hét lên lên, duỗi tay đem xà vùng, xà liền bay đến bên chân. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân đều bị nàng tiếng thét chói tai dọa tỉnh, vội vàng đứng dậy hỏi nàng, làm sao vậy? Dư Tiểu Huyền chỉ bên chân xà, xà. Hứa Linh cũng cùng Lê Hạ Vân hai người đều sợ tới mức hét lên lên, yên tĩnh buổi tối, bởi vì các nàng hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai đều tỉnh lại. Ba người ôm ở một đoàn xúc ở góc, kia xà một bò lại đây, các nàng liền đi theo sau này lui. Ba người sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, đều nín thở nhìn cái kia xà, nghĩ thầm như thế nào còn không có người lại đây a. Rốt cuộc nghe được bên ngoài tiếng bước chân, các ngươi không có việc gì đi. Là Chu Hành Hiển thanh âm. Dư Tiểu Huyền mang theo khóc nức nở nói, chúng ta nơi này có xà. Chu Hành Hiển vừa nghe mở ra lều trại, xà chấn kinh lập tức bỏ tới rồi ba người phụ cận, Hứa Linh các nàng sợ tới mức khóc ra tới. Nhìn đến chỉ là một cái thanh hoa xà, Chu Hành Hiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi dịch qua đi, hắn rất cẩn thận, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra tới. Ai ngờ, lại có người ở bên ngoài kêu, các ngươi không có việc gì đi. Là Phỉ Nguyên Tư thanh âm. Xà lại sợ tới mức đi phía trước bỏ, Hứa Linh ba người lại thét chói tai đến sau này lui. Phỉ Nguyên Tư nghe được tiếng vang, trực tiếp mở ra lều trại. Hắn nhìn đến ôm ngồi một đoàn ba người, một con rắn, còn có chừng mắt hắn Chu Hành Hiển lập tức minh bạch sao lại thế này, hắn cái này cũng không dám ra tiếng. Chương 23 canh 1. Chu Hành Hiển ở xà mặt sau chậm rãi dịch qua đi, những người khác đều không dám động, liền tiếng hít thở đều thu nhỏ. Rốt cuộc dịch tới rồi thân rắn sau, Chu Hành Hiển nhanh chóng ra tay nắm xà bảy tấc, cái kia xà xoắn cái đuôi không ngừng cuộn tròn. Nhìn đến xà bị bắt, Hứa Linh ba người rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, Dư Tiểu Huyền lòng còn sợ hãi vô vô ngực. Ta hiện tại nhớ tới cái kia xà bò đến ta trên mặt ta liền cả người khởi nổi da gà. Chu Hành Hiển đi ra ngoài đem xà vứt đến nơi xa, trở về thời điểm nhìn nhìn chiếu vào lều trại chung quanh hùng hoàng, cũng không có nhìn đến bò quá dấu vết. Huệ khu thời tiết nhiệt, trong núi con kiến xà đặc biệt nhiều, hắn còn cố ý lều trại chung quanh đều sái, này xà như thế nào chui vào đi. Những người khác đều chạy tới lều trại, nghe nói Hứa Linh các nàng lều trại chui vào xà, Đoàn Văn Công người giật nảy mình. Thấy xà đã bị bắt đi, an ủi ba người vài câu liền đều hồi chính mình lều trại. Chu Hành Hiển trở về lại kiểm tra rồi một lần lều trại, phát hiện lều trại là hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn hỏi Hứa Linh các nàng, các ngươi có hay không đem lều trại quan trọng? Hứa Linh, quan trọng, ta còn cố ý kiểm tra rồi một lần. Chu Hành Hiển hồi tưởng chính mình mở ra lều trại thời điểm có một cái rất nhỏ khe hở, không lớn, ít nhất cái kia thanh hoa xả có thể chui vào đi. Trung quanh ta đều sái hùng hoàng, tuy rằng không biết xả là vào bằng cách nào, nhưng là hẳn là sẽ không có xà chạy vào, các ngươi tiếp tục ngủ đi, ta liền ở bên ngoài gác đêm, có việc liền kêu. Chu Hành Hiển nói xong liền kéo Phỉ Nguyên Tư đi rồi, Phỉ Nguyên Tư cũng từ bỏ dãy rủa, tùy ý hắn kéo, đại khái là biết lại như thế nào dãy rủa vô dụng đi. Dư Tiểu Huyền vẫn là rất sợ, cau mày, cũng không dám lại nằm xuống đi, Hứa Linh cũng rất sợ xà, nàng đối ngủ địa phương cũng có bóng ma. Lê Hạ Vân tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, không biết tưởng chút cái gì, làm sao bây giờ, cũng không dám ngủ tiếp. Hứa Linh hỏi nàng lời nói, nàng cũng chưa đáp lại. Hứa Linh thấy nàng không phản ứng, lôi kéo nàng tay áo, Hạ Vân. Lê Hạ Vân lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình nghi hoặc nói ra, lều trại như thế nào sẽ có xả. Hứa Linh vừa mới không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy kỳ quái, lều trại không có hư, ngủ phía trước nàng tỉ mỉ kiểm tra qua, lều trại là quan trọng. Nếu là ngủ phía trước xà liền vào được, không có khả năng như vậy đại điểm địa phương không thấy được cái kia xà. Cho nên chỉ có một khả năng, Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Thành Nghiệp hai người đồng thời nói ra tên này. Hứa Linh vì cái gì sẽ nghĩ đến là Lục Thành Nghiệp là bởi vì ở trong đoàn chỉ có nàng cùng Lục Thành Nghiệp từng có ăn Tết, những người khác tuy rằng không thích nàng, chỉ là lười đến phản ứng nàng. Càng sẽ không lao lực tâm tư đi bắt xà dọa các nàng, duy nhất có khả năng chính là Lục Thành Nghiệp. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, Hứa Linh suy nghĩ cái biện pháp, muốn xác định có phải hay không Lục Thành Nghiệp cũng không khó. Dư Tiểu Huyền ngươi là nói xả là Lục Thành Nghiệp bỏ vào tới. Hứa Linh cũng không xác định ta chỉ là suy đoán, nhưng là khẳng định không phải xả chính mình chạy vào, cho nên yên tâm trước ngủ đi, ngươi nếu là còn sợ ta ngủ ngươi vị trí, ngươi ngủ trung gian. Dư Tiểu Huyền trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng là ngày mai còn có an ủi diễn xuất, nàng không thể không khắc phục sợ hãi. Hảo! Chu Hành Hiển ngồi ở hòa biên, tùy tay vớt lên một bên nhánh cây ném đi vào, Phỉ Nguyên Tư ngồi ở một bên, nhìn hỏa không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng. Hôm nay này phúc cảnh tượng ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Chu Hành Hiển không thấy hắn ngươi có cái gì tưởng nói liền chạy nhanh nói. Phỉ Nguyên Tư đối hắn này phó cái gì đều không để bụng thái độ rất bất mãn, nếu không phải bởi vì ngươi, nàng cũng sẽ không gặp những việc này, càng sẽ không chết. Chu Hành Hiển cuối cùng ngẩng đầu xem hắn. Ánh mắt lạnh băng ngươi hảo hảo ngẫm lại là bởi vì ta sao? Phỉ Nguyên Tư trầm mặc, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, hung hăng trừng mắt Chu Hành Nghiễn, ta sẽ điều tra rõ nàng là chết như thế nào. Lược hạ những lời này liền đi rồi. Chu Hành Nghiễn tiếp tục đem nhánh cây ném vào hỏa, nhánh cây thiêu đến tí tách vang lên, dâng lên tới ngọn lửa chiếu chiếu vào hắn trên mặt, cau mày, trong tay cầm nhánh cây bang một tiếng bị hắn bẻ gãy. Chu đoàn trưởng, như vậy vẫn còn chưa ngủ a? Quý Hiểu Giao đã đi tới, Chu Hành Nghiễn đem bẻ gãy nhánh cây ném tới hỏa. Trong núi xà nhiều, ngươi không cần ra lều trại. Quý Hiểu Giao vừa nghe, còn tưởng rằng Chu Hành Nghiễn ở quan tâm nàng, trên mặt tràn đầy tươi cười, nàng vừa định nói chuyện. Không cần cho người khác gia tăng không cần thiết gánh nặng. Quý Hiểu Giao tươi cười cưng ở trên mặt, ta chỉ là nghe được Hứa Linh các nàng tiếng thét chói tai ngủ không được ra tới đi một chút. Không biết các nàng bên kia ra chuyện gì. Chu Hành Nghiễn không trả lời nàng vấn đề ngủ không được liền ở lều trại đợi, càng không nên ra tới đi. Chu Hành Nghiễn hai lần hạ lệnh chủ khách, Quý Hiểu Giao chính là ra mặt lại hậu cũng không tốt ở này đợi. Ta về trước lều trại, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chu Hành Nghiễn đầu cũng chưa nâng, đôi mắt nhìn chằm chằm đống lửa. Ngày hôm sau sáng sớm Chu Sướng chạy tới nghe nói các ngươi lều trại chạy đi vào một con rắn, các ngươi không có việc gì đi. Hứa Linh lắc đầu, chúng ta không có việc gì, may mắn Chu đoàn trưởng tới kịp thời, Chu đoàn trưởng nói vẫn là điều rắn độc đâu, hù chết chúng ta. Chu Sướng a một tiếng, kia nếu như bị cắn được nhưng không phải nguy hiểm sao? Đúng vậy. Tiếp theo Tân Bạch Mai lại đây hỏi Hứa Linh tối hôm qua sự, Hứa Linh nhất trả lời, cuối cùng lại nói một câu, là một cái rắn độc. Dư Tiểu Uyển có chút kỳ quái, Linh Linh ngươi vì cái gì muốn cùng các nàng nói là điều gián độc? Hứa Linh làm Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân tới gần một chút, bám vào các nàng bên thai nói kế hoạch của chính mình. Dư Tiểu Uyển nghe xong có chút lo lắng, như vậy có thể hay không bị hắn phát giác tới. Lê Hạ Vân sẽ không, làm chuyện trái với lương tâm người chỉ biết trột dạ. Chu Hành Nghiễn cùng Phỉ Nguyên Tư bên kia còn phải nói một chút, tránh cho hai người nói lỡ miệng. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu làm Dư Tiểu Uyển tìm Chu Hành Nghiễn nói một chút, nàng đi tìm Phỉ Nguyên Tư. Dư Tiểu Uyển suy nghĩ một chút nói chính mình đi tìm Phỉ Nguyên Tư làm nàng đi tìm Chu Hành Nghiễn, Hứa Linh không để ý, đáp ứng rồi. Hứa Linh sấn hiện tại đều mới vừa rời giường, sự tình còn ở nhưng không phạm vi, nàng đi trước tìm Chu Hành Nghiễn, nàng chân ngày hôm qua lau rượu thuốc, hôm nay đã tiêu sưng lên, tuy rằng còn có chút đau, cầm cái thô nhánh cây đương quải trượng đến cũng có thể đi. Chu Hành Nghiễn mau dạng sáng thời điểm mới ngủ, vừa mới lên, nhìn đến Hứa Linh lại đây, hắn vội vàng giặt sạch một phen mặt. Chu đoàn trưởng buổi sáng tốt lành. Những cái đó binh nhìn đến Hứa Linh sáng sớm lại đây tìm Chu Hành Nghiễn bắt đầu ồn ào, có chút lớn mật còn lớn tiếng hô một tiếng đoàn trưởng, buổi sáng tốt lành. Chu Hành Nghiễn xoay người đem trên tay khăn lông ném qua đi, Cam Chí Dũng buổi sáng tinh thần dưỡng đến có đủ, hôm nay phụ trọng 25 kg. Cam Chí Dũng lập tức câm miệng, những người khác cũng không dám tái khởi hống. Có việc. Hứa Linh nhìn chung quanh có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chu Hành Nghiễn gật gật đầu, hai người đi rồi vài phút rời xa đám người mới ngừng lại được. Là cái dạng này, tối hôm qua sự ta còn là cảm thấy có chút kỳ quái, ta hoài nghi có người hướng chúng ta lều trại phóng xạ. Chính là người này tránh ở chỗ tối, ta sợ không biết khi nào lại bị người tính kế. Cho nên ta tưởng đem người này bắt được tới. Chu Hành Nghiễn chọn hạ mi, cho nên ngươi tính toán như thế nào bắt được tới. Hứa Linh cùng Chu Hành Nghiễn nói một chút kế hoạch của chính mình, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta. Chu Hành Nghiễn không hề nghĩ ngợi trả lời nói hảo. Hứa Linh cười một cái, vậy cảm ơn người Chu đoàn trưởng. Chu Hành Nghiễn cảm thấy này thanh Chu đoàn trưởng như thế nào như vậy xa cách chói tai. Ta đáp ứng ngươi chuyện này, ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một sự kiện. Hứa Linh sửng sốt một chút, như thế nào còn có điều kiện ngươi nói, ta có thể làm được khẳng định hỗ trợ. Về sau không ai thời điểm có thể hay không không gọi Chu đoàn trưởng, ngươi có thể cùng Tiểu Uyển giống nhau kêu ta Uyển ca, hoặc là Hành Nghiễn. Hứa Linh a một tiếng, sắc mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói này không tốt lắm đâu. Chu Hành Nghiễn làm bộ bất đắc dĩ nói không có việc gì. Ngươi không nghĩ kêu liền tính. Hứa Linh vội vàng xua tay không phải. Cuối cùng như là hạ quyết tâm giống nhau vậy kêu ngươi Hiển ca hảo. Chu Hành Nghiễn cố nén cười, nhàn nhạt nói ân. Bên kia, Dư Tiểu Uyển tìm được rồi Phỉ Nguyên Tư, bởi vì ngày hôm qua dẫm Phỉ Nguyên Tư một chân, nàng cũng hơi xấu hổ mở miệng. Phỉ Nguyên Tư đã sớm đem ngày hôm qua sự ném tại sau đầu, nhìn đến Dư Tiểu Uyển nửa ngày không mở miệng mới hỏi nàng ngươi tìm ta có việc. Phần 20. Dư Tiểu Uyển như mày, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, ân, tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì? Dư Tiểu Uyển cũng không hề ngượng ngùng, đem Hứa Linh kế hoạch nói với hắn một chút, nhắc nhở hắn không cần lòi. Phỉ Nguyên Tư trầm mặc, một lát sau mới mở miệng, là Hứa Linh chủ ý. Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, ân. Dư Tiểu Uyển đi rồi, Phỉ Nguyên Tư cười khổ một chút, lẩm bẩm nói, nếu lúc trước ngươi cũng có như vậy dũng cảm thì tốt rồi. Ăn cơm sáng khi, Hứa Linh cố ý tìm được Lục Thành Nghiệp cùng hắn ngồi một đống ăn cơm sáng, bên cạnh còn có không ít đoàn văn công người. Từ Hương Đức đối Hứa Linh không hảo cũng không tính hư, xem như bình thường chiến hữu cảm tình, nghe nói tối hôm qua các ngươi lều trại tối hôm qua vào một cái gián độc. Lục Thành Nghiệp nghe thế câu nói dừng lại ăn cơm động tác, gián độc. Không có khả năng à, tối hôm qua rõ ràng phóng chính là thảo hoa xà, liền tính hắn hận Hứa Linh cũng không có khả năng thật muốn nàng mệnh, hắn là xem xà không có độc mới dám phóng. Chính là Hứa Linh vì cái gì cùng đại gia nói là gián độc. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, ta đều phải hù chết, còn hảo Chu đoàn trưởng đã cứu chúng ta mấy cái, nói không chừng hôm nay liền không thấy được đại gia. Từ Hương Đức, các ngươi ngủ phía trước đều không hảo hảo kiểm tra một chút, may mắn không bị cắn. Hứa Linh, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngủ phía trước ta kiểm tra qua, lều trại quan đến hảo hảo, môi đều không thể chạy vào, không biết từ nào toát ra tới một con rắn. Hơn nữa Chu đoàn trưởng còn giúp chúng ta ở lều trại chung quanh sái hùng hoàng, chính là hùng hoàng đều không có bỏ qua dấu vết. Đuổi đi xà hậu lại kiểm tra rồi một lần lều trại, phát hiện lều trại cũng không có hư, cái kia xà giống như trống rỗng xuất hiện dường như, các ngươi nói có trách hay không. Từ Hương Đức cũng cảm thấy kỳ quái, có thể hay không là đáp lều trại khi xà chạy đi vào, các ngươi ngủ thời điểm không phát hiện. Lê Hạ Vân, sẽ không. Chúng ta đi vào phía trước lều trại thứ gì đều không có, ta còn cố ý cầm đèn tin chiếu qua. Cái gì đều không có, nếu ở bên trong có một con rắn ta khẳng định phát hiện. Chu Sướng nhớ tới đêm qua ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm Lục Thành Nghiệp đi ra ngoài một chuyến, không bao lâu liền nghe được Hứa Linh các nàng tiếng thét chói tai. Lại nghe được Hứa Linh các nàng lời nói, Chu Sướng nhịn không được, hắn đứng lên, kéo một chút Lục Thành Nghiệp, ngươi cùng ta tới một chút. Lục Thành Nghiệp đem Chu Sướng tay ném ra, có nói cái gì liền tại đây nói. Chu Sướng biểu tình nghiêm túc, không được, ngươi cần thiết cùng ta ra tới một chút. Lục Thành Nghiệp mặc kệ Chu Sướng, lo chính mình ăn đồ vật. Đại gia đối hai người thình lình xảy ra biến cố đều có chút không hiểu ra sao. Từ Hưng Đức cùng Chu Sướng quan hệ tương đối hảo. Chu Sướng, ngươi làm gì đâu? Chu Sướng không lý, trên cao nhìn xuống nhìn Lục Thành Nghiệp lặp lại một lần. Lục Thành Nghiệp ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi đi theo ta không? Lục Thành Nghiệp cũng hăng hái, ngẩng đầu nhìn Chu Sướng từng câu từng chữ nói, không cùng. Chu Sướng đem Lục Thành Nghiệp xả lên, cái kia rắn độc có phải hay không ngươi phóng? Hứa Linh nguyên bản chỉ là làm cùng Lục Thành Nghiệp một cái lều trại người hoài nghi hắn, sau đó làm Lục Thành Nghiệp lộ ra dấu vết, hảo xác định có phải hay không hắn, ai ngờ Chu Sướng trực tiếp chất vấn Lục Thành Nghiệp. Lục Thành Nghiệp cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì chứng cứ? Chu Sướng nhìn đến hắn này một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng khí càng không đánh một chỗ tới, nếu phía trước chỉ là hoài nghi nói, kia hiện tại hắn cơ bản đã xác định là hắn. Hắn hiểu biết Lục Thành Nghiệp người này, nếu không phải hắn nói, hắn đã sớm phát hỏa. Mà hiện tại hắn khiêu khích chính mình chính là cảm thấy chính mình không có chứng cứ lấy hắn không có biện pháp. Hảo, Lục Thành Nghiệp, một khi đã như vậy chúng ta liền đến Liêu đoàn trưởng trước mặt đi nói. Lục Thành Nghiệp cũng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, đi liền đi, ta sợ ngươi không thành. Hứa Linh biết như vậy là chị không được hắn, bởi vì căn bản không chứng cứ, trừ phi có người thấy hắn tới các nàng lều trại phóng xả. Liêu Ước Mai đang ở phụ cận ăn bữa sáng, nghe được hai người bọn họ tranh chấp liền tới đây hỏi. Hai người các ngươi làm gì? Có phải hay không cảm thấy quá thoải mái? Nếu không ta đi theo Chu đoàn trưởng nói cho các ngươi hai phụ trọng 20 cân huấn luyện dã ngoại. Chu Sướng cũng không hề răng, rốt cuộc hắn cũng không chứng cứ, liền tính cùng Liêu Ước Mai nói phỏng chừng cũng không nhiều lắm tác dụng, nói không chừng còn bị Liêu Ước Mai mắng một đốn. Nhưng Lục Thành Nghiệp không tính toán buông tha Chu Sướng vu hãm ta đi Hứa Linh các nàng lều trại phóng xả. Chu Sướng ngạnh cổ nói, ta tối hôm qua nhìn đến hắn đi ra ngoài. Không bao lâu Hứa Linh các nàng lều trại liền xuất hiện xà. Liêu Ước Mai nhìn Lục Thành Nghiệp liếc mắt một cái, ngươi như thế nào giải thích? Lục Thành Nghiệp không chút hoang mang trả lời, ta đi ra ngoài phương tiện đi, nói nữa ai biết các nàng lều trại xà là như thế nào tới, tổng không thể nói ta vừa ra đi chính là ta phóng xà đi, ai thấy sao? Ta không tiếp thu loại này vô cớ bôi nhọ. Liêu Ước Mai hỏi Chu Sướng, ngươi còn có cái gì chứng cứ sao? Chu Sướng túi đầu không ra tiếng. Liêu Ước Mai đang định phê bình Chu Sướng. Hùng Ngọc Ngọc mở miệng, ta nhìn đến Lục Thành Nghiệp đi Hứa Linh lều trại. Lục Thành Nghiệp đang đắc ý, liền nghe được Hùng Ngọc Ngọc nói, hắn có chút thẹn quá thành giận giống Hùng Ngọc Ngọc, ngươi nói bậy gì đó, ngươi chừng nào thì thấy được ta đi Hứa Linh các nàng lều trại. Hùng Ngọc Ngọc căn bản không sợ Lục Thành Nghiệp, ta chính là thấy được, ta tối hôm qua ngủ không được ở bên ngoài thời điểm nhìn đến ngươi đi Hứa Linh lều trại. Lục Thành Nghiệp tiếp tục rào biện, ta tối hôm qua đi phương tiện khi trải qua Hứa Linh các nàng lều trại. Ngươi nói bậy. Ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi kéo ra lều trại thả đồ vật đi vào, không bao lâu Dư Tiểu Uyển liền hét lên, không phải ngươi phóng xà là ai. Chương 24 canh 2. Vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không nói, hôm nay lại vì cái gì muốn nói ra tới. Ta ngày hôm qua xem Hứa Linh các nàng không xảy ra chuyện gì, ta liền chưa nói, nhưng là hôm nay nhìn đến Chu Sướng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa bị phạt cho nên mới đem sự tình nói ra. Hùng Ngọc Ngọc nói xong mặt còn hồng hồng nhìn thoáng qua Chu Sướng. Hứa Linh làm bộ vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, Lục Thành Nghiệp ngươi liền như vậy hận ta sao? Không nghĩ tới ở xe lửa thượng sự ngươi ghi hận đến bây giờ, còn thả rắn độc tới cắn ta. Vạn nhất chúng ta ba người bị cắn được, nơi này ly bệnh viện như vậy xa, chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Lục Thành Nghiệp chỉ vào Hứa Linh cái mũi mắng, ngươi lại nói bậy ta đem ngươi miệng xé lạ. Liêu Ước Mai tiến lên đi bắt hắn tay, ngươi muốn đem ai miệng xé lạ. Lục Thành Nghiệp nhìn đến Liêu Ước Mai sắc bén ánh mắt trong lòng nhút nhát, không biết như thế nào liền đem tâm lý nói ra tới, ta phóng xà căn bản không có độc. Liêu Ước Mai híp lại mắt thấy hắn, quả nhiên là ngươi phóng xà. Lục Thành Nghiệp tâm cả kinh, vội vàng giải thích, không phải, ta ý tứ là cái kia xà không có độc. Nói xong lại ý thức được chính mình nói sai rồi, ta ý tứ là ta không có phóng xà. Nhưng mà hắn lại như thế nào giải thích, Liêu Ước Mai đều sẽ không tin hắn. Nguyên lai thật là ngươi phóng, ngươi lại như thế nào hơn ta, cũng không thể thương tổn vô tội người a. Vạn nhất bởi vì ta cắn được Tiểu Huyền hoặc là Hạ Vân, ta đời này lương tâm đều không qua được a. Lục Thanh Nghiệp biết chính mình phóng xà chuyện này đã thành sự thật, nhưng là không thể tùy ý Hứa Linh bôi nhỏ hắn phóng chính là gián độc, này nếu như bị Hứa Linh thực hiện được, kia hắn đời này xem như xong rồi. Ta phóng chính là một cái thảo hoa xà, căn bản không phải cái gì gián độc, ngươi không cần bôi nhọ ta. Có hay không độc tính chất vẫn là không giống nhau, Liêu Ước Mai hỏi Hứa Linh, ngươi xác định là gián độc sao? Hứa Linh mở mịt nhìn Liêu Ước Mai, ta nhận không rõ là cái gì xà, ta là nghe Chu đoàn trưởng như vậy nói. Lục Thanh Nghiệp vội vàng mở miệng nói, hai người bọn họ là một đám, lời nói đều không thể tin. Hứa Linh lại hồi, lúc ấy trừ bỏ Chu đoàn trưởng còn có phỉ phóng viên cũng ở đây. Lục Thanh Nghiệp thấy hai ngày này Phỉ Nguyên Tư cùng Hứa Linh các nàng ba cái cũng đi được gần, Phỉ Nguyên Tư ta cũng không tin. Ngươi lời này là nói ta liên hợp Chu đoàn trưởng cùng phỉ phóng viên cùng nhau bôi nhọ ngươi. Lục Thanh Nghiệp trả lời, đến cũng không phải không có khả năng. Hứa Linh hỏi hắn, vậy ngươi nói liền có thể tin sao? Huống hồ đêm qua mọi người đều ra tới nhìn, ta làm sao có thời giờ cùng Chu đoàn trưởng cùng phỉ phóng viên mưu tính như thế nào hãm hại ngươi? Lục Thanh Nghiệp còn muốn nói cái gì, Liêu Ước Mai đánh gậy hắn, được rồi. Liêu Ước Mai quay đầu đối một bên Tống Thành Hoàng nói, ngươi đi đem Chu đoàn trưởng cùng phỉ phóng viên cùng nhau gọi tới. Tống Thành Hoàng nói một tiếng là, liền chạy vội đi kêu Chu Hành Hiển cùng phỉ Nguyên Tư đi. Đợi 2 phút Tống Thành Hoàng liền mang theo Chu Hành Hiển cùng phỉ Nguyên Tư cùng nhau tới. Liêu Ước Mai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đêm qua ở Hứa Linh lều trại là điều cái gì xả? Hai người các ngươi cùng nhau trả lời. Chu Hành Hiển không vội vã trả lời mà là hỏi Liêu Ước Mai, làm sao vậy? Liêu Ước Mai không trả lời hắn vấn đề. Hai người các ngươi chỉ cần cùng nhau trả lời là cái gì xà là được, đừng cùng ta nói không quen biết, hai người đều là có kiến thức người, sẽ không quen biết một con rắn. Hứa Linh hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển, nàng cũng không cùng này hai người thông đồng hảo thuyết là cái gì rắn độc, cũng không biết hai người có hay không ăn ý có thể nói đối. Phỉ Nguyên Tư nhìn Chu Hành Hiển liếc mắt một cái, Liêu Ước Mai trực tiếp đứng ở bọn họ trung gian, không cần trâu đầu ghé thai, chạy nhanh nói đi. Rắn cặp nong. Bạc bao thiết. Hai người đồng thời nói ra. Lục Thanh Nghiệp cười, ha ha, ta liền nói sao, hai người bọn họ nói đều không giống nhau, khẳng định là không thông đồng hảo. Phỉ Nguyên Tư giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, thật là không kiến thức, rắn cạp nong chính là bạc bao thiết, ta là châu thị người, chúng ta kia đều là kêu bạc bao thiết. Này bạc bao thiết tính cách dịu ngoan, không chủ động công kích người, nhưng là độc tính cường, bằng không ngươi cảm thấy Hứa Linh các nàng bị cắn còn có thể có mấy cái mệnh ở. Lục Thanh Nghiệp gương mặt tươi cười liền cương ở trên mặt. Không có khả năng, ta rõ ràng phóng chính là thảo hoa xà. Phỉ Nguyên Tư vừa nghe kinh ngạc nói, cái gì? Xà là ngươi phóng. Ngươi cùng Hứa Linh các nàng ba cái là cái gì thủ cái gì hoán A. Các nàng đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên sao, ngươi muốn hại chết nhân gia. Lục Thanh Nghiệp nóng nảy, ta thật sự không phóng cái gì bạc bao thiết, ta chính là thả một cái thảo hoa xà mà thôi, Liêu đoàn trưởng ngươi tin ta. Liêu Ước Mai thở dài một hơi, ngươi đi theo bảo vệ khoa người giải thích đi thôi. Lục Thanh Nghiệp luôn cuống. Hắn nhìn Quý Hiểu Giao, hy vọng Quý Hiểu Giao có thể đem chân tướng nói ra, ai ngờ Quý Hiểu Giao né tránh hắn tầm mắt, còn cùng người bên cạnh nói chuyện che giấu Lục Thành Nghiệp xem chính là hắn. Lục Thành Nghiệp không nghĩ tới Quý Hiểu Giao như vậy nhẫn tâm, đi bảo vệ khoa hắn căn bản không có khả năng lại hồi văn công đoàn, nàng chỉ cần đem chân tướng nói ra, Liêu Ước Mai nói không chừng sẽ không đem hắn giao cho bảo vệ khoa. Không biết như thế nào, hắn cảm thấy chính mình vì nàng trả giá hết thảy đều thành chê cười. Hắn ở đi phía trước hỏi Quý Hiểu Giao. Quý Hiểu Giao ngươi có hay không nói cái gì tưởng cùng ta nói? Quý Hiểu Giao không nghĩ tới Lục Thành Nghiệp sẽ làm cho như vậy nhiều người mặt trực tiếp hỏi nàng, nàng trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thực mau lại biến mất, giọng nói của nàng mềm nhẹ, hy vọng ngươi có thể cải tà quy chính, về sau không cần lại làm ra như vậy cực đoan sự tới. Lục Thành Nghiệp nghe xong cười ha ha, chỉ sợ không được, ta xa xa không có ngươi tới thiện lương. Nói xong hắn xoay người không hề xem Quý Hiểu Giao, Liêu Ước Mai làm người cấp Lục Thành Nghiệp cốt lên, mang theo hắn tiếp tục diễn xuất, chờ huấn luyện giã ngoại kết thúc các nàng trở về châu thị lại giao cho bảo vệ khoa. Chuyện này cuối cùng hạ màn, Hứa Linh cũng không có hối hận vu hãm Lục Thành Nghiệp, nếu tối hôm qua cái kia xả thật sự có độc kia các nàng hôm nay nói không chừng thật sự không thấy được Thái Dương. Mặc kệ hắn cái gì mục đích, nếu không xử lý như vậy nguy hiểm người, sớm hay muộn có một ngày không biết khi nào bị hắn ở sau lưng thọc một đao. Tân một ngày tân huấn luyện giã ngoại lại bắt đầu, hôm nay Thái Dương như cũ thực độc ác, Chu Hành Hiển làm một cái quải trượng cấp Hứa Linh, quải trượng còn cố ý mải rua bóng loáng. Hứa Linh có cái này quải trượng phương tiện rất nhiều, hơn nữa có Thừa Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hỗ trợ, nàng cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp Đoàn Văn Công đội ngũ. Tới rồi buổi chiều thời tiết thay đổi bất thường, đột nhiên liền mây đen che ngày, thiên lập tức tối sầm xuống dưới, còn đánh lên tia chớp. Nhìn dáng vẻ hẳn là muốn hạ mưa to, Chu Hành Hiển nguyên bản tính toán tiếp tục, Đái Hưng Nôn giữ chặt hắn. Này sấm sét ầm ầm sợ phiền phức không hảo trốn vũ, nơi này nơi nơi là rừng cây, chúng ta lại ở trên núi, vạn nhất xảy ra chuyện liền không hảo. Trước tìm cái trống trải địa phương đắp doanh trốn một chút vũ đi. Chu Hành Hiển suy nghĩ một chút gật gật đầu, ngươi đi an bài đi. Đi rồi vài phút mới tìm được trống trải địa phương, Đái Hưng Nôn chạy nhanh an bài người đáp lều trại, Đoàn Văn Công người cũng đều vội vàng đáp lều trại. Trông coi Lục Thành Nghiệp người cũng bị kêu đi hỗ trợ, trông coi người nghĩ hắn bị trói cũng chạy không được khiến cho hắn ngồi ở một bên. Chương 25 canh 1. Mây đen giăng đầy, mưa to thực mau liền phải tới, vì đuổi đang mưa phía trước đáp hảo lều trại mỗi người đều ở bận rộn. Quý Hiểu Giao đi đến Lục Thành Nghiệp bên cạnh, Lục Thành Nghiệp lúc này trong lòng còn có chút oán trách Quý Hiểu Giao, ngươi tới làm gì? Chế rêu sao? Phần 21. Quý Hiểu Giao làm bộ khổ sở bộ dáng, Thành Nghiệp ngươi tin tưởng ta thật sự không phải cố ý. Nếu là ta đem chân tướng nói ra ta đây cũng sẽ tiến bảo vệ khoa. Một người tiến hảo quá hai người tiến, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến ta cũng tiến bảo vệ khoa sao? Nói nói nàng nước mắt liền rớt xuống dưới, Lục Thành Nghiệp nhìn đến nàng bộ dáng này tâm cũng mềm xuống dưới. Hắn thở dài một hơi, tính, chuyện này ta không đem ngươi nói ra, ta chính mình kiêng, ngươi đi đi. Quý Hiểu Giao ngồi xổm xuống cho hắn giải dây thừng, ngươi vẫn là chạy đi, ngươi trước xuống núi đi tìm cha mẹ ngươi làm cho bọn họ ở bảo vệ khoa chuẩn bị hảo. Nói không chừng chỉ là thông báo phê bình hoặc là chịu điểm xử phạt, cũng không đến mức bị Đoàn Văn Công khai trừ. Nếu ngươi làm Liêu Ước Mai áp ngươi đi bảo vệ khoa đến lúc đó liền cái gì cũng không còn kịp rồi. Lục Thanh Nghiệp ngẩng đầu xem Quý Hiểu Giao, ngươi là ở lo lắng ta sao? Quý Hiểu Giao gật gật đầu, ta đương nhiên là lo lắng ngươi, ngươi đi nhanh đi, nếu như bị phát hiện liền chạy không được, ngươi về trước châu thị chờ ta. Quý Hiểu Giao ngữ khí ôn nhu, Lục Thanh Nghiệp nghe được cuối cùng một câu trên mặt có chút kích động, Hiểu Giao ý của ngươi là? Quý Hiểu Giao cúi đầu, mặt đỏ hồng, đẩy một phen Lục Thành Nghiệp, ngươi đi nhanh đi, lều trại liền phải đắp hảo, vạn nhất bị phát hiện liền đi không được. Lục Thành Nghiệp duỗi tay nắm lấy Quý Hiểu Giao đẩy hắn tay, hảo, ta ở châu thị chờ ngươi. Quý Hiểu Giao bắt tay rút ra, Lục Thành Nghiệp còn tưởng rằng là Quý Hiểu Giao thẹn thùng không để ở trong lòng. Lục Thành Nghiệp trước khi đi thật sâu nhìn Quý Hiểu Giao liếc mắt một cái liền hướng trong rừng cây chạy tới. Quý Hiểu Giao nhìn đến Lục Thành Nghiệp đi xa, lấy ra một cái khăn tay dùng sức mà xoa xoa tay. Sau đó đem khăn tay một ném, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời tia chớp, cười lạnh một tiếng, đi rồi. Đầu mưa lớn nhỏ giọt xuống dưới, rốt cuộc lều trại đều đắc hảo, trông coi Lục Thành Nghiệp người Lý Vệ Quốc xoay người đi tìm Lục Thành Nghiệp. Ai ngờ vừa mới còn ngồi ở trên cỏ Lục Thành Nghiệp không thấy, Lý Vệ Quốc hoảng sợ, cuống quýt đi tìm, mọi người đều ở lều trại đi trốn vũ, nhưng mà bên ngoài trống trải trên cỏ cũng không có nhìn đến Lục Thành Nghiệp. Hắn lại chạy mấy cái lều trại hỏi có hay không nhìn đến Lục Thành Nghiệp. Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không thấy được, Lý Vệ Quốc luống cuống, vội vàng chạy đi tìm Liêu Ước Mai. Lúc này vũ đã hạ lớn, bên ngoài còn có tia chớp, Liêu Ước Mai ở lều trại trốn vũ, Lý Vệ Quốc cũng không rảnh lo xuyên áo mưa liền chạy tới, Liêu Ước Mai nhìn đến xối đến cả người ướt đẫm Lý Vệ Quốc, chạy nhanh kéo hắn tiến vào. Hạ lớn như vậy vũ như thế nào còn ra bên ngoài chạy? Lý Vệ Quốc vẻ mặt sốt ruột, Lục Thành Nghiệp không thấy, ta tìm hắn vài biến cũng chưa nhìn đến người khác. Liêu Ước Mai vừa nghe tao mày, như thế nào sẽ không thấy đâu, ngươi không phải vẫn luôn nhìn hắn đâu sao? Nói nữa hắn không phải cột lấy đâu sao? Ta vừa mới hỗ trợ đáp lều trại đi, ta xem hắn cột lấy ta khiến cho hắn ngồi ở một bên, ai biết đáp xong lều trại liền không nhìn thấy người khác. Liêu Ước Mai hiện tại cũng không rảnh lo chỉ trích Lý Vệ Quốc không phải, gọi tới vài người ăn mặc áo mưa đến các nơi lều trại tìm. Nhưng mà mỗi cái lều trại đều đi tìm đều nói không thấy được Lục Thành Nghiệp, chuyện này đem Chu Hành Hiển đều kinh động, hắn lại đây tìm Liêu Ước Mai hỏi nàng người tìm được rồi không có, Liêu Ước Mai nói không có. Bên ngoài hạ tầm tã mưa to, còn sấm sét tầm ầm, này lại là núi sâu, Lục Thành Nghiệp vạn nhất chạy đến rừng cây chỗ sâu trong hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là tùy tiện đi ra ngoài tìm đại gia cũng đều rất nguy hiểm, Chu Hành Hiển vẫn là quyết định đỉnh vũ lại đi tìm, đợi mưa cạnh ta lập tức làm người đi tìm. Liêu Ước Mai không đồng ý, hắn hiện tại khẳng định không đi xa, này lộ lại không dễ đi, sớm hiện tại đi tìm phòng trừng thực mau là có thể tìm được hắn. Này vũ còn không biết khi nào đỉnh, vạn nhất hắn ở trong núi ra chuyện gì làm sao bây giờ. Chu Hành Hiển một ngụm từ chối, không được. Hạ lớn như vậy vũ đừng nói tìm người xem đều thấy không rõ, nơi này chính là đường núi. Vạn nhất lộ trượt thực dễ dàng ngã xuống đi. Hiện tại bên ngoài lại sẽ đánh, hiện tại tùy tiện đi tìm ta binh lính cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi vũ hơi nhỏ một chút ta liền lập tức phái người đi tìm. Chu Hành Hiển nói rất có đạo lý, nhưng là Liêu Ước Mai nàng tĩnh không tâm tới, vẫn luôn tới tới lui lui đi. Không được, ta không yên lòng. Liêu Ước Mai tính toán chính mình đi ra ngoài tìm bị Chu Hành Hiển kéo lại, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là hiện tại không phải xúc động thời điểm. Liêu Ước Mai còn muốn nói cái gì, Chu Hành Hiển mở miệng. Hắn mệnh là mạng lớn ra mệnh cũng là mệnh, bao gồm ngươi. Liêu Ước Mai chỉ có thể từ bỏ, đứng ở lều trại bên ngoài liền như vậy thủ xem vũ khi nào đình. Chu Hành Hiển phi thường lý giải Liêu Ước Mai tâm tình, cứ việc Lục Thành Nghiệp không phải cái gì người tốt, lại cũng không đến mức bởi vậy ném mệnh, huống chi là Liêu Ước Mai mang ra tới binh, nàng so bất luận kẻ nào đều yêu quý chính mình binh, thay đổi Chu Hành Hiển cũng giống nhau sốt ruột. Cũng may trận này mưa to tới nhanh đi cũng mau. Cũng liền nửa giờ thời gian, trời mưa nhỏ, Chu Hành Hiển triệu tập binh lính đi trong núi tìm Lục Thành Nghiệp. Liêu Ước Mai cũng mang theo không ít người đi tìm, chỉ chừa chút nữ đồng chí ở lều trại đợi. Hứa Linh là Lý Vệ Quốc tới tìm Lục Thành Nghiệp thời điểm biết Lục Thành Nghiệp chạy, nàng rất kỳ quái Lục Thành Nghiệp chạy cái gì, đi bảo vệ khoa cũng sẽ không thế nào đi. Hơn nữa theo trong sách Lục Thành Nghiệp hắn cha mẹ vẫn là có điểm bối cảnh, muốn đem hắn vứt ra tới cũng không khó, nhiều lắm chính là không thể lại tiến đoàn văn công. Chu Hành Hiển mang theo người ở bốn phía phân tán tìm Lục Thành Nghiệp, vũ còn ở tí tách hạ, nước mưa không ngừng tích ở Chu Hành Hiển trên mặt, Chu Hành Hiển chỉ có thể lung tung lau một chút. Trung quanh đều là rừng cây, bụi cỏ cũng phi thường thâm, đi đường đều có chút khó khăn, Chu Hành Hiển mang theo người đi rồi ước chừng một giờ cũng chưa tìm được người. Lúc này vũ cũng ngừng, thiên sắp ám xuống dưới, nếu trời tối phía trước còn tìm không đến Lục Thành Nghiệp, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện, liền tính may mắn không xảy ra việc gì. Một khi trời tối trong núi cũng có không ít dã thú xuất hiện cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Liên ở Chu Hành Hiển chuẩn bị thu đội khi, có cái binh lính chạy tới hội báo, bên kia có cái trượt dấu chân, giống như có người rớt xuống sân đi. Chu Hành Hiển làm binh lính cấp Liêu Ước Mai mang cái lời nói, nói người tìm được rồi, khiến cho người chạy nhanh dẫn đường, đuổi tới nơi đó thời điểm trời đã tối rồi. Chu Hành Hiển đánh đèn tin nhìn dấu chân, kia chỉ dấu chân là hướng dưới chân núi phương hướng trượt rất dài dấu vết. Nhìn dáng vẻ là Lục Thành Nghiệp một chân giẫm không quăng ngã đi xuống, Chu Hành Hiển mang theo vài người thật cẩn thận hướng dưới chân núi đi đến. Con hảo cũng không tính cao, đánh đèn tin đi xuống dưới 10 phút liền nhìn đến nằm trên mặt đất Lục Thành Nghiệp, Chu Hành Hiển thăm dò hơi thở, còn có hô hấp, hẳn là hôn mê. Kiểm tra rồi một chút hắn thương thế, phát hiện hắn xương đùi chiết, trên người có chút rất nhỏ chảy ra, thoạt nhìn không có trở ngại. Hắn ngồi xổm xuống thân làm người đỡ Lục Thành Nghiệp đặt ở hắn bối thượng, bên cạnh binh lính mở miệng nói: Chu đoàn trưởng vẫn là làm ta bối đi. Chu Hành Hiển xua xua tay, ta tới bối, trời tối trên núi dã thú nhiều, muốn nhanh lên chạy trở về. Cái kia binh lính đành phải thôi, vậy ngươi mệt mỏi đến lượt ta. Chu Hành Hiển không hề răng, ấn đường cũ phản hồi, lên núi muốn so xuống núi khó khăn nhiều, còn có Lục Thành Nghiệp, Chu Hành Hiển rõ ràng thượng thật sự cố hết sức. Cuối cùng hoa nửa cái chung mới đem Lục Thành Nghiệp bối đi lên, mặt trên người đã sớm đang đợi, Chu Hành Hiển đem Lục Thành Nghiệp thả xuống dưới, làm những người khác thay phiên bối trở về. Đuổi tới doanh địa khi Liêu Ước Mai đã đang đợi, nàng đi lên trước, phát hiện Lục Thành Nghiệp vẫn luôn đắp ở binh lính trên vai vẫn không núp đích, nàng chạy nhanh hỏi, Lục Thành Nghiệp làm sao vậy? Không có việc gì, hôn mê mà thôi, chân gãy xương, ta đã làm người đi kêu quân y đi. Liêu Ước Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quân y đi thực mau liền tới rồi, kiểm tra rồi một chút, phát hiện trên đầu xương lên, hẳn là đầu đụng vào thứ gì thượng hôn mê bất tỉnh. Gãy xương chân quân y chỉ có thể dùng nhánh cây trước cho hắn cố định trụ, vẫn là muốn xuống núi trị liệu mới được. Liêu Ước Mai gật gật đầu, ngày mai buổi sáng liền an bài người đưa hắn xuống núi. Hiện tại đều đã buổi tối muốn xuống núi cũng không hiện thực, chỉ có thể chờ ngày mai. Tới rồi đêm khuya, Lục Thành Nghiệp tỉnh, hắn mở mắt ra nhìn đến chính mình lại trở về lều trại, nước mắt liền chảy xuống dưới, ngã xuống sơn kia một khắc hắn cho rằng chính mình sẽ chết ở nơi đó. Có lẽ là chết quá một lần người, hắn hiện tại đầu óc phi thường thanh tỉnh, hắn không rõ Quý Hiểu Giao vì cái gì yếu hại hắn, nàng rõ ràng biết lúc ấy sấm sét âm ầm, một khi chạy đến rừng cây chỗ sâu trong thực dễ dàng bị sét đánh chết. Liền tính may mắn không bị đánh chết, vạn nhất lạc đường, hắn khả năng vĩnh viễn cũng đi không ra đi, vô luận thế nào, chạy đến trong rừng cây tám phần sẽ sinh tử chưa biết. Mà Quý Hiểu Giao vẫn luôn khuyên hắn chạy, chẳng lẽ nàng muốn chính là chính mình tốt nhất chết ở kia phiến trong rừng cây, nếu không phải Liêu Ước Mai Chu Hành Hiển phái người đi tìm hắn, nói không chừng hắn hiện tại chính là cái cô hồn dã quỷ. Hắn trước nay không nghĩ tới đem Quý Hiểu Giao cung ra tới, mà Quý Hiểu Giao vì vùi lấp chân tướng một lòng muốn hắn chết. Lục Thành Nghiệp trước nay không nghĩ tới Quý Hiểu Giao cư nhiên là như vậy đáng sợ người, mà hắn nhưng vẫn ái cái này đáng sợ nữ nhân. Lý Vệ Quốc chờ mình, mơ mơ màng màng mở to một chút đôi mắt nhìn đến Lục Thành Nghiệp đã tỉnh, hắn một chút liền thanh tỉnh. Vội vàng bỏ lên. Lục Thành Nghiệp ngươi tỉnh. Lục Thành Nghiệp vội vàng lau một chút trên mặt nước mắt ử một tiếng. Lý Vệ Quốc oán trách nói ngươi chạy cái gì nha, này núi sâu dã lâm ngươi muốn chạy cũng chạy không ra được a. Ngươi đem Liêu đoàn trưởng cấp chết. Bên ngoài sấm sét tầm ầm, nàng thiếu chút nữa liền mạo mưa to đi tìm ngươi. Lục Thành Nghiệp nghe thế câu nói càng khó chịu, tưởng nói chuyện lại ngạnh ở trong cổ họng nói không nên lời. Ngươi nói một chút nếu là hôm nay bởi vì tìm ngươi có cái nào đồng chí xảy ra chuyện, ngươi lương tâm thượng không có trở ngại sao? Lục Thành Nghiệp xoay người đưa lưng về phía Lý Vệ Quốc yên lặng chảy nước mắt. Ngày hôm sau Liêu Ước Mai liền an bài người đưa Lục Thành Nghiệp xuống núi đi. Hôm nay là cuối cùng một ngày an ủi diễn xuất. Trên núi bởi vì ngày hôm qua hạ mưa to duyên cớ, đi đường dày dính thật dày một tầng bùn. Đi khởi trên đường là lại lao lực lại khó chịu, Hứa Linh thường thường lấy nàng quải trượng chọc rất dày thượng bùn, còn thuận tiện Thế Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người chọc rớt, đi đường liền nhẹ nhàng nhiều. Cũng may hôm nay cuối cùng một ngày trừ bỏ lộ không dễ đi ở ngoài, huấn luyện giã ngoại diễn tập còn tính thuận lợi. Tới rồi trời tối khi, đội ngũ đã hạ sơn, dưới chân núi ô tô còn ngừng ở nơi đó, rốt cuộc kết thúc 3 ngày huấn luyện giã ngoại. Đoàn văn công người đều thực hưng phấn, nhìn đến xe liền chạy như bay qua đi lên xe. Hoàn toàn không có huấn luyện giã ngoại khi kêu khổ kêu mệt suy sút bộ dáng, mỗi người sinh long hoạt hổ. Trên đường trở về còn sướng nổi lên ca, du dương êm thai tiếng ca theo gió nhẹ bay tới phương xa. Tới rồi địa phương, Huệ khu quân khu đã an bài dừng chân, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai buổi tối sẽ an bài diễn xuất, ăn ngủ ngoài trời mấy ngày cuối cùng có thể ngủ đến giường. Ngày hôm sau sáng sớm Hứa Linh còn không có rời giường. Ký túc xá môn liền vang lên, là ta. Là Liêu Ước Mai thanh âm, Dư Tiểu Huyền ly cửa gần nhất, nàng đứng lên mở ra môn, đại gia cũng đều từ trên giường bỏ lên. Hứa Linh ngươi cùng ta ra tới một chút. Hứa Linh mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm ngốc, bị điểm đến danh ngốc ngốc gật đầu, tiếp theo liền chạy nhanh ra cửa. Có chuyện gì sao? Liêu đoàn trưởng. Ngươi nhớ rõ ngươi lần trước nói muốn biểu diễn tướng thanh ngươi còn nhớ rõ sao? Hứa Linh không rõ như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhớ rõ. Liêu Ước Mai cười cười, ta phía trước liền gọi điện thoại hỏi thủ trưởng, tối hôm qua ta lại gặp được thủ trưởng, hắn nói tình huống hiện tại hảo chút, ngươi tướng thanh có thể diễn xuất. Bất quá đêm nay liền phải diễn xuất, không biết ngươi tới hay không đến cập, nếu không kịp liền tính, lần sau có cơ hội lại diễn xuất cũng là giống nhau. Hứa Linh nghe thấy cái này tin tức thật cao hứng, tuy rằng buổi tối liền diễn xuất có chút đuổi, bất quá nàng ở hiện đại xem qua vô số chàng tướng thanh đến cũng không sợ. Không quan hệ, ta tới kịp. Liêu Ước Mai gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị đi, đêm nay liền xem biểu hiện của ngươi. Hứa Linh ngọt ngào nói một câu, hảo, ta sẽ cố lên. Trở về ký túc xá, Hứa Linh liền đem tin tức này nói cho Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân, nàng hỏi hai người, các ngươi ai nguyện ý làm ta cộng sự. Lê Hạ Vân lắc đầu cự tuyệt, nghe ngươi nói cái này tướng thanh tương đối hài hước thú vị, ta khí chàng không rất thích hợp. Dư Tiểu Huyền chỉ phụ trách tiểu phẩm, nàng đến không ngại, ta tới làm ngươi cộng sự. Chương 26 canh 1. Tiếc hảo. Đợi lát nữa ta đem kịch bản gốc làm ra tới, ta hai hôm nay liền tập luyện. Dư Tiểu Huyền gật gật đầu, hảo nha. Hứa Linh hoa hai cái giờ đem kịch bản gốc lộng ra tới, bởi vì thời gian không còn kịp rồi nàng chỉ viết một quyển, hai người xem một quyển. Dư Tiểu Huyền lời kịch thiếu một ít, hơn nữa nàng đối bối này đó lời kịch rất có kỹ xảo, không bao lâu liền bối hảo, hoàn toàn không cần xem kịch bản gốc. Hai người vẫn luôn ở ký túc xá tập luyện, Huệ khu là cái vùng duyên hải thành thị, cho nên này nàng người đều đi bờ biển đi chơi. Hứa Linh làm Lê Hạ Vân đi theo đi, nàng nói không thú vị, không nghĩ đi, còn không bằng xem các nàng hai tập luyện đâu. Hứa Linh thấy nàng không có hứng thú cũng không cưỡng bách nàng. Phần 22. Giữa trưa ăn cơm đều là làm Lê Hạ Vân cho các nàng hai lấy về tới, buổi chiều có người chạy đi lên nói Chu Hành Hiển tìm các nàng đi bờ biển chơi, Hứa Linh cự tuyệt. Các nàng vội vàng tập luyện, nàng còn lo lắng thời gian không đủ, sao có thể sẽ đi chơi, từ trên lầu cùng Chu Hành Hiển chào hỏi, nói với hắn sáng tỏ tình huống. Chu Hành Hiển biết sau cũng chưa nói cái gì, chính mình trở về công tác. Chu đoàn trưởng lần đầu tiên ước người liền lấy thất bại chấm dứt, bất quá buổi tối lại có thể thấy. Buổi chiều Liêu Ước Mai lại tới nữa một chuyến, hỏi Hứa Linh, tập luyện đến thế nào? Hứa Linh, buổi tối diễn xuất không có vấn đề. Liêu Ước Mai gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng muốn nói lại thôi, giống như còn muốn nói cái gì. Hứa Linh hỏi nàng, Liêu đoàn trưởng ngài còn có chuyện gì sao? Liêu Ước Mai nghĩ nghĩ vẫn là nói ra, Lục Thành Nghiệp té bị thương chân, hắn cũng được đến trừng phạt, ngươi xem nếu không tha thứ hắn tính. Hứa Linh không hề răng, Liêu Ước Mai cũng không phải tới làm chính mình tha thứ Lục Thành Nghiệp, mà là làm chính mình từ bỏ đối Lục Thành Nghiệp truy cứu, kia hắn liền không cần đi bảo vệ khoa. Hứa Linh ngữ khí lãnh đạm, ta không rõ ngươi ý tứ. Liêu Ước Mai cũng không quanh co lòng vòng, là cái dạng này, nếu ngươi không truy cứu Lục Thành Nghiệp, chúng ta bên này đâu đối làm hắn ở trong đoàn cho ngươi viết xin lỗi tin, còn sẽ đã chịu trong đoàn xử phạt. Nếu ngươi không tha thứ cũng không quan trọng, chúng ta vẫn là sẽ đem hắn giao cho bảo vệ khoa. Hứa Linh không vội vã hồi phục Liêu Ước Mai, chuyện này ta muốn suy xét, nếu có thể nói ta tưởng diễn xuất sau khi kết thúc thấy một chút Lục Thành Nghiệp lại làm quyết định. Liêu Ước Mai cũng không cưỡng bách Hứa Linh, hảo, trở về Châu Thị lại cho ta hồi đáp thì tốt rồi. Liêu Ước Mai đi rồi Hứa Linh tiếp tục cùng Dư Tiểu Huyền tập luyện, chậm rãi đã tới rồi thuần thục trình độ, Hứa Linh vẫn là thực vui vẻ, ký túc xá những người khác cũng đều lục tục đã trở lại. Bờ biển Thái Dương là thật sự phơi, các nàng huấn luyện giã ngoại mấy ngày cũng chưa như thế nào phơi hắc, đi bờ biển một ngày đều biến thành mạch sắc làn da. Chuẩn bị diễn xuất, mọi người đều ở hóa trang thay quần áo, Hứa Linh các nàng cũng không hề tập luyện, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Buổi tối 6 giờ đoàn văn công người đều tới rồi diễn xuất thính, Liêu Ước Mai vô vô tay triệu tập đại gia tập hợp. Đêm nay diễn xuất hy vọng đại gia hảo hảo phát huy, cũng không nên cho ta mất mặt, phía dưới có không ít thủ trưởng đâu, đại gia hảo hảo biểu hiện. Ở diễn xuất phía trước ta lại cùng đại gia tuyên bố một sự kiện, Lục Thành Nghiệp tiết mục hủy bỏ, ta đã làm Hứa Linh thay thế bổ sung thượng, nàng hôm nay biểu diễn chính là tướng thanh. Mọi người vừa nghe đều ở thảo luận, có không biết tướng thanh là cái gì, ngẫu nhiên có một hai cái biết đến. Đều đang nói tướng thanh không phải xã hội phong kiến cám bã kia, hiện tại đều có thể thượng sân khấu sao. Quý Hiểu Giao cử tay, Liêu Ước Mai làm nàng nói. Liêu đoàn trưởng, ta cảm thấy chỉ sợ không ổn đi. Liêu Ước Mai hỏi nàng, như thế nào cái không ổn pháp? Này tướng thanh thật lâu phía trước liền cấm, hiện tại mọi người đều nói là phong kiến cám bã, nếu bước lên sân khấu có thể hay không bị người có tâm lấy tới làm văn đâu. Ta cá nhân là không cảm thấy cái gì, nhưng ta chính mình đại biểu không được đại bộ phận người. Vạn nhất bị báo chí bốn phía đưa tin chỉ sợ sẽ đối chúng ta đoàn bất lợi, vẫn là hy vọng ngài có thể thận trọng suy xét. Liêu Ước Mai phía trước cũng suy xét quá mấy vấn đề này, nhưng là nàng là được thủ trưởng đồng ý mới làm Hứa Linh chuẩn bị, nàng đang chuẩn bị giải thích khi, Hứa Linh mở miệng. Ta cho rằng nghệ thuật không có gì cám bạ nói đến, chỉ cần tuyên truyền chính là chính năng lượng giá trị quan, vô luận dùng loại nào nghệ thuật hình thức, nó đều là đáng giá tán dương cùng cổ vũ. Nếu là báo chí bốn phía đưa tin không phải càng tốt sao? Chỉ cần chúng ta dùng nghệ thuật hình thức tuyên truyền chính diện tin tức, làm sao sợ người khác hãm hại. Hứa Linh vẻ mặt chính khí lâm nhiên, nói chuyện không tiêu ngạo không xiểm lịnh, Chu Sướng bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm, nhịn không được vỗ tay, ta cảm thấy Hứa Linh nói thực hảo. Nhưng mà trừ bỏ Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân Chu Sướng ba người tán thành Hứa Linh cách nói ở ngoài, những người khác đều không hé răng. Ta cảm thấy có người khai khơi dòng chuyện này có lợi có tệ, nhưng là tệ vẫn là lớn hơn lợi, mất đi một cái tiết mục đối chúng ta tới nói cũng không có cái gì. Nhưng là vạn nhất bởi vì cái này tiết mục đem toàn bộ đoàn văn công lâm vào dư luận giữa khả năng sẽ nhân tiểu thất đại. Quý Hiểu Giao lời này vừa ra những người khác cũng đều bắt đầu gật đầu tán đồng, nói cũng là, không có cái này tiết mục cũng không có cái gì ảnh hưởng, ta tán đồng Quý Hiểu Giao nói. Ta cũng tán đồng Quý Hiểu Giao nói. Ta cũng tán đồng. Hết đợt này đến đợt khác tán đồng tiếng vang lên, Liêu Ước Mai cũng có chút do dự, nàng ngay từ đầu sắc thật nghĩ đến quá thiên chân, cho rằng có thủ trưởng đồng ý liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Chính là vạn nhất báo chí đưa tin hãm hại đoàn văn công vậy mất nhiều hơn được, nói không chừng nàng chính mình đều sẽ bị liên lụy. Chiếu nói như vậy, làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi, kia về sau ai còn sẽ tích cực sáng tác, mỗi lần sáng tác khi đều phải tưởng cái này được chưa cái kia có thể hay không, mà chúng ta vẫn là làm nghệ thuật. Nếu có một ngày sân khấu thượng đều là ngàn biến giống nhau tiết mục lại nên có người nói này đó đoàn văn công trình độ cũng cứ như vậy, 10 năm như một ngày không có một tia sáng tạo. Đến lúc đó lại là đánh ai mặt. Trên chiến trường mỗi người đều không muốn chết, như vậy có phải hay không muốn chạy nhanh đầu hàng bảo mệnh thì tốt rồi. Ha ha, tiểu cô nương nói rất có ý tứ sao, có can đảm có đảm lượng, cũng không biết ngươi tiết mục có phải hay không giống ngươi người giống nhau đâu. Chu Hạo Thương đứng ở diễn xuất thính hậu trường cửa thật lâu, từ các nàng tranh luận bắt đầu hắn liền đứng ở kia lẳng lặng nghe, hắn phát hiện càng nghe càng có ý tứ. Đặc biệt là Hứa Linh nói những lời này đó, hắn không nghĩ tới hiện tại nữ hải tử cũng đều như vậy có đảm lượng, hoàn toàn không thua nam nhân, không, có thể nói so một ít nam nhân còn phải có gan dạ sáng suốt. Hắn vẫn luôn cho rằng Đoàn Văn Công những cái đó nữ binh cũng chỉ biết nhảy khiêu vũ ca hát, hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Như thế nào? Lao Chu ngươi đối này tiết mục còn rất cảm thấy hứng thú. Ta nhưng thật ra cảm thấy nữ nhi của ta nói cũng rất có đạo lý. Cùng Chu Hạo Thương cùng nhau đứng ở cửa còn có Quý Thư Minh, Quý Hiểu Giao ba ba. Chu Hạo Thương ha ha cười, các có các suy xét, đều là không tồi hài tử, bất quá ta cá nhân vẫn là tương đối thích có đảm lượng người. Cái gì đều không nếm thử liền rút lui coi trật tự, không phải phong cách của ta. Quý Thư Minh gật gật đầu, xác thật, vậy không cần thảo luận, tiết mục cứ theo lẽ thường diễn xuất, xảy ra chuyện có ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi này cáo giả, ta chịu trách nhiệm theo ta chịu trách nhiệm, còn sợ ngươi không thành. Chu Hạo Thương đi đến Hứa Linh trước mặt, ngươi tên là gì? Hứa Linh có chút khẩn trương, nay vừa thấy chính là đại nhân vật, tuy rằng khẩn trương nhưng là nàng mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh. Báo cáo thủ trưởng, ta kêu Hứa Linh. Hứa Linh, ân, không tồi tên. Quý Hiểu Giao lúc này cũng đã đi tới, Chu Thúc Thúc Hảo, ngài đến đây lúc nào, ta hôm nay tại đây cũng chưa nhìn đến ngươi người. Chu Hạo Thương ha hả cười, ta buổi tối mới đến, này không ngươi ba nói đêm nay có diễn xuất ta liền tới đây xem náo nhiệt. Nghe nói đêm nay cũng có ngươi cá nhân tiết mục, ta rửa mắt mong chờ. Quý Hiểu Giao ngọt ngào nói một tiếng, ta sẽ cố lên. Quý Thư Minh lại cùng Liêu Ước Mai nói vài câu, hai người liền đi rồi. Liêu Ước Mai phía trước còn do dự, hiện tại là kiên định bất di, trừ bỏ có Chu Hạo Thương phê chuẩn, còn bởi vì Hứa Linh nói kia phiên lời nói làm nàng hổ thẹn. Ta cảm thấy Hứa Linh lời nói rất đúng, chúng ta là làm nghệ thuật, trừ bỏ an phận thủ thường ở ngoài càng hẳn là có sáng tạo, mà không phải bảo thủ không chịu thay đổi, mất đi sáng tác nhiệt tình. Hy vọng đại gia hướng Hứa Linh đồng chí học tập, về tướng thanh diễn xuất chuyện này không cần lại thảo luận, các ngươi chuẩn bị bắt đầu diễn xuất đi. Chu Hành Hiển sớm liền ngồi ở dưới đài. Đái Hưng luôn nhìn đến còn lắp bắp kinh hãi, ngươi so với ta tới còn sớm, trước kia không phải nhất phiền xem này đó diễn xuất sao. Phía trước hơn phân nửa đêm còn thế binh lính tuần tra đều không muốn tới xem diễn xuất, đổi tính. Chu Hành Hiển nhìn hắn một cái, ngươi nếu là thực nhàn, không bằng đi thế binh lính tuần tra, làm những cái đó binh tới xem diễn xuất. Ta lại không phải ngươi, ai muốn đi tuần tra, xem mỹ nữ khiêu vũ chẳng lẽ không hương sao. Cái thứ nhất tiết mục là Quý Hiểu Giao độc vũ ái liên nói. Quý Hiểu Giao tự tin đi lên đài, nàng còn không có bắt đầu biểu diễn, dưới đài binh lính đã ở vỗ tay reo hò. Quý Hiểu Giao khom lưng túi mình vái chào, thỏa đáng lại ưu nhã, nhu mị dáng người bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ, nàng dùng nước chảy mây trôi muốn nói lại thôi tứ chi ngôn ngữ biểu đạt cổ xưa điển nhã chi mị cùng hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm tốt đẹp phẩm cách. Không thể không nói Quý Hiểu Giao vũ đạo bản lĩnh sắc thật là số 1 số 2, đáng tiếc nàng người lại không bằng nàng vũ như vậy tốt đẹp động lòng người. Vũ tất toàn trường vỗ tay sớm dậy, thật lâu không thôi, Quý Hiểu Giao lại ngọt ngào hành lễ hạ đài. Dưới đài có người trải qua Chu Hành Hiển bên người. Này hoa là của ai, có thể lấy đi một chút sao? Ta muốn qua đi. Đái Hưng Nôn nhìn thoáng qua lối đi nhỏ, nha, ai hoa nha, như vậy lãng mạn đâu. Chu Hành Hiển rỗi tay ôm lên, Đái Hưng Nôn trận to mắt nhìn Chu Hành Hiển, này hoa là của ngươi. Ân Chu Hành Hiển mặt không đổi sắc lên tiếng. Đái Hưng Nôn một bộ gặp quỷ biểu tình, này hoa đưa cho ai? Không phải là Quý Hiểu Giao đi. Kia chính là đại chúng tình nhân, ngươi nếu là cùng chúng ta đoạt, ta cùng ngươi nói, là huynh đệ đều là muốn trở mặt. Chu Hành Hiển quay đầu nhìn hắn, ai nói với ngươi là đưa Quý Hiểu Giao? Đái Hưng luôn nghi hoặc, này Đoàn Văn Công phải kể tới ai ưu tú nhất xinh đẹp nhất trừ bỏ Quý Hiểu Giao còn có thể là ai? Hắn liền Quý Hiểu Giao đều trứng mắt, kia còn có thể cho ai đưa? Đái Hưng luôn còn tưởng nói cái gì nữa, bị Chu Hành Hiển lạnh lạnh nhìn thoáng qua, không xem liền tuần tra đi. Đái Hưng luôn lập tức câm miệng. Chương 27 canh 2. Có lẽ là lần này đều là đại gia chính mình phụ trách tiết mục, cho nên đều phi thường nghiêm túc, bọn lính cũng đều xem đến thật cao hứng, rốt cuộc không phải nghìn bài một điệu tiết mục. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, rốt cuộc đến phiên Dư Tiểu Huyền tiểu phẩm. Lâm lên đài trước nàng còn khẩn trương đến phát run, vẫn luôn lo lắng cho mình diễn đến không tốt, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, vạn nhất ta quên lời kịch làm sao bây giờ. Hứa Linh an ủi nàng, không cần lo lắng. Bình thường phát huy thì tốt rồi, hít sâu. Hứa Linh giáo nàng hơi thở bật hơi giảm bất khẩn trương cảm xúc, Dư Tiểu Uyển làm theo, quả nhiên không khẩn trương. Chủ trì đã giới thiệu xong, cảnh tượng đã bố trí hảo, Dư Tiểu Uyển cùng Chu Sướng hai người ngồi ở trên sofa, màn che kéo ra, dưới đài người ở vỗ tay. Dư Tiểu Uyển, lão công, nhà ta còn có bao nhiêu tiền a? Nữ nhi các nàng trường học muốn giao các loại sách vở phí, còn có tiền cơm. Chu Sướng nhỏ giọng nói, nào còn có tiền a, đều cho mượn đi. Dư Tiểu Uyển cả giận nói, ngươi đem tiền đều cho mượn đi, chúng ta ăn cái gì uống cái gì nha, ngươi nữ nhi còn muốn hay không đi học. Ngươi đem tiền đều mượn cho ai? Chu Sướng, không mượn cho ai. Dư Tiểu Uyển đứng lên bóp hông dắt hắn, ngươi rốt cuộc mượn cho ai? Chu Sướng, lão bà ngươi yên tâm, những cái đó đều là ta quá mệnh giao tình, chỉ cần ta nói một tiếng các nàng lập tức sẽ trả tiền. Nói nữa, nhiều bằng hữu nhiều con đường không phải. Cái gì nhiều bạn bè nhiều đường đi, ngươi nếu là tới cửa tìm bọn họ đòi tiền ngươi có thể tốt trở về. Ta những cái đó đều là thật bằng hữu, liền tính ta đương khất cái, bọn họ liền tính không ăn không uống cũng sẽ đem tiền bồi thường ta. Ngươi liền như vậy chắc chắn. Đó là khẳng định. Dư Tiểu Uyển hư lạnh một tiếng, kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi đòi tiền đi, ngươi liền nói chính mình không công tác, đói bụng mấy ngày rồi, ta xem hôm nay có thể hay không phải về tiền tới. Chu Sướng vẻ mặt tự tin, yên tâm đi, khẳng định có thể phải về tiền. Dư Tiểu Uyển nhìn thoáng qua trang điểm chỉnh tề Chu Sướng, ngươi liền tính toán như vậy đi. Chu Sướng khó hiểu. Dư Tiểu Uyển tiếp tục nói, ngươi đến làm người tin tưởng ngươi thật sự thất nghiệp nha. Chu Sướng phản ứng lại đây, ta đã biết. Tiếp theo hai người thay đổi một thân rách tung tóe quần áo ra tới. Cảnh tượng đổi đến một khác hộ nhân ra. Dư Tiểu Uyển gõ gõ môn, có người ở nhà sao? Từ bên trong lên tiếng ai a, tiếp theo môn liền mở ra. Lê Hạ Vân, Dư Tiểu Uyển Chu Sướng hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Dư Tiểu Uyển nhìn thoáng qua Chu Sướng tuy rằng không nghĩ mở miệng, nhưng là cũng sợ nhà mình lão bà. Tiểu Lê à, là cái dạng này, ta công tác không có, trên người cũng không có tiền, ta đều đói bụng vài thiên, ngươi xem thiếu ta cái kia tiền có thể hay không trả ta. Lê Hạ Vân một phách đầu, ai nha, này không phải xảo sao, tiền á đều cho ta bà gửi đi. Chu Sướng gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, một lát sau hắn mới nhớ tới, không đúng à, ngươi bà năm trước liền đã chết nha. Ta còn cho ngươi thượng nhân tình đâu. Lê Hạ Vân trước mắt, đúng vậy, tiền đều lấy tới mua tiền giấy sao, này không cũng coi như gửi cho ta bà sao. Chu Sướng chưa từ bỏ ý định, các ngươi hai phu thê tiền lương đều mua tiền giấy. Chẳng lẽ không cần ăn không cần uống? Phần 23. Lê Hạ Vân giả bộ bất tỉnh, cũng không phải là sao, ta đều phải đói hôn mê. Chu Sướng chỉ trong phòng khách tân xe đạp, đây cũng là thiêu cho ngươi bà. Lê Hạ Vân dứt khoát gật gật đầu, đúng vậy. Này bất lao thái thái kỵ không hảo sao, chúng ta liền mượn tới trước kỵ mấy ngày. Dưới đài cười vang, còn có không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thảo không trở về tiền hai người đi ra môn. Thật là quá mệnh giao tình, liền kém cùng nhân ra lão thái thái quá một chút mệnh. Chu Sướng nghe không hiểu, ý gì? Dư Tiểu Uyển chừng hắn một cái, ngươi cùng nàng bà đổi một chút mệnh, đi âm phủ thu hồi ngươi cho mượn đi tiền. Chu Sướng mặt mũi không qua được, tiếp tục tìm lý do, đây là ngoài ý muốn. Tiểu Lê nàng bà xác thật sẽ không kỵ xe đạp, cho nên các nàng mượn tới kỵ hai ngày cũng là bình thường. Chúng ta đi tìm tiểu tử, hắn khẳng định sẽ trả tiền. Dư Tiểu Uyển hỏi hắn, vạn nhất ngươi nếu không hồi tiền đâu? Chu Sướng ngẩng cổ, ta đây đã kêu ngươi một tiếng mẹ. Dư Tiểu Uyển cười nhạo, hành a, ta liền chờ ngươi kêu ta mẹ. Cảnh tượng đổi đến một khác hộ nhân ra. Chu Sướng gõ gõ môn, tiểu tử, ngươi ở nhà sao? Từ Hưng Đức mở cửa, liền nhìn đến ăn mặc rách nát hai người. Các ngươi này làm sao vậy đây là? Mau tiến vào sưởi sưởi ấm, này ngày mùa đông, như thế nào xuyên thành cái dạng này? Chu Sướng thở dài một hơi, ném công tác, cái gì đều không có, tiền cũng không có, bụng đều đói bụng vài thiên. Từ Hưng Đức, các ngươi như thế nào không nói sớm nha, có khó khăn tới tìm ta nha, ta hai cái gì giao tình, còn dùng phân ngươi ta sao? Chu Sướng có chút đắc ý nhìn Dư Tiểu Uyển, kêu biểu tình giống như là đang nói, xem đi, ta liền nói sao, ta giao bằng hữu đều là thiệt tình bằng hữu. Tiểu tử ngươi xem ta đều như vậy, ngươi thiếu tiền của ta có phải hay không nên trả ta? Ai nha, có mỗi. Nói Từ Hưng Đức một cái tắt chụp đến Chu Sướng trên mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta thăm xem mỗi đi, không chú ý ngươi nói cái gì. Chu Sướng. Mùa đông từ đâu ra mỗi? Từ Hưng Đức cũng nghi hoặc nói, đúng vậy, này mỗi đều biến dị. Chu Sướng quyết định lặp lại lần nữa, ngươi thiếu tiền của ta khi nào trả ta? Từ Hưng Đức cầm một cùng tăm đông đào lỗ thai. Tam đông mặt trên đông rớt vào lỗ thai. Huynh đệ ngươi nói gì? Thiếu cái gì? Chu Sướng lớn tiếng nói, ngươi thiếu tiền của ta khi nào trả ta? Cái gì? Ngươi nói cái gì? cái gì tiền? Chu Sướng tiến đến hắn bên thai lại hô một tiếng, ngươi thiếu tiền của ta khi nào trả ta? Thứ Hưng Đức gật gật đầu, lớn tiếng hồi hắn, ta nghe rõ. Chu Sướng vừa nghe, quay đầu đối với Dư Tiểu Huyền lộ ra gương mặt tươi cười. Ngươi là nói ta thiếu ngươi tiền không cần còn phải không? Dưới đài người đều cười. Chu Sướng mặt suy sụp xuống dưới, đương nhiên từ Hưng Đức nơi này cũng không phải về tiền. Hai người từ Hưng Đức trong nhà ra tới, Chu Sướng lại nói, đây là ngoài ý muốn, tiểu tử hắn lỗ thai không tốt lắm. Dư Tiểu Huyền, người nào đó nói nếu không hồi tiền kêu ta cái gì tới. Dưới đài binh lính lớn tiếng hô ra tới, kêu mẹ. Chu Sướng vừa định kêu lại không có biện pháp hô lên khẩu, nôn nóng chuyển vòng. Kêu A, mau kêu A. Dưới đài người vẫn luôn ồn ào. Chu Sướng thẹn thùng hô một tiếng, mẹ. Dư Tiểu Huyền ngọt ngào ứng một câu, ai, ngoan nhi tử. Lúc này còn dùng không cần đi tiếp theo ra hỏi một chút. Chu Sướng lắc đầu, tính, ta giao đều là chút cái gì bằng hữu A, không đi. Dư Tiểu Huyền, đừng A, chúng ta hôm nay liền một đám nhận thức ngươi bằng hữu. Cảnh tượng thay đổi tới rồi một khác hộ nhân gia. Chu Sướng cũng không nghĩ gõ cửa, Dư Tiểu Huyền tiến lên đi gõ cửa. Có người ở nhà sao? Hứa Linh cầm chay cán bột mở ra môn, nha, như thế nào là các ngươi hai vợ chồng, này quần áo là chuyện như thế nào? Chu Sướng, ai, đừng nói nữa, công tác không có, không có tiền, vài thiền cũng chưa ăn cơm. Hứa Linh lôi kéo hai người tiến vào, mau tiến vào, ta này vừa lúc ở nấu cơm hôm nay hai người các ngươi liền tại đây ăn. Hai người vào phòng, phát hiện Hứa Linh trong nhà thêm một kiện đại kiện TV. Chu Sướng đi lên trước, các ngươi cũng thật có tiền, TV đều mua. Hứa Linh sửng sốt, này TV là nhà của chúng ta đáng giá nhất đồ vật. Chu Sướng châm chọc nói, các ngươi nột là quá thượng hảo nhật tử, nhưng chúng ta cuộc sống này chính là sống đều sống không nổi nữa. Hứa Linh, các ngươi là gặp được khó khăn. Chu Sướng ngữ khí có chút hướng, nếu không phải gặp được khó khăn chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Ta liền thẳng lời nói thẳng, ngươi thiếu chúng ta tiền có phải hay không nên trả ta. Hứa Linh vừa nghe trầm mặc. Giải trên người tạp dề, ném chảy cán bột, duỗi tay đi đẩy hai người. Vừa ra khỏi cửa khẩu lập tức đem cửa đóng lại. Chu Sướng tức muốn hộc máu, này người nào a đều là, không còn tiền liền tính, còn đem chúng ta hoanh ra tới. Dư Tiểu Huyền thở dài một hơi, đây là ngươi nói quá mệnh giao tình. Hai người trở về nhà ngồi ở trên sofa, hai tử tiền ta xem ngươi làm sao bây giờ. Chu Sướng cũng một bộ mặt ủ mày hê, ngồi ở kia thở ngắn than dài, không nói lời nào. Tiếp theo cửa phòng mở, là ta, Hứa Linh. Chu Sướng cùng Dư Tiểu Huyền liếc nhau, hai người mở ra môn. Dư Tiểu Huyền, Hứa Linh sao ngươi lại tới đây? Hứa Linh trong tay cầm một phen tiền, ta là cho các ngươi đưa tiền tới. Hai người đều trượng nhị không hiểu ra sao, vậy ngươi buổi chiều đem chúng ta hai người đuổi ra tới làm gì? Hứa Linh thở dài một hơi, ta là đem TV dọn ra đi bán. Chu Sướng, hảo hảo TV ngươi dọn ra đi bán làm gì? Này TV à, là nhà của chúng ta kia khẩu tử vì cứu trở về nhà xưởng tài sản bị bỏng. Hiện tại còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ nói à, sợ là chịu không nổi cái này mùa đông. Hứa Linh nói khóc lên. Này tivi là nhà xưởng vì cảm tạ hắn đưa. Dư Tiểu Huyền, kia này tivi còn không phải là nhà ngươi Đỗ Quân lấy mệnh đổi lấy sao, ngươi như thế nào đem nó cầm đi bán. Hứa Linh lau nước mắt, hắn mới ra sự khi bệnh viện muốn giải phẫu phí, nhà xưởng còn không có người tới xử lý, không có biện pháp ta liền tới tìm Chu Sướng vay tiền, Chu Sướng không hỏi một tiếng ta nguyên nhân liền mượn cho ta. Này với ta mà nói chính là đưa than ngày tuyết ta. Liền hướng này phân tình nghĩa, đáng giá ta đem tivi bán, không thể cho các ngươi hai vợ chồng rét lạnh tâm. Nói Hứa Linh đem tiền nhét vào Chu Sướng trong tay, này tiền ngươi cầm. Chu Sướng cầm này tiền cảm thấy vô cùng phòng tay. Diễn xuất kết thúc, 5 người đối với dưới đài không lưng, dưới đài vỗ tay sấm dậy, còn có không ít người cảm động khóc, còn có không ít người tặng hoa. Đái Hưng luôn lau một phen nước mắt, này tiểu phẩm cũng quá đẹp, đây là ai sáng tác? Cũng quá cảm động đi. Chu Hành Nghiễn cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, so dĩ vãng tiết mục đẹp nhiều. Chu Hạo Thương, nghe nói cái này tiết mục là các nàng chính mình sáng tác. Quý Thư Minh, đúng vậy, lần này tiết mục đều là các nàng chính mình ăn bài, Liêu Ước Mai nàng cũng chưa quản, bất quá giống như còn không tồi. Chu Hạo Thương, này phê văn nghệ binh thật là trò giỏi hơn thầy A. Hạ Đài, Dư Tiểu Huyền một bộ thực kích động bộ dáng, ta vừa mới biểu diễn thế nào. Không làm lôi đi. A. Ta hiện tại tâm tình thật sự bình tĩnh không được, giống như dưới đài người xem đều thực thích. Chương 28 Tướng Thanh. Tân Bạch Mai cùng Hùng Ngọc Ngọc lại đây, Dư Tiểu Huyền các ngươi tiểu phẩm cũng quá đẹp, vừa buồn cười lại cảm động. Những người khác đều đi theo phụ họa, đúng vậy, chúng ta phía trước biểu diễn đều là diễn xuất quá tiểu phẩm, bọn họ đã sớm nhìn chán, không nghĩ tới các ngươi còn có thể chính mình biên đâu. Dư Tiểu Huyền cười nói, này tiểu phẩm A không phải ta sáng tác, là Hứa Linh sáng tác, ta bất quá là quải cái danh. Kia Hứa Linh cũng quá lợi hại đi, nghe nói nàng còn sẽ nói tướng thanh, ta thật là càng ngày càng mong đợi. Ta cũng là. Hứa Linh chỉ là cười cười không nói chuyện, Tống Thành Hoàng còn cùng Quý Hiểu Giao nói, này Hứa Linh thật đúng là lợi hại, cái gì đều sẽ. Quý Hiểu Giao cong thân mình, tay dùng sức méo nắm tay không hề răng, Tống Thành Hoàng còn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, ai, ngươi nói có phải hay không? Quý Hiểu Giao xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Thành Hoàng, phải không? Không cảm thấy, đều là một ít lẻ thiên hạ tiểu xếp thôi. Tống Thành Hoàng bị Quý Hiểu Giao ánh mắt dọa tới rồi, Quý Hiểu Giao đi rồi hảo xa hắn mới phản ứng lại đây, này cùng hắn ngày thường nhận thức Quý Hiểu Giao cũng quá không giống nhau. Kế tiếp là Chu Sướng tiết mục thảo nguyên khinh kỵ binh. Hứa Linh đi tuốt đàng trước mặt dơ hồng kỳ, mặt sau người cầm thương, chỉnh tề đạp bộ đi ra. Vũ đạo trung dơ súng xạ kích tiêu sái tự nhiên, anh tư táp sảng phóng ngựa chạy băng băng dáng người cùng vốn có dân tộc Mông Cổ thảo nguyên phong tình âm nhạc hòa hợp nhất thể, toàn bộ vũ đạo tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng anh dũng về phía trước tinh thần. Dưới đài người xem cũng bị vũ đạo cảm xúc sở cảm nhiễm, tiếng hoan hô không ngừng, trường hợp thập phần nhiệt liệt, mãi cho đến diễn xuất xong đại gia tâm tình còn thật lâu không thể bình tĩnh. Trước kia cũng xem qua cái này vũ đạo, như thế nào cảm thấy không có hôm nay đẹp. Đúng vậy, đặc biệt là cái kia khí thế, còn có kia hai cái nữ binh, anh tư táp sảng một chút cũng không thua nam binh. Gì, kia hai cái nữ binh hình như là cái kia tiểu phẩm tiết mục nữ diễn viên. Hội diễn tiểu phẩm, vũ còn nhảy đến như vậy hảo, lớn lên còn xinh đẹp. Chu Hạo Thương quay đầu cùng Quý Thư nói rõ, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương còn có như vậy nhiều kinh hỉ đâu, ta có điểm chờ mong cái kia tướng thanh. Quý Thư Minh phụ họa cười cười không nói chuyện. Lục tục biểu diễn mấy cái tiết mục, cuối cùng một cái tiết mục chính là Hứa Linh tướng thanh. Cuối cùng một cái tiết mục là Hứa Linh Dư Tiểu Huyền hai người tướng thanh lý tưởng. Tiếp theo Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền hai người lên đài, hành lễ. Hứa Linh, ta là tướng thanh diễn viên Hứa Linh. Dư Tiểu Huyền, ta là Dư Tiểu Huyền. Hứa Linh, Tiểu Huyền ngươi biết cái gì là lý tưởng sao? Dư Tiểu Huyền, ta biết ta, lý tưởng còn không phải là chúng ta đoàn cái kia kéo đàn vi ô lông sao? Kia đàn vi ô lông kéo đến là thật là dễ nghe, người cũng là thật xoái. Dư Tiểu Huyền thẹn thùng trạng. Hứa Linh, ta nói lý tưởng là đối tương lai sự vật tưởng tượng, hoặc là nói là mộng tưởng. Dư Tiểu Huyền, hại, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi chính là chúng ta đoàn lý muốn cùng chí đâu, kia tiểu bộ dáng là thật xinh đẹp, kéo đàn vi ô lông là thật. Hứa Linh lôi kéo nàng, ai ai ai, không sai biệt lắm được rồi, đừng phạm hoa si. Dư Tiểu Huyền suy sụp hạ mặt hỏi nàng, vậy ngươi có lý tưởng sao? Hứa Linh, có a, ta lý tưởng là đương một người nhà khoa học. Dư Tiểu Huyền, vì cái gì là nhà khoa học? Hứa Linh, khi còn nhỏ người khác hỏi lý tưởng là cái gì? Mọi người đều nói đương nhà khoa học nha, ta cũng không ngoại lệ. Dư Tiểu Huyền, kia lên làm sao? Hứa Linh, vô nghĩa, lên làm ta còn có thể tại này sao? Dư Tiểu Huyền, vì cái gì đương không thượng đâu? Hứa Linh, nói đến chuyện này ta liền khí a. Dư Tiểu Huyền, làm sao vậy đâu? Hứa Linh, ta đều đi đến Trung Khoa Viện đưa tin, kết quả bắn cho ra tới. Dư Tiểu Huyền, ai cho ngươi hoanh ra tới? Hứa Linh, bảo vệ cửa. Dư Tiểu Huyền, một cái nho nhỏ bảo vệ cửa dám hoanh tương lai nhà khoa học. Kia chính là tổ quốc tương lai, nhân dân hy vọng, dám hoanh ngươi kia không phải ăn gan hùm mật gấu sao? Hứa Linh, ai nói không phải đâu. Dư Tiểu Huyền, ngươi nói với hắn rõ ràng sao? Hứa Linh, nói rõ ràng nha. Dư Tiểu Huyền, ngươi nói gì? Hứa Linh, ta liền nói ta là tới đưa tin đương nhà khoa học. Dư Tiểu Huyền, kia hắn nói gì đó? Hứa Linh, hắn hỏi ta muốn giấy chứng nhận. Dư Tiểu Huyền, đảo cũng hợp tình hợp lý, chức trách nơi sao, ngươi cho sao? Hứa Linh, cho. Dư Tiểu Huyền, ngươi cho giấy chứng nhận hắn còn oanh ngươi đi. Hứa Linh, cũng không phải là sao, quá không nói đạo lý. Dư Tiểu Huyền, ngươi cấp cái gì giấy chứng nhận? Hứa Linh, học sinh tiểu học sinh chứng. Dư Tiểu Huyền, ngươi nói cái gì? Hứa Linh, học sinh tiểu học sinh chứng A. Dư Tiểu Huyền, hợp lại đó là ngươi khi còn nhỏ đi Trung Khoa Viện, cho cái học sinh chứng muốn vào Trung Khoa Viện đương nhà khoa học. Hứa Linh, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Dư Tiểu Huyền, bảo vệ cửa chỉ là hoanh ngươi đi mà thôi sao? Hứa Linh, ân, làm sao vậy? Dư Tiểu Huyền, hắn hẳn là báo nguy bắt ngươi. Hứa Linh, vậy ngươi có lý tưởng sao? Dư Tiểu Huyền, có A. Hứa Linh, Nga. Nói đến nghe một chút. Dư Tiểu Huyền, ta lý tưởng A là đương điện ảnh minh tinh. Hứa Linh, lên làm sao? Dư Tiểu Huyền, lên làm ta còn có thể cùng ngươi tại đây nói tướng thanh. Hứa Linh, kia vì cái gì không lên làm đâu? Dư Tiểu Huyền, bọn họ nói ta lớn lên không đủ xinh đẹp. Phần 24. Hứa Linh, bọn họ nói chính là lời nói thật. Dư Tiểu Uyển, ta nào không đủ xinh đẹp. Nói nữa nếu là điện ảnh mình tinh đều tuyển xinh đẹp, những cái đó không xinh đẹp nhân vật ai tới diễn. Hứa Linh, nói cũng là. Hứa Linh, vậy ngươi không cùng bọn họ nói những lời này sao? Dư Tiểu Uyển, ta nói a. Hứa Linh, bọn họ nói như thế nào? Dư Tiểu Uyển, bọn họ nói từ đâu ra con khỉ nhỏ còn sẽ nói tiếng người. Hứa Linh, như thế nào có thể nói như vậy? Lớn lên xấu lại không phải ngươi sai, nói nữa lớn lên giống hầu càng không phải ngươi sai rồi. Dư Tiểu Uyển, ô ô ô. Hứa Linh, nói giỡn, muốn nói này lý tưởng a, ngươi trong lý tưởng tổ quốc là bộ dáng gì? Dư Tiểu Uyển, ta trong lý tưởng tổ quốc là mỗi nhà đều có điện thoại, TV. Hứa Linh, cứ như vậy. Dư Tiểu Uyển, lại đến cái máy giặt đi, ta sợ nhất giặt quần áo. Hứa Linh, ngươi biết ta trong lý tưởng tổ quốc là bộ dáng gì sao? Dư Tiểu Uyển lắc đầu, là bộ dáng gì? Hứa Linh, ta trong lý tưởng tổ quốc trong nhà không ngừng có điện thoại, TV máy giặt, còn có di động, quét rác cơ, xào rau cơ, người máy. Dư Tiểu Uyển, những cái đó máy móc ta đều có thể nghe hiểu, chính là cái kia di động là cái gì? Hứa Linh, di động A là cái thần kỳ đồ vật, vô luận ngươi thân nhân ái nhân ở chỗ nào, cho dù là chân trời góc biển, có nó A ngươi là có thể gần gũi thấy ngươi thân nhân ái nhân. Dư Tiểu Uyển, như vậy thần kỳ sao? Ta đây có thể sử dụng di động cùng Lý muốn cùng trí cùng nhau đạn đàn vi ô lông sao? Hứa Linh, có thể A. Dư Tiểu Uyển, ta đây có thể sờ một chút Lý muốn cùng trí tay sao? Hứa Linh, khu khu, đại gia hỏa đều ở đâu, chú ý ảnh hưởng, cái này không thể. Dư Tiểu Uyển, A, này đều không được, kia di động cũng không gì dùng sao. Hứa Linh, này di động tác dụng lớn đâu, nó còn có thể điểm cơm hộp. Dư Tiểu Uyển, cái gì kêu cơm hộp? Hứa Linh, cơm hộp chính là ngươi muốn ăn cái gì bên ngoài đều có bán. Dư Tiểu Uyển nuốt nuốt nước miếng, ngươi là nói cái này di động có thể điểm ăn, cái gì đều có thể chứ. Hứa Linh gật gật đầu, cái gì đều có thể điểm. Dư Tiểu Uyển bắt lấy Hứa Linh tay, ta đây có thể điểm một cái lý tưởng sao? Hứa Linh, Hứa Linh, ta nói chính là ăn uống cái gì đều có thể điểm, này nam nhân như thế nào có thể điểm? Dư Tiểu Uyển, kia này di động cũng không có gì dùng sao? Hứa Linh, này di động còn có rất nhiều tác dụng, sẽ làm chúng ta sinh hoạt thực phương tiện, còn có thể giảm bớt chúng ta áp lực. Dư Tiểu Uyển, nghe ngươi như vậy vừa nói là rất phương tiện. Hứa Linh, đúng vậy, ta trong lý tưởng tổ quốc trừ bỏ làm nhân dân sinh hoạt càng thêm tiện lợi ở ngoài, còn rất cường đại đến không có cái nào quốc gia dám xem thường. Dư Tiểu Uyển, kia hẳn là ly chúng ta rất xa đi. Hứa Linh, sẽ không, ta tin tưởng này đó đều sẽ ở chúng ta sinh thời thực hiện. Toàn trường vỗ tay sấm dậy, có không ít binh lính đều đứng lên vỗ tay reo hò, nói rất đúng. Chu Hạo Thương trong lòng cũng rất là cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi thật là làm người không tưởng được a. Hôm nay tướng thanh ta là cảm xúc rất sâu a. Quý Thư Minh, đúng vậy, cảm giác thật lâu đều không có như vậy có bước đồng qua, giống tuổi trẻ hơn 20 tuổi, tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt tình. Đái Hưng luôn cũng kích động đứng lên, nói được thật tốt quá, ta hôm nay cũng không biết cảm động bao nhiêu lần rồi. Cái này kêu Hứa Linh còn có cái gì kinh hỉ là ta không biết, ta thật là quá thích nàng, từ hôm nay trở đi cái gì quý hiểu giao, lòng ta chỉ có Hứa Linh. Chu Hành Hiển nhìn hắn một cái, từ từ mở miệng nói, đừng si tâm vọng tưởng. Nói xong Phùng Hoa đi lên sân khấu, Đái Hưng luôn ngây ngẩn cả người, như thế nào cảm giác hắn nói là ở uy hiếp ta. Dư Tiểu Uyển nhìn đến là Chu Hành Hiển còn tưởng rằng Hoa là đưa cho chính mình, con nhỏ tiểu nhân kích động một chút, ai ngờ Chu Hành Hiển đem Hoa đưa cho Hứa Linh. Nói được thực hảo, Hoa đưa ngươi. Hứa Linh gương mặt tưởng đỏ, cảm ơn. Dư Tiểu Uyển suy sụp hạ mặt, này cũng quá bất công đi, ta đâu. Phỉ Nguyên Tư vừa lúc lên đài đưa Hoa, nặc, cho ngươi, ta bất công ngươi. Ngươi đừng cùng Chu Hành Hiển chơi, trọng sắc khinh hữu. Dư Tiểu Uyển nở nụ cười, ngọt ngào nói, hảo. Chu Hạo Thương nhìn đến nhà mình nhi tử lên đài đưa hoa còn vẻ mặt không thể tin được, này hoa có phải hay không các ngươi an bài làm hắn đưa? Hắn hỏi Quý Thư Minh. Quý Thư Minh, ta liền như vậy nhàn. Còn chuyên môn an bài đưa hoa người. Chu Hạo Thương, vậy quái. Quý Thư Minh thở dài một hơi, ai, đáng thương nhà của chúng ta hiểu giao sợ là làm không thành nhà các ngươi con dâu. Chu Hạo Thương giật mình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi là nói ta nhi tử. Quý Thư Minh đứng lên, nghe không hiểu liền tính. Chu Hạo Thương cười ha ha lên, cũng đi theo đứng lên đi rồi. Đoàn văn công người cũng đều kích động chạy thượng sân khấu. Hứa Linh, ngươi nói cũng thật tốt quá, ta trong đầu tất cả đều là những cái đó tốt đẹp tương lai. Tân Bạch Mai điên cuồng gật đầu, ta cũng là, ta hiện tại hận không thể lập tức dùng tới di động. Chương 29 hùng hổ dọa người. Phỉ Nguyên Tư, các ngươi cái này tiểu phẩm cùng tướng thanh ta muốn làm cái sưu tầm, ta ngày mai tới tìm các ngươi. Dư Tiểu Uyển trừng lớn đôi mắt hỏi hắn, ngươi là nói chúng ta sao? Nàng chỉ Hứa Linh lại chỉ chính mình. Phỉ Nguyên Tư gật gật đầu, đối, chính là hai người các ngươi, này hai cái tác phẩm ta đều thực thích, ta tưởng chuyên môn làm đưa tin. Dư Tiểu Uyển cao hứng đến lay động Hứa Linh cánh tay, ngươi nghe được sao? Chúng ta muốn lên báo. Hứa Linh cũng bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm, cười nói, ta nghe được. Quý Hiểu Giao nghe đến đó giống như tích lũy thật lâu cảm xúc đột nhiên bạo phát, ta cảm thấy các nàng tác phẩm còn chưa đủ tư cách. Tốt tác phẩm nhiều như vậy, dựa vào cái gì các nàng hai tác phẩm có thể lên báo. Đối mặt thình lình xảy ra chất vấn đại gia giống như đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản vô cùng náo nhiệt trường hợp tĩnh đến một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn đến hùng hổ dọa người Quý Hiểu Giao, nghe thế phiên lời nói có chút giật mình, đây là cái kia ôn hòa hào phóng Quý Hiểu Giao sao? Như thế nào cùng ngày thường nàng không quá giống nhau? Hùng hổ vô luận là ai tiết mục thượng báo chí không đều là một cái đoàn đội sao? Chẳng lẽ không nên vì chính mình chiến hữu cao hứng sao? Quý Hiểu Giao có phải hay không quá mức với lòng dạ hẹp hỏi? Hứa Linh chuyển mô làm dạng giải thích, có thể là ta tiết mục tương đối mới mẻ đi, ta cảm thấy ngươi cũng thực hảo. Ngươi đừng cho ta giả mù sa mưa, ngươi cùng Phỉ Nguyên Tư nhất định làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Hứa ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, đại gia tốt xấu cũng là một cái đoàn, ta một nữ hải tử bị ngươi như vậy bôi nhọ ta còn có đường sống sao. Hứa Linh một bên nói một bên khóc lên. Ngươi chàng cho ai xem a? Khóc đến nhu nhược đáng thương lại muốn câu dẫn ai. Mọi người cũng không dám tin tưởng lời này là từ Quý Hiểu Giao trong miệng nói ra. Phỉ Nguyên Tư như mày, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Ta tuyển ai tác phẩm là ta tự do, chẳng lẽ ngươi còn muốn can thiệp không thành? Quý Hiểu Giao, đương nhiên là ngươi tự do, nhưng là ngươi lấy công nhu tư ta có thể cử báo ngươi. Phỉ Nguyên Tư cười nhạo, lấy công nhu tư. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem ta là như thế nào lấy công nhu luật riêng. Quý Hiểu Giao duỗi tay chỉ vào hắn, ngươi dám nói ngươi không có đối với các nàng mấy cái không có đặc thù chiếu cố. Ở tới Huệ khu quân khu phía trước các ngươi mấy cái liền nhận thức, mà các nàng đây là lần đầu tiên diễn xuất. Chưa từng có quá lần đầu tiên diễn xuất người có thể lên báo. Mà ta ở trong đoàn, các diễn xuất đều là công nhận là tốt nhất tiết mục, ngươi lại trước nay không đưa tin quá, ngươi dám nói ngươi không có một tia tư tâm. Phỉ Nguyên Tư giơ tay đem tay nàng đè ép xuống dưới, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, ta dám nói ta không có đối với các nàng đặc thù chiếu cố, ta thuần túy là cảm thấy các nàng tác phẩm hảo. Mà ngươi tiết mục ta chưa từng có đưa tin là bởi vì ngươi căn bản không tư cách. Quý Hiểu Giao cười lạnh, nếu ta không có tư cách các nàng lại dựa vào cái gì có tư cách. Hứa Linh giải thích nói, ta phía trước nhận thức phỉ phóng viên là ở bệnh viện đại gia chúng độc kia một hồi, mọi người đều thấy được, ta cùng phỉ phóng viên thật là thanh thanh bạch bạch. Phỉ Nguyên Tư lại lười đến cùng nàng giải thích, ta chính là chướng mắt ngươi tác phẩm, ngươi nếu là có ý kiến gì cứ việc đi cử báo, thiếu ở trước mặt ta dịu dít, phiền đã chết. Quý Hiểu Giao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ngươi nếu là không đem nói rõ ràng ta liền đi theo ta ba ba nói đi. Phỉ Nguyên Tư làm bộ sợ hãi bộ dáng. Ta rất sợ hai nha. Sợ ngươi không đi. Tân Bạch Mai tiến lên khuyên Quý Hiểu Giao, thôi bỏ đi, đừng cùng hắn sinh khí, chúng ta lần sau nỗ lực. Quý Hiểu Giao lại không cảm kích đẩy ra nàng, Tân Bạch Mai không phòng bị té lăn quay trên mặt đất, Tân Bạch Mai tê một tiếng nâng lên tay vừa thấy khuỷu tay ra sát phá ra, Hứa Linh chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Nàng như cũ không thuận theo không buông tha, dựa vào cái gì tính, ta tuyệt đối sẽ không tính. Tống Thành Hoàng cảm thấy Quý Hiểu Giao có điểm quá mức, Quý Hiểu Giao ngươi làm gì đâu? Vì cái gì đẩy Tân Bạch Mai, nàng cũng là hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không cảm kích liền tính làm gì còn đem nàng đẩy đến. Đại gia cũng cảm thấy có chút quá mức sôi nổi chỉ trích Quý Hiểu Giao, nhưng mà Quý Hiểu Giao như là không nghe được giống nhau, đi đến Hứa Linh trước mặt cuồng loạn hô to, dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì. Đại gia bị thình lình xảy ra gầm rú dọa tới rồi, sôi nổi sau này lui, Chu Hành Hiển tiến lên đem Hứa Linh cùng Dư Tiểu Uyển hai người kéo đến phía sau, Hứa Linh căn bản không sợ hãi. Không nghĩ tới Quý Hiểu Giao này liền nhịn không được. Quý Hiểu Giao ngươi muốn làm gì? Quý Hiểu Giao nhìn đến Chu Hành Hiển che chở các nàng hai ha ha ha phá lên cười, sợ cái gì? Sợ ta thương tổn các nàng sao? Nàng chỉ vào Hứa Linh, ta nỗ lực kinh doanh này hết thảy đều bị nàng làm hỏng, ta thật vất vả làm tất cả mọi người thích ta, liền bởi vì nàng biểu diễn mấy cái tiết mục khiến cho những người đó đều sôi nổi đi tới rồi nàng trận doanh. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta không thể so nàng ưu tú sao? Vũ nhảy đến không thể so nàng hảo sao. Bất quá là chút lên không được mặt bàn tiểu kỹ xảo cùng ta Quý Hiểu Giao căn bản không có thể so tính. Hứa Linh làm bộ có chút giật mình nói, nguyên lai Hiểu Giao tỷ vẫn luôn coi thường chúng ta. Quý Hiểu Giao như là bất chấp tất cả, ta đâu chỉ coi thường ngươi, trong đoàn mỗi người ta đều vô cùng chán ghét. Mỗi người như là điều cẩu giống nhau, ta nói cái gì bọn họ liền tin cái gì, thật là buồn cười a, ha ha ha. Không biết ai đem Quý Thư Minh kêu tới, hắn đi đến Quý Hiểu Giao trước mặt kéo nàng, ngươi nháo đủ rồi không có. Quý Hiểu Giao ném ra hắn tay hô to, không có, ta còn có rất nhiều lời nói còn chưa nói đâu. Quý Thư Minh hướng đại gia xin lỗi, xin lỗi, Quý Hiểu Giao nàng chịu không nổi kích thích, một chịu kích thích nàng liền sẽ cảm xúc kích động. Nói xong cũng không màng mọi người phản ứng lôi kéo Quý Hiểu Giao đi rồi. Tân Bạch Mai trước hết mở miệng, sao lại thế này? Nàng ba ba nói có phải hay không nàng nơi này có vấn đề? Nàng chỉ chính mình đầu óc. Tống Thành Hoàng cũng đốc, hình như là đi. Tin tức này như là cái bom ở đại gia trong lòng nổ tung hoa, phía trước Quý Hiểu Giao vẫn luôn đều thực bình thường, chưa từng có gặp qua nàng cái dạng này, nếu nói là tinh thần có vấn đề, như vậy vừa mới cảm xúc kích động bộ dáng có phải hay không liền có thể giải thích. Có lẽ là đối Quý Hiểu Giao đồng tình, vừa mới kia hết thể không có người nhắc lại, cũng không có người ta nói Quý Hiểu Giao nói bậy. Hứa Linh lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nguyên bản muốn cho Quý Hiểu Giao ở đại gia trước mặt lộ ra gương mặt thật, kết quả Quý Thư Minh tới. Lại còn có thế Quý Hiểu Giao giải thích nguyên nhân, đại gia cũng không hảo lại chỉ trích nàng. Ngày hôm sau sáng sớm Hứa Linh liền đi Huệ khu bệnh viện, Liêu Ước Mai còn chờ Hứa Linh hồi đáp, nàng nói qua chính mình muốn đi trước xem qua Lục Thành Nghiệp lại làm quyết định. Bởi vì buổi chiều liền phải hồi châu thị, cho nên Hứa Linh sáng sớm liền tới bệnh viện, Lục Thành Nghiệp trên chân còn bó thạch cao, nhìn đến Hứa Linh tới còn có chút kinh ngạc. Ngươi tới làm gì? Hứa Linh, ta cũng không nghĩ tới. Chân lớn lên ở trên người của ngươi. Ngươi tới hay không ai còn có thể ngăn đón ngươi. Hứa Linh tìm cái ghế ngồi xuống, cũng liền Liêu đoàn trưởng hảo tâm nhớ thương ngươi, ta đâu không nghĩ cô phụ nàng này phiền tâm, liền tới nhìn xem ngươi, đợi lát nữa liền đi. Lục Thành Nghiệp sắc mặt hòa hoãn chút, vậy ngươi có thể đi rồi, nếu là Liêu đoàn trưởng tới ta liền nói cho nàng ngươi đã tới. Ta cũng không phải là tới xem ngươi. Lục Thành Nghiệp mới vừa hòa hoãn một chút sắc mặt lại bắt đầu cau mày, ngươi có chuyện gì chạy nhanh nói. Hứa Linh, Liêu đoàn trưởng hy vọng ta có thể tha thứ ngươi. Như vậy nàng liền sẽ không đem ngươi đưa đến bảo vệ khoa. Lục Thành Nghiệp nghe thấy cái này tin tức cũng không có nhiều hưng phấn, ngươi tha thứ hay không ta đã không sao cả. Hứa Linh nhưng thật ra không nghĩ tới, đây chính là về trước hắn đồ sự, hắn cư nhiên biểu hiện ra một bộ không sao cả bộ dáng. Hành đi, ta đây liền cùng Liêu đoàn trưởng nói ngươi không cần ta tha thứ. Phần 25. Lục Thành Nghiệp ngẩng đầu xem nàng, ta không phải ý tứ này. Tiếp theo hắn thực nghiêm túc nói một câu, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta thật sự không có nghĩ tới hại chết ngươi, ta ngày đó thật là bắt một cái thảo hoa xà, đối với ta lô mãng ta còn là tưởng cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hứa Linh đứng lên, Nga, đã biết. Nàng cũng chưa nói tha thứ hay không Lục Thành Nghiệp. Lục Thành Nghiệp cũng không để bụng, hắn ngồi ở trên giường, nhìn kia chỉ bó thạch cao chân không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Linh đi tới cửa khi, hắn mở miệng, từ từ. Hứa Linh xoay người nhìn hắn, làm sao vậy? Nếu ngươi có thể tha thứ ta. Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, vô luận ngươi yêu cầu ta làm cái gì ta đều đáp ứng, đương nhiên trừ bỏ giết người phóng hỏa ở ngoài. Hứa Linh nghĩ nghĩ, nhưng ta giống như không cần. Lục Thành Nghiệp cũng không miễn cưỡng, tự rêu cười cười, tính, ngươi đi đi. Hứa Linh, bất quá có thể trước thiếu, trở về sau ta yêu cầu thời điểm lại cùng ngươi nói. Lục Thành Nghiệp ánh mắt sáng lên, hảo, ngươi chừng nào thì yêu cầu cùng ta nói một tiếng là được. Hứa Linh trở lại quân khu cùng Liêu Ước Mai nói chính mình đáp án. Ta tha thứ Lục Thành Nghiệp. Liêu Ước Mai có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi. Ân, chúng ta cũng không bị thương, mà Lục Thành Nghiệp bởi vì chuyện này chân cũng gãy xương, liền tính là đối hắn trừng phạt đi. Liêu Ước Mai thở dài một hơi, hy vọng hắn lần này có thể hấp thụ giáo huấn đi. Hứa Linh còn không có trở lại ký túc xá liền đụng phải Chu Hành Hiển, hắn hôm nay không có mặc quân trang, nhìn đến Hứa Linh từ bên ngoài trở về đi tới, Tiểu Huyền nói nàng còn không có ở bờ biển chơi qua. Cho nên làm ta mang nàng đi ra ngoài chơi, ngươi muốn hay không cùng nhau. Hứa Linh nghĩ nghĩ, ta về trước ký túc xá hỏi một chút. Chu Hành Hiển gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi. Hứa Linh mới vừa hồi ký túc xá liền nhìn đến Dư Tiểu Huyền đang ở thí quần áo, Chu Hành Hiển nói mang ngươi đi bờ biển chơi. Dư Tiểu Huyền gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng nhanh lên thay quần áo đi. Hứa Linh cười, ta lại không đáp ứng muốn đi. Lê Hạ Vân, ta cũng không đi. Dư Tiểu Huyền mặt vừa xuống dưới, không được. Ta còn chưa có đi quá bờ biển đâu, ta liền tưởng nếm thử nước biển hàm không hàm, hai người các ngươi cần thiết bồi ta đi. Cuối cùng ở Dư Tiểu Huyền năn nỉ ý hôi hạ, Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân vẫn là đi theo đi, tới rồi dưới lầu, Chu Hành Hiển bên cạnh lại nhiều hai người đái hương giảng hòa phỉ nguyên tư. Chu Hành Hiển giải thích, bọn họ một hai phải đi theo đi. Đái Hưng Nôn đi đến Hứa Linh trước mặt tự giới thiệu, ta kêu Đái Hưng Nôn, ta phi thường thích ngươi ngày hôm qua cái kia tướng thanh. Hứa Linh cười một chút, ta kêu Hứa Linh, cảm ơn ngươi thích. Chu Hành Hiển đá hắn một chân, được rồi, còn có đi hay không a? Đi đi đi. Chương 30 chết đuối. Mấy người đi tới bờ biển, kim sắc bờ cát, ấm áp gió biển nên diện thổi tới, trong không khí còn có một tia mùi tanh. Dư Tiểu Huyền nhìn đến bãi biển đặc biệt hưng phấn, thét chói tai chạy tới trong biển chơi thủy. Phỉ Nguyên Tư cùng Đái Hưng Nôn cũng chạy đến trong biển đi, mấy người cho nhau bắt thủy, toàn bộ bờ cát đều là bọn họ hoàn thanh tiếu ngữ. Lê Hạ Vân vốn dĩ không đi chơi, nhưng là Chu Hành Hiển hiển nhiên đối Hứa Linh có ý tứ, nàng cũng không dễ làm đèn điện tháo, cũng chỉ hảo xuống nước cùng bọn họ cùng nhau chơi. Chu Hành Hiển hỏi nàng, ngươi không đi chơi sao? Hứa Linh sẽ không bơi lội, có điểm sợ thủy, tính, ta liền ở trên bờ chơi tính. Chu Hành Hiển cũng không miễn cưỡng nàng, Hứa Linh cởi giày trần trụi chân đi ở trên bờ cát, mềm mại hạt cắt đạp lên mặt trên ấn ra một cái gót chân nhỏ tới. Chu Hành Hiển cũng ở bên cạnh để lại chính mình dấu chân, trên bờ cát có rất nhiều vỏ sò, Hứa Linh loan hạ lưng đến nhặt. Chu Hành Hiển tuy rằng không biết nàng muốn tới làm gì cũng đi theo cong lưng đi nhặt, vỏ sò muốn tới làm cái gì. Hứa Linh biên nhặt biên trả lời, có thể làm chung gió, hoặc là tiểu vật phẩm trang sức. Chu Hành Hiển gật gật đầu, thực mau liền nhặt tràn đầy một đống. Hứa Linh thấy nhặt như vậy nhiều cũng không hề nhặt, phóng tới một bên. Không có sự tình làm, hai người đều trầm mặc, Hứa Linh cảm thấy có một tia xấu hổ. Vẫn là Chu Hành Hiển đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, trở về châu thị sau nếu Quý Hiểu Giao còn tìm ngươi phiền thoái, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Nói hắn từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy, Hứa Linh vừa định từ chối, Chu Hành Hiển lại mở miệng, đương nhiên nếu không có gì sự nói cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Hứa Linh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Đành phải trước đem tờ giấy cầm lại đây, Quý Hiểu Giao sự ta chính mình có thể giải quyết. Hứa Linh không trả lời cuối cùng một câu, nàng cũng không biết như thế nào trả lời. Dư Tiểu Huyền chạy lên bờ biên lôi kéo Hứa Linh, Linh Linh mau cùng chúng ta một khối chơi, thật sự hảo hảo chơi. Ta sẽ không bơi lội. Hứa Linh mở miệng nói. Không có việc gì, thủy một chút cũng không thâm mới đến đầu gối, không cần sợ hãi. Hứa Linh không lay chuyển được Dư Tiểu Huyền đành phải tùy ý nàng kéo đi vào trong biển, nàng đi vào còn không có đứng vững. Đã bị mấy người cùng nhau công kích, mấy người cười ha ha. Có chút nước biển còn tiến miệng, nước biển hàm đến phát khổ, Hứa Linh chạy nhanh phun ra, lau một phen trên mặt nước biển. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Chu Hành Hiển cũng gia nhập chiến trường, hắn một người đối phó đối diện bốn người, hắn dùng sức hướng kia mấy người bắt thủy. Chậm rãi mấy người bị công kích đến liên tục lui về phía sau, ly Hứa Linh xa một ít, Phỉ Nguyên Tư không phục, chúng ta bốn cái còn bị Chu Hành Hiển một người bắt thành lạc canh gà, các ngươi mấy cái được chưa a? Chạy nhanh phát lực nha. Mấy người hợp lực công kích Chu Hành Hiển một người, chậm rãi Chu Hành Hiển đã bị bắt đến toàn thân ướt đẫm, nhưng hắn như cũ không có lui ra phía sau một phân, Hứa Linh đi ra phía trước hỗ trợ. Kết quả mấy người sức chiến đấu quá cường, nàng còn không có hướng mấy người trên người bắt thủy đã bị bắt đến đôi mắt đều không mở ra được. Đang ở lúc này nước biển đột nhiên thủy triều, mấy người chơi đến quá tận hứng căn bản không phát hiện, 5 mét cao sóng lớn thổi quét mà đến, lập tức đem mấy người đều đánh vào trong biển. Hứa Linh phản ứng lại đây khi đã ở trong biển, nước biển tới trong miệng, nàng dễ rủa suy nghĩ lên, chính là càng dễ rủa càng trầm đi xuống. Sợ hãi tử vong cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nàng liều mạng muốn bắt ở cái gì, lại cái gì cũng chảo không được, liền ở nàng mau mất đi ý thức thời điểm, nàng nhìn đến Chu Hành Hiển bơi lại đây, Hứa Linh thấy được hy vọng, Chu Hành Hiển chặn ngang đem nàng ôm, tiếp theo nàng liền hôn mê bất tỉnh. Sóng chiều qua đi, mặt biển lại khôi phục vừa mới chiều sâu, Chu Hành Hiển căn bản không lao lực liền đem nàng vớt lên. Những người khác cũng uống mấy khẩu nước biển, đang ở bờ biển đem nước biển khụ ra tới. Nhìn đến Chu Hành Hiển ôm hôn mê Hứa Linh mấy người đều sốt ruột vây quanh lại đây. Dư Tiểu Huyền rất là tự trách, ta làm gì một hai phải muốn đem nàng kéo xuống tới, nàng nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nói nói liền khóc lên, Lê Hạ Vân an ủi nàng, không có việc gì, người an tính sẽ, Chu đoàn trưởng ở thi cứu không cần quấy rầy hắn. Dư Tiểu Huyền vừa nghe, cũng không dám ra tiếng lau một phen nước mắt, yên lặng đứng ở một bên. Chu Hành Hiển đem nàng phóng tới trên bờ cát, một tay áp chán, một tay đề cằm, mở ra cả giận, tiếp theo cấp Hứa Linh làm ngược ngoại ấn. Liên tục làm vài phút, Hứa Linh phun ra một ngụm nước biển đột nhiên cụ lên. Dư Tiểu Huyền bò đến trên bờ cát ôm nàng, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng. Ô ô ô nàng khóc thật sự lớn tiếng, Hứa Linh vô vô nàng bối an ủi nàng, ta không có việc gì. Chu Hành Hiển ở một bên trầm mặc, một lát sau hắn mở miệng nói, về sau không cần xuống nước chơi, chờ có thời gian ta dạy cho ngươi bơi lội. Hứa Linh sửng sốt một chút, hắn nói chính là ngươi, ta sao? Nàng chỉ chính mình hỏi Chu Hành Hiển. Chu Hành Hiển gật đầu, không có ta cho phép ngươi không thể xuống nước, chờ giáo hội ngươi bơi lội ngươi mới có thể xuống nước. Hứa Linh tưởng nói liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ không xuống nước, lần này đều có đủ doa người, nhưng là Chu Hành Hiển là một mảnh hảo tâm, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo. Cuối cùng mọi người đều không có hứng thú, trở về quân khu, mới vừa hồi quân khu Chu Hành Hiển cùng Đái Hưng Nôn đã bị người kêu đi rồi, đi phía trước cùng Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền nói, có việc cho ta gọi điện thoại, ta khả năng không có thời gian đưa các ngươi. Dư Tiểu Huyền thức thời đem Hứa Linh xả tới rồi trước mặt, Hứa Linh đành phải trả lời hắn, không cần lo lắng, ngươi đi vội chính mình sự tình đi. Chu Hành Hiển gật gật đầu đi rồi, Đái Hưng Nôn vừa đi một bên quay đầu lại hô, hẹn gặp lại a. Mấy người phất tay từ biệt. Ăn qua cơm trưa, mấy người thừa xe hồi Châu Thị, lên xe khi như cũ không thấy được Quý Hiểu Giao, mấy người cũng chưa để ý. Trên đường trở về Hứa Linh nhớ tới Chu Hành Hiển số điện thoại, phiên trong bao đem ra, tờ giấy đã ướt, mặt trên chữ viết đã mơ hồ đến thấy không rõ. Tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng là ngẫm lại chính mình hẳn là cũng không có gì khi tìm Chu Hành Hiển cũng liền không sao cả. Xe khai một buổi trưa rốt cuộc tới rồi Châu Thị Đoàn Văn Công, Phỉ Nguyên Tư đi theo xuống xe, hắn đi đến Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền trước mặt. Siêu tầm sự ta ngày mai liền tới, đã cùng Liêu đoàn trưởng nói qua, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phối hợp là được. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền hai người đều gật gật đầu, Phỉ Nguyên Tư cùng các nàng vây vây tay, ta đây đi rồi. Mấy người nói cười cười trở về ký túc xá, Dư Tiểu Huyền đi ở phía trước mở ra môn, trong ký túc xá im ắng, Hứa Linh đem chính mình bao phóng tới chữ vật quầy. A a a. Dư Tiểu Huyền tiếng thét chói tai truyền đến, Hứa Linh còn không có tới kịp đóng lại chữ vật quầy môn liền chạy nhanh hỏi nàng, làm sao vậy? Dư Tiểu Huyền chỉ trên giường mặt, cái kia giường ngủ là Hoàng Tuệ Lâm, trên giường rõ ràng có người, mà cái ly tất cả đều che đậy, cái gì đều nhìn không thấy. Hứa Linh thử hỏi một chút, Hoàng Tuệ Lâm, có phải hay không ngươi ở trên giường? Không có người ứng nàng, cái chăn cũng vẫn không nhúc nhích, Lê Hạ Vân cũng bị dọa tới rồi, nuốt nuốt nước miếng, Hoàng Tuệ Lâm, ngươi nếu là lại không ứng ta liền xốc lên chăn. Vẫn là không ai ứng các nàng, chăn cũng như cũ vẫn không nhúc nhích, ba người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Không phải là đã chết đi? Dư Tiểu Huyền hỏi. Hứa Linh này sẽ cũng sợ hãi, Lê Hạ Vân nghe nàng như vậy vừa nói càng thêm không dám xốc chăn. Hứa Linh cho chính mình làm vài lần trong lòng xây dựng, lại hít sâu vài lần, quyết định vẫn là xốc lên chăn nhìn xem. Nàng đi đến giường đệm trước mặt, vừa mới chuẩn bị xốc chăn, tiếp theo trên giường người đột nhiên ngồi dậy, mấy người lại sợ tới mức hét lên lên. Gọi hồn ác kêu. Là Hoàng Tuệ Lâm thanh âm. Hứa Linh vừa thấy, Hoàng Tuệ Lâm bộ dáng thật đúng là có điểm giống quỷ, rối tung tóc dài, gương mặt ao hãm khuôn mặt tiểu tụy, người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hứa Linh đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, ngươi không phải là không ăn không uống ở trên giường đãi mấy ngày mấy đêm đi. Hoàng Tuệ Lâm không nói chuyện, lại nằm trở về trên giường, kéo lên chăn lại che lại trở về. Tân Bạch Mai mấy người cũng trở về ký túc xá, nhìn đến Hứa Linh mấy người nhìn trên giường Hoàng Tuệ Lâm, nàng hỏi, làm sao vậy? Làm gì đều nhìn chằm chằm nàng. Dư Tiểu Huyền mở miệng nói vừa mới sự, như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Vạn nhất nàng đói chết ở ký túc xá làm sao bây giờ? Tân Bạch Mai cảm thấy nếu là đói chết ở ký túc xá cũng quá khiếp người, ta đây đi nói cho Liêu đoàn trưởng đi. Nói nàng đang muốn đi Hoàng Tuệ Lâm lại đằng mà ngồi dậy, không cần đi, ta lên còn không được sao. Nói nàng từ trên giường bò xuống dưới, vừa rơi xuống đất chân mềm nhũn liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Hứa Linh chạy nhanh đem nàng đỡ lên ngồi ở trên giường, có thể là đói không sức lực, các ngươi có hay không ăn. Tân Bạch Mai chạy nhanh từ trong bao móc ra một phen kẹo sữa. Hoàng Tuệ Lâm duỗi tay cầm lại đây lột ra giấy gói kẹo liền nhét vào trong miệng, tiếp theo một viên, hai viên, ba viên, bốn viên tắc tràn đầy một miệng. Tân Bạch Mai lại đổ một ít thủy cho nàng uống, ngươi đây là đói bụng mấy ngày rồi. Hoàng Tuệ Lâm biên uống nước biên hàm hồ đáp, ba ngày. Tân Bạch Mai lắp bắp kinh hãi, ba ngày. Nếu không phải chúng ta trở về ngươi sợ không phải muốn đói chết ở trong ký túc xá. Hoàng Tuệ Lâm vừa mới bắt đầu không hé răng, nàng cúi đầu chiết trên tay giấy gói kẹo, chiết nước mắt rớt xuống dưới. Tập vào giấy gói kẹo bên trong. Nàng run run rẩy rẩy nói, ta không có ba ba. Đại gia tâm tình có chút phức tạp, đối với Hoàng Tuệ Lâm tao ngộ các nàng trong lòng là đồng tình, nhưng nghĩ đến nàng ba ba làm những cái đó thiếu đạo đức sự lại an ủi không được nàng, chỉ có thể trầm mặc nhìn nàng khóc. Nàng khóc một hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại, tiếp theo nàng đứng lên đối với các nàng mấy người cúi mình vái chào, thực xin lỗi, mặc kệ là ta còn là ta ba ba sự đều thực xin lỗi. Các nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Tuệ Lâm cong eo tiếp tục nói, mặc kệ các ngươi tha thứ hay không ta cũng chưa quan hệ, thiếu các ngươi thực xin lỗi vẫn là muốn nói, ngày mai ta liền đi tìm Liêu đoàn trưởng, ta muốn công khai giống đại gia nói một câu xin lỗi. Hứa Linh nhớ tới vừa tới khi Hoàng Tuệ Lâm kêu kêu căng ngạo mạn khí thế cùng các loại làm khó dễ, trước sau nói không nên lời tha thứ nói, Tân Bạch Mai cùng nàng đợi đến lâu một chút, cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo, nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng cũng không hảo lại chỉ trích nàng. Không quan hệ, đều đi qua. Tân Bạch Mai đem nàng đỡ lên, ngươi đi trước tắm rửa một cái, đợi lát nữa đi thực đường ăn cơm liền khôi phục tinh thần khí, không cần thương tâm khổ sở, ngươi ba ba cũng không nghĩ nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này. Phần 26.